nàng có hay không nói nàng là ai a? Lý Nguyệt Quý ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Một Đầu hỏi. Chỉ nói là ngươi bà cách vách hàng xóm ra. Tiền Một Đầu nghĩ nghĩ đối Lý Nguyệt Quý nói. Vậy ngươi đem nàng kêu tiến vào, ta thấy thấy nàng sẽ biết. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình đi qua hướng ra vài lần, có lẽ là chính mình nhận thức đi, kia kêu tiến vào trông thấy, nhìn xem đối phương rốt cuộc có chuyện gì. Chờ Tiền Một Đầu đem kia phụ nhân lánh đến Lý Nguyệt Quý trước. Mặt thời điểm, Lý Nguyệt Quý nhìn thoáng qua đối phương, thấy nàng bộ dáng đoan chính, đối với Lý Nguyệt Quý cười khanh khách, tựa hồ nhìn có điểm quen mắt. Trương Thị, Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ hỏi. Đúng là, Trương Thị cười nói. Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc trước ta nói chúng ta mỹ vị nhiều tiệm lẩu muốn người, ngươi này liền tới, tốt lắm tốt lắm. Lý Nguyệt Quý rốt cuộc nhớ tới chuyện gì nhi tới. Đúng vậy, trong nhà hiện tại không phải bận quá, ta liền nghĩ ra được. Thủ công, ta hỏi ngươi bà mới biết được như vậy mỹ vị nhiều tiệm lẩu khai ở chỗ này, vừa rồi ta nhìn cửa, này sinh ý cũng thật hảo. Trương Thị cười nói, ngươi lưu lại làm chút tạp sống đi, trước làm một tháng thời gian thử việc, mỗi tháng phó ngươi 800 văn tiền, nếu là một tháng thời gian thử việc thông qua, như vậy trở thành mỹ vị nhiều tiệm lẩu chính thức công, một tháng tiền tiêu vặt gia tăng đến một lượng bạc tử. Lý Nguyệt Quý cười nói, vừa vặn này cửa hàng đi rồi. Một người, chính yêu cầu một người trên đỉnh đâu. Trương Thị thực vừa lòng mỗi tháng 800 văn tiền tiền tiêu vặt, này có thể so nàng mỗi tháng thêu chút khăn túi tiền gì đó có lợi nhuận, cho nên Trương Thị cao hứng đáp ứng rồi. Kia hôm nay ngươi trước làm quen một chút tiệm lẩu tình huống, buổi trưa ăn cơm trưa liền trở về đi, minh cái buổi sáng giờ mèo lại đây. Lý Nguyệt Quý cười nói, cơm trưa, ta chính là không có mang lương khô a. Trương Thị có điểm lo lắng cho mình sẽ đói bụng. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta nơi này có thể cho ngươi ăn một đốn cơm trưa, này đốn cơm trưa là không cần ngươi trả tiền, chỉ cần ngươi thủ công một ngày, ta cái này chủ nhân liền đem cơm trưa cấp bao, đương nhiên ngươi ăn không ăn tùy ngươi, cũng có người chính mình mang thức ăn tới. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, thật tốt quá, kia ta đây nếu ăn không xong có thể hay không mang về cho ta ra hải tử ăn. Trương Thị thành thật, liền loại này vấn đề đều hỏi. Ân, có thể. Lý Nguyệt Quý cười cười, nghĩ thầm nàng có thể mang về nhiều ít đâu, bất quá, như vậy thành thật người cũng thật hiếm thấy, giống nhau là nói đều không nói trực tiếp trong lòng ngược xủy bánh hấp túi đem dư lại đồ ăn đóng gói cấp mang về cấp người trong nhà ăn, Lý Nguyệt Quý là thấy được cũng sẽ không nói. Lý Nguyệt Quý làm Tiền Một Đầu mang theo Trương Thị đi mỹ vị nhiều tiệm lẩu quen thuộc tình huống sau, nàng tắc trở về ôm kia đối sinh đôi huynh đệ, bởi vì bị cương bách giới nái, cho nên hai anh em cảm xúc thật không tốt. Rốt cuộc ăn thói quen sữa, đột nhiên không ăn sữa, chỉ có thể ăn sữa bò, có lẽ bí đỏ cháo loại này phụ thực, bọn họ liền ngủ cũng ngủ không tốt, có vẻ bực bội bất an, còn khóc nháo, làm Lý Nguyệt Quy rất là phiền lòng. Kinh Vân tức phụ, đây là cai sữa nhất định phải đi qua quá trình, ngươi cấp nhẫn nại một chút cũng liền đi qua. Được rồi, ngươi đừng lão tiến vào xem bọn nhỏ, ngươi đi thổ táo phòng bận việc. Điểm cái gì cũng là tốt. Đồng Thẩm thấy Lý Nguyệt Quý đau lòng bọn nhỏ thế nhưng nước mắt lưng tròng, nàng liền khuyên. Tốt, ta nghe Đồng Thẩm. Lý Nguyệt Quý chỉ phải ba bước quay đầu một lần đi ra phòng, hướng thổ táo phòng phương hướng đi đến. Lúc đó, Trương Đồ Tể làm cho bọn họ tiệm thịt heo từ tiểu nhị đưa tới một ít heo xuống nước lại đây, đương nhiên còn có nửa phiến heo. Có lẽ là Trương Đồ Tể trưởng tử Trương Hắc Trúc còn cần phủ thí làm Hứa Kinh Vân cấp đề điểm. Nguyên nhân, cho nên Trương Đồ Tể lâu lâu cấp Lý Nguyệt Quý bên này đưa thịt heo xuống nước. Đương nhiên là muốn cho Lý Nguyệt Quý cấp Trương Hắc Trúc làm tốt hơn ăn, làm cho Trương Hắc Trúc tinh lực dư thừa đi khảo thí đi. Vì nửa tháng sau phủ thí, Trương Hắc Trúc cùng Lý Sơn Trúc đều thực dụng công đâu. Lý Nguyệt Quý đem gan heo lấy ra, sau đó nàng lại đem gan heo thiết đến hơi mỏng, chờ trong nồi nước nấu sôi, ném vài miếng gừng tươi đi xuống, lại đem gan heo đảo đi. Vào dùng chiếc đũa một phủi đi rảo tan. Đãi gan heo ở nước sôi từ màu đỏ sậm biến thành màu hồng phấn, mới đem rửa sạch sẽ rau chân vịt cắt thành đoạn, với nước sôi chung quá một chút vớt ra tới trong chốc lát ném vào đi, nấu hai khai, rải chút hành thái cùng muối, liền thịnh đi lên. Nghe kia đã lâu hương khí, nàng hút cái mũi hít mắt tưởng, chính là cái này mùi vị, gan heo gác nước sôi một lăn, lại nộn lại phấn lại hương, phấn hồng gan heo sấn xanh biết rau chân vịt hành. Thái, bán tương tươi đẹp, sắc thái thanh thoát, mùi vị tự nhiên cũng là tốt. Lại tiếp điểm thịt ba chỉ, Lý Nguyệt Quý là nghĩ làm chút bún thịt, vì thế dùng bát giác hỗn gạo trắng làm xào, vẫn luôn xào đến khô vàng, mới thịnh lên. Buổi tối chờ Hứa Kinh Vân về nhà tới, đem này xào thành màu vàng nâu mễ tính cả bát giác cùng nhau ma thành phấn, trang một đại bình. Bún thịt nhu mà thanh hương, tô mà ngon miệng, có phì có gầy, đỏ trắng đan xen, nộn mà không mi, cháo du nhuật, ngũ vị hương vị nồng đậm. Căn cứ nấu nướng phương pháp, có thể thiên cay, cũng có thể thiên ngọt, phối liệu có thể phụ lấy lão ngó sen, bí đỏ, khoai lang đỏ chờ xứng đồ ăn. Bởi vậy, Hứa Kinh Vân buổi tối về nhà sau nhấm nháp Lý Nguyệt Quý làm bún thịt sau, chỉ cảm thấy hương vị cực hảo. Hắn ở Bạch Hạc chùa như thế nào? Ngươi như thế nào đi thời gian lâu như vậy? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Hứa Kinh Vân liên tiếp ở Bạch Hạc chùa ngây người 2 ngày đâu, ngày thứ nhất hắn chỉ là để cho người khác cấp chính mình mang lời nhắn nói ngày kế buổi tối trở về gì đó. Cái kia nghe đồn lại là thật sự, hiện tại sự tình phiền toái, kia ra Nico có mang hắn hài tử, sau đó hắn liền nháo muốn hoàn tục, ai, không thể tưởng được hắn tuổi tác lớn như vậy, còn có thể làm ra Nico hoài thượng. Hứa Kinh Vân là một bức ta cũng say bất đắc dĩ biểu tình. Phúc, Lý Nguyệt Quý nghe vậy khiếp sợ há to miệng, thật là bảo đao chưa lão, kia ra Nico hoài hài tử thật là hứa lão căn. Sao? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình ý tưởng này như thế nào như vậy đáng khinh đâu. Đúng vậy, ta cũng không quá tin tưởng, chính là hắn một mực chắc chắn nói kia ra Nico trong bụng hài tử khẳng định là hắn loại, còn cùng chủ trì nói hắn tưởng quân tử bình thản đi phụ trách, muốn hoàn tục. Hứa Kinh Vân nói tới đây, lại là bất đắc dĩ, lại là sinh khí, dựa, muốn hoàn tục. Vậy ngươi chính mình là nghĩ như thế nào? Lý Nguyệt Quý giương tay lau mồ hôi, vẫn là lần đầu tiên. Nghe thế sao kính bạo tin tức? Ta đương nhiên không hy vọng hắn hoàn tục, chính là chủ trì nói không thể làm hắn hỏng rồi Bạch Hạc chùa danh dự, cho nên dẫn hắn hoàn tục, còn không cho hắn nói ra đi là ở Bạch Hạc chùa xuất gia. Hiện tại chủ trì đem hắn an bài ở Bạch Hạc chùa sau núi cỏ tranh trong phòng, cái kia phụ nhân không thuộc về Bạch Hạc chùa phụ cận Bạch Vân Am Nico, mà là nơi xa tới một cái giá ni, ta còn ở làm người cha kia phụ nhân là nơi nào Am Nico tới Nico. Đâu? Hứa Kinh Vân giải thích nói. Không thể không nói cha ngươi thật đúng là bảo đao chưa lão. Lý Nguyệt Quý nhìn không được phun tào nói. Nương tử, ngươi có thể đừng nói như vậy khôi hài kết luận sao? Hứa Kinh Vân nghĩ thầm chính mình đều bị này cọc chuyện này phiền đã chết. Hắn thật là đương hòa thượng đều không ngừng nghỉ, chỉ là ta rất tò mò này hai người như thế nào đáp thượng tuyến. Lý Nguyệt Quý có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế quật cường. Hứa lão căn cùng ta nói. Là một lần hắn đi cấp Bạch Hạc chùa các hòa thượng hướng giữa sườn núi Thanh Tuyền động bên kia gánh nước khi, hắn thấy cái kia giá ni ở tắm rửa, hắn nói hắn ở chùa miếu vẫn luôn khai không được huân, hơn nữa kia giá ni ái mỗi ánh mắt câu dẫn, hắn một cái không cầm giữ được, liền cùng kia giá ni tìm một cái sơn động liền làm kia hoang đường sự, hắn nói một chút lộng hơn một canh giờ mệt chết hắn, ngươi nói hắn này không phải ném chúng ta bọn tiểu bối mặt sao, tuy nói chúng ta cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, chính là Hứa Kinh Vân nói tới đây phát hiện chính mình khó có thể mở miệng. Phụt, Lý Nguyệt Quý nghe được hơn một canh giờ, đôi mắt trừng đại đại, này như vậy kỳ ba chuyện này như thế nào vừa vặn bị nàng nghe được đâu. Nương tử, này Hứa lão căn phá sự nhi cũng thật nhiều, ngươi nói ta còn muốn không cần lo cho. Hứa Kinh Vân hỏi, ngươi đều đã ở quản, chỉ có thể quản rốt cuộc, kia ra ni cô có phải hay không cũng hoàn tục. Kia hai người bọn họ ý tứ là muốn đem hải tử cấp sinh hạ tới sao? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình thân là hiện đại người, sao vừa nghe đến như vậy tin tức đã giác thực kính bạo, đừng nói thân là cổ đại người Hứa Kinh Vân. Đúng vậy, đem hải tử sinh hạ tới, luôn là một cái tánh mạng đi. Sau đó còn nói muốn cùng nhau thành thân dưỡng hải tử. Hứa Kinh Vân tiếp tục nói, đều một phen tuổi còn như thế nào dưỡng hải tử a? Lý Nguyệt Quý tức giận nói. Hứa lão căn nói, đem Bạch Hạc chùa sau núi mấy khối mà bao xuống dưới trồng rau, ta coi hắn giống như biến hảo. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý xoa xoa giữa mày, hắn biết nàng mệt mỏi, hắn liền đi tới Lý Nguyệt Quý trước mặt, duỗi tay giúp nàng đi xoa xoa giữa mày, lực độ vừa phải mềm nhẹ. Chẳng lẽ là tình yêu lực lượng? Lý Nguyệt Quý là không quá tin tưởng Hứa lão căn sẽ biến tốt. Nếu không, hôm nào ta mang ngươi đi Bạch Hạc chùa bên kia nhìn một cái bọn họ. Hứa Kinh Vân cười trêu ghẹo, nói, hành a, dù sao cũng tới rồi đạp thanh thời điểm. Lý Nguyệt Quý trong lòng rất tò mò Hứa lão căn có khả năng biến hảo. Đúng rồi, Minh cái nhạc mẫu muốn tới nhà ta xem tác sinh cùng Kình Thiên bọn họ đi. Ta cấp nhạc mẫu từ Bạch Hạc chùa cầm một ít đồ ăn trong viện làm tố điểm, ngươi chờ nàng tới, làm nàng mang về ha ha. Hứa Kinh Vân nghĩ, cười nói, tốt, ta đã biết, ta nương lần trước nói, mỗi cách 3 năm ngày sẽ đến nhà ta xem tiểu cháu ngoại, này đã cách 4 ngày, còn có 1 ngày liền tới rồi, ngày mai buổi sáng chuẩn tới. Lý Nguyệt Quý nhoẻn miệng cười nói. Quả nhiên ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị mang theo một rổ thức ăn tới, còn mặt khác dùng rơm già chắt một con gà mái 2 chân. Nương, ngươi tay không đến xem bọn nhỏ, ta cũng vui vẻ, ngươi làm cái gì còn mua nhiều như vậy đồ vật a? Lý Nguyệt Quý cười nhận lấy nói, Sơn Trúc ở nhà ngươi ăn cũng không ít ăn ngon, ta sao có thể làm hắn ở nhà ngươi ăn không? Uống không? Hảo, ngươi nhìn xem ngươi xem ta mang này chỉ gà, ngươi muốn hay không ngao thành canh gà ha ha, cũng hảo xuống sữa đâu. Rốt cuộc là mẹ ruột, này Phương Thị gần nhất nghĩ đến chính là chính mình khuê nữ sữa nhiều hay không? Nương, ta đã tự cấp bọn nhỏ cai sữa. Lý Nguyệt Quỳ rồi rắm trong chốc lát, vẫn là nói, a, ngươi như thế nào cho ta tiểu cháu ngoại nhóm cai sữa như vậy sớm a? Chính ngươi ăn ta sữa còn ăn 2 năm đâu, ngươi cái này đương nương sao như vậy? Nhẫn tâm. Phương Thị nghe vậy tức khắc khí cả giận nói, nương, ngươi nghe ta nói lạp, ta chỉ là muốn cho bọn nhỏ ăn ngon chút, bọn họ lao ăn ta sữa không dài vóc dáng, hơn nữa ta có đôi khi ăn uống còn không tốt lắm, những cái đó móng heo đầu nành canh a, cá trích canh đều mau ăn nị nha, cai sữa cũng là vì bọn nhỏ hảo, thật sự, nương, ngươi cần phải tin tưởng ta, ta cũng hỏi qua Trương Lang Trung, hắn nói có thể lúc này cấp bọn nhỏ cai sữa, lại nói cũng không xem như hoàn toàn cai sữa, bọn nhỏ còn có thể ăn sữa bò nha. Lý Nguyệt Quý chỉ phải lo lắng giải thích một phen, nhưng là nàng nương Phương Thị đối này là bán tín bán nghi. Này này thật sự vẫn là giả a? Phương Thị nhíu nhíu mày. Nương, là thật sự. Trương Lang Trung đều nói có thể như vậy cai sữa, chẳng lẽ Lang Trung nói còn có giả sao? Lý Nguyệt Quý cười nói, kỳ thật nàng căn bản liền không có hỏi qua Trương Lang Trung, đây cũng là nàng nhớ tới chính mình nữ đồng sự tự cấp hài tử. Uy nãi mãn nửa năm sau liền cấp hài tử cai sữa. Ta đây tạm thời tin ngươi. Phương Thị thở dài, trong lòng khả đau lòng kia đối sinh đôi tiểu cháu ngoại. Nguyệt Quý, ngươi nương cũng ở đâu? Người tới xách theo một con đại rổ từ cửa đi đến, người tới đúng là Trương Đồ Tể nương tử Hứa Thị, nàng giờ phút này cười hướng tới Phương Thị hô một tiếng thím. Đúng vậy, ta đến xem ta hai cái tiểu cháu ngoại. Kiều Hoa sao tới? Phương Thị bởi vì Trương Hắc Trúc ở chính mình ra ăn qua vài bữa cơm, hơn nữa nàng cũng từng đi Trương Đồ Tể ra mở ở trong thành tiệm thịt heo mua quá thịt heo, tiện đà Phương Thị cùng Trương gia còn tính quen thuộc. Đừng nói nữa, từ nhà ta Hắc Trúc ở huyện thì lấy được hảo thành tích sau, những cái đó làm mai bà mối liền vẫn luôn quấn lấy ta, muốn ta gật đầu sớm ngày định ra ta Hắc Trúc việc hôn nhân, ta đây là phiền không biện pháp, mới nghĩ thăm người thân trốn thanh tịnh tới. Hứa Thị cười bất đắc dĩ nói, Phương Thị mấy ngày nay cũng đồng dạng nhận hết nịnh hót cùng làm mai mối phiền não. Phụ Hoa nói, xác thật như thế a, rất nhiều đều là tới cấp nhà ta Sơn Trúc làm mai. Nghe vậy, Hứa Thị cùng Lý Nguyệt Quý đồng thời phụt cười ra tiếng. Phương Thị thấy thế giải thích nói, đừng nói Kiều Hoa ngươi sợ hãi, ngay cả nhà ta đương gia cũng là bị trong thôn người cấp sợ hãi, ta coi đều rất sợ hãi. Hiện giờ may mắn phòng ở mua ở trong thành, đều là đi sớm về trễ, ngẫu nhiên trở về trong thôn đi. Liền không ngốc tại trong nhà, chỉ là đi xuống đất làm có bắt trùng, miễn cho ở nhà bị rất nhiều người như vậy nịnh hót. Đúng rồi, nhà ngươi Hắc Trúc có như vậy bản lĩnh, cầu hôn làm mai không biết có bao nhiêu người, cơ hồ đạp vỡ nhà ngươi ngạch cửa nhi. Nói vậy ngươi cùng Trương Đồ Tể lại là vui mừng, lại là khó xử, ta cùng nhà ta đương gia cũng là như thế. Hôm kia ta chị chồng ở ta chỗ đó, cũng cùng ta nhắc tới nhà ta Hắc Trúc việc hôn nhân, nàng làm ta sớm một chút định ra tới, nói thừa hiện tại có thể rèn sắt khi còn nóng, có thể cấp Hắc Trúc chọn môn hảo việc hôn nhân. Nhưng ta tưởng chờ mấy năm lại nói, nhà ta Hắc Trúc mới 15 tuổi, gấp cái gì? Các ngươi Sơn Trúc việc hôn nhân các ngươi đều không vội, nhà ta Hắc Trúc còn so Sơn Trúc tiểu thượng một tuổi đâu, chúng ta đây hai vợ chồng cấp cái gì? Hứa Thị nghe vậy che miệng cười nói, nhà mình Hắc Trúc cũng không có lập tức đính hôn ý tứ đâu, nàng làm gì thượng vội vàng cấp Hắc Trúc đính hôn, uổng bị Hắc Trúc không vui đâu. Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc hai người chỉ là thông qua huyện thí, liền có nhiều như vậy bà mối xua như xua vịt, có thể thấy được khoa cử gian nan cùng chân quý. Phương Thị nghe vậy cười gật gật đầu nói, hẳn là, chờ nhà ngươi Hắc Trúc có đứng đắn công danh, cái gì người trong sạch tìm không thấy. Đâu giống hiện tại nhiều là nịnh nọt giả nhiều, lại cảm thấy nhà ngươi mở ra hai nhà tiệm thịt heo tử, này trong thôn một nhà, trong thành một nhà, khẳng định là cảm thấy nhà ngươi nhật tử hiện giờ qua đến hảo, có cảm thấy Hắc Trúc hắn có tiền đồ, từ trước Hắc Trúc không khảo công danh khi như thế nào liền không đề cập tới. Hiện giờ thông qua huyện thí liền nóng lòng thượng vội vàng tới, không phải gọi người phỉ nhổ. Chúng ta đều là nông dân, ta cũng không có xem thường nông dân ý tứ, chỉ là Hắc Trúc đi rồi khoa cử chi lộ, tổng muốn tìm cái thỏa đáng tức phụ, miễn cho tương lai Hắc Trúc làm quan nhi nàng không biện pháp chu toàn xã giao. chúng ta trong thôn đại bộ phận khuê nữ lại không giống tiểu thư khuê các như vậy có bản lĩnh có kiến thức, khẳng định không thích hợp nhà ngươi Hắc Trúc. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này, nếu là trong thôn những cái đó khuê nữ đều có Nguyệt Quý một nửa năng lực, ta cũng liền dám gật đầu đáp ứng rồi. Tiếp theo, Hứa Thị ha hả cười nói, Lý Nguyệt Quý nghe xong, cười nói, ha ha, ngươi thật là cất nhắc ta, bất quá đâu, ngươi có lời này, có thể thấy được ngươi là có kiến thức. Bất quá, lời nói cũng không phải nói như vậy, ai nói chúng ta nông dân khuê nữ liền không thích hợp Hắc Trúc cùng Sơn Trúc. Nếu thật là có bộ dáng hảo, tính tình hảo, thân gia trong sạch lại nguyện ý cần phải học hỏi nhiều hơn nữ hài nhi, nói vậy ta nương cũng nguyện ý cưới vào cửa làm con dâu. Thật cưới xuất thân phú quý thiên kim tiểu thư, chỉ sợ nhân gia còn xem thường các ngươi này đó thôn phụ xuất thân bà ngược lại cậy vào quyền thế. Đàn áp nhà các ngươi hài tử đâu? Ta nhị khuê nữ nói rất đúng, ta chính là như vậy tưởng, ta chính mình không nghĩ chịu ủy khuất, cũng không muốn nhà ta Sơn Trúc chịu ủy khuất. Nói nữa, nhà ta Sơn Trúc cùng nhà ngươi Hắc Trúc một năm lại một năm nữa mà lớn lên, bọn họ thân phận từng bước một mà biến hóa, trải qua bất đồng, vị trí hoàn cảnh cùng gặp được người bất đồng, nông dân khuê nữ cũng sẽ không nhất thành bất biến, xã giao cũng hảo, Chu Toàn cũng thế, ai trời sinh liền. Tinh thông không thành, chính là công danh cũng không phải một năm là có thể thi đậu, làm tức phụ vất vả thời điểm nhiều lắm đâu, chân chính lại được bần cùng, chịu được phú quý, như cũ duy trì bản tâm. Cùng ta hài tử đồng cam cộng khổ không rời không bỏ mới là hảo tức phụ. Đương nhiên ta cũng hy vọng nhà ta Sơn Trúc có thể giống ta nhị nữ tế như vậy đối ta khuê nữ trước sau như một hảo là được. Phương Thị cười nói. Phương Thị sớm bị Lý Nguyệt Quý làm thông tư tưởng công tác. Hiện giờ những cái đó bà mối tới cửa, Phương Thị cũng có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bình tinh hồi phục. Kỳ thật Phương Thị đã ở tiềm di mặc hóa tiếp thu Lý Nguyệt Quý nói con cháu đều có con cháu phúc. Nếu là Sơn Trúc có chính mình thích nữ hài tử, lại là gia cảnh tương đương, có thể hiếu thuận hai bên cha mẹ, Phương Thị cho rằng cũng là xứng thân cũng không phải không thể, nhưng là chủ yếu vẫn là hy vọng làm Sơn Trúc hoán mấy năm lại thành thân. Nàng cảm thấy nhị khuê nữ nói rất đúng, có lẽ nhà mình Sơn Trúc tương lai có cái gì đại tạo hóa đâu. Nương, muội muội, Kiều Hoa, các ngươi ba người ở tán gẫu a. Chỉ thấy Lý Nguyệt Quý đại tỷ Lý Đỗ Quyên tới, tự nhiên còn đưa tới một ít rau dứa. Đỗ Quyên, đều mau 5-6 ngày chưa từng nhìn thấy ngươi, chính là ngươi cùng đại con rể ở vội vườn rau chuyện này. Phương Thị thấy là đại nữ nhi Lý Đỗ Quyên tới, liền cười hỏi. Ân, đúng vậy, nương, ngươi ở muội muội ra thì tốt rồi, đỡ phải ta còn muốn đi một chuyến vận may đồ gỗ phường cho ngươi đưa đồ ăn, lần này ta mang rau dưa nhiều, các ngươi ba người phân phân đi, ta còn có việc đi về trước. Lý Đỗ Quyên tiếp nhận Lý Nguyệt Quý đưa cho nàng nước trà uống lên mấy khẩu, vội tưởng cáo từ rời đi bộ dáng. Đại tỷ ngươi rốt cuộc chuyện gì cứ như vậy cấp? Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói, làm đất dục lúa ương đối tướng công mà nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cho nên ở nhà mình ngoài ruộng gieo giống, duy độc sinh bệnh hoặc là sinh trùng lúa mạch rất khó giải quyết, sinh quá bệnh lúa mạch vừa chết một tảng lớn, sâu cũng là rậm rạp, không riêng chúng ta một nhà, rất nhiều người ra lúa mạch đều sinh bệnh hoặc là sinh trùng, cho nên ta phải trở về giúp đỡ ngươi đại tỷ phu đi bắt sâu, có thể chảo nhiều ít là nhiều ít. Ngay cả ngươi cháu trai cũng ở đồng ruộng hỗ trợ chảo sâu đâu. Lý Nguyệt Quý đối này là bó tay không biện pháp, kiếp trước có thể đánh giết trùng tề cùng chữa bệnh nông dược, nơi này nhưng không có nông dược, đều là dựa vào nhân công chảo sâu. Đại tỷ, ta nhàn hạ khi cấp Phương tỷ nhi làm một ít cánh hoa kéo que, hiện giờ còn dư lại 5 căn, ngươi cấp mang về cho ngươi nhi tử ăn, còn có một ít ta làm điểm tâm, ngươi cũng cùng nhau mang về. Lý Nguyệt Quý cười nói, tốt. Cậu đản liền thích ăn ngươi làm cánh hoa kéo que, ta mang về cho hắn ăn, hắn nhất định nhi vui vẻ. Lý Đỗ Quyên cười tiếp qua đi đặt ở trong rổ. Lý Đỗ Quyên đi rồi lúc sau, Lý Nguyệt Quý thấy mau đến trưa, liền cân nhắc làm đốn ăn ngon cấp chính mình nương Phương Thị cùng Hứa Thị ha ha. Nương, ngươi mang đến gà, ta là như thế này tưởng, không bằng một nửa nướng, một nửa ngao canh. Gà mái từ Lý Nguyệt Quý bắt lấy cánh, Hứa Thị tay cầm dao trẻ củi cấp gà mái cắt cổ. Dùng nấu khai thủy thành thạo rút mao rửa sạch sẽ. Ấn kế hoạch, Lý Nguyệt Quý đem gà chia làm hai nửa, một nửa dùng để nấu canh, vừa lúc hái được mới mẻ nấm cùng măng mùa xuân, cũng bắt hai đại đem giặt sạch ném vào đi cùng nấu. Mà một nửa kia gà tắc dùng muối ăn lau, bị nàng dùng mấy chương đại lá sen bao lên, lại dùng bùn bọc vùi vào củi lửa đôi bên trong. Nấu hơn nửa canh giờ, Lý Nguyệt Quý mở ra nắp nồi, một trận phát mũi thanh hương lập tức truyền tới, màu canh thanh đạm, nấm, măng mùa xuân cũng thịt gà ở bên trong quay cuồng, cuối cùng vải lên xanh biếc xanh miết cùng rau thơm, điểm xuyết chút hồng diễm diễm ớt cay mảnh vỡ, này canh gà nhan sắc càng là đẹp. Dùng hòa kẹp từ củi lửa đôi lấy ra ngạnh bang bang nửa chỉ gà nướng, vỗ rớt bọc nửa chỉ gà nướng thượng biểu mặt bôi bùn, này gà nướng mùi hương nháy mắt xông vào mũi, làm người ngửi chỉ cảm thấy ngón trỏ đại động. Nha, thơm quá a, Nguyệt Quý, ngươi chủ nghệ thật là lợi hại, liền gà ăn mày đều làm ăn ngon như vậy. Hứa thị kinh ngạc mà nhìn kia phiếm nhiệt khí thanh hương phát mũi nửa bên gà, nước miếng đều chảy xuống dưới. Ăn ngon, Phương thị uống tươi ngon vô. Cùng canh gà, khen không dứt miệng. Lý Nguyệt Quý lại ở thổ táo phòng thiêu vài đạo đồ ăn, có thịt kho tàu măng tây khối, cà chua xào trứng, làm rán cây đậu cô ve, rau xanh xào nấm hương, đậu hủ ma bà, cay trứng cá chích, canh trứng. Thiêu hảo này đó thức ăn sau, nàng lại đi đem Đồng Thẩm cấp thế lại đây ăn cơm, nàng chính mình tắc đi chiếu cố kia đối sinh đôi tử. Sinh đôi tử vừa thấy đến nàng, đều là nước mắt lưng tròng bộ dáng, hiển nhiên không nghĩ cai sữa, nhưng là Lý Nguyệt Quý tắc cho bọn hắn nhất nhất uy thực một ít bí đỏ cháo, mới đầu không chịu ăn, cuối cùng đói tàn nhẫn, cũng chỉ có thể ăn. Phương thị cùng Hứa thị ăn no nê cơm trưa sau liền cáo từ đi trở về, đương nhiên Lý Nguyệt Quý nhưng không có làm cho bọn họ không trở về, trừ bỏ đem đại tỷ Lý Đỗ Quyên đưa tới rau dưa phân cho các nàng một ít sau, nàng lại tặng tốt hơn ăn tinh xảo điểm tâm làm các nàng phân biệt mang về. Mấy chàng kéo dài mưa xuân rơi xuống, sơn xuyên đồng ruộng màu xanh lục liền nồng hậu rất nhiều, khí hậu ấm áp nhiều, bùn đất càng là ư át vô cùng, dục sinh vạn vật. Vây quanh sân dâm bụt rút ra nộn điều, những cái đó khô héo giá cúc cũng phát ra chồi non, trường ra tân cây non, mà những cái đó bay tơi bay lui chim én hàm bùn bay qua tới ở dưới mái hiên làm cái oa, mỗi ngày đều bận bận rộn rộn bay ra bay vào. Bờ sông thủy thảo xanh mượt, Lý Nguyệt Quý đi theo Hứa Kinh Vân đi một chuyến Bạch Hạc chùa, trở về trên đường còn ở bờ sông biên khắp chút ra giá thủy cần trở về xào ăn, hương vị rất là thanh hương. Nếu là đứng ở đất đỏ hà phụ cận, ngẩng đầu xem Bạch Hạc sơn phương hướng, kia từ đồng ruộng hướng trên núi kéo dài trình tự rõ ràng lục, thật sự như một bức tranh màu nước. Cây cối nồng đậm địa phương chỉ là che trời lấp đất lục, cây cối thưa thớt địa phương lộ ra phía dưới hoa đỗ quyên, kia thật là hồng hừng hực khí thế đâu. Lý Nguyệt Quý thấy chính mình vườn rau loại rau xanh, cà tím, bí đỏ, khoai sọ đều nảy mầm, nàng tưởng chờ đến mùa thu thời điểm, nhất định có thể thu hoạch rất nhiều, làm người nhìn đều là vui vẻ thoải mái đi. Lý Nguyệt Quý hiện giờ chủ trong nhà trừ bỏ lộng cái vườn rau, trừ bỏ tự cấp tự túc ngoại, cũng là muốn cho chính mình trống không thời điểm hưởng thụ cùng thiên nhiên thân mật tiếp xúc. Hứa Kinh Vân gần nhất rất vội, ban ngày có đôi khi không ở nhà, liền tính đến không ở nhà, cũng là tự cấp Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc đoán đề, hoặc là ngẫu nhiên để điểm một hai hạ. Tóm lại hiện tại vì phủ thí, Lý Nguyệt Quý làm Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc đều ở lại đây, nàng còn muốn lo lắng cho bọn hắn làm tốt ăn, bọn họ cũng hiểu chuyện, hiểu được lao giật kết hợp thời điểm, còn giúp ôm một chút Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên. Đương nhiên Lý Nguyệt Quý là sẽ không làm cho bọn họ nhiều ôm, nhiều lắm ôm trong chốc lát, lại đem bọn họ đuổi đi đi ôn tập. Ở Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc tham gia phủ thí nhật tử, Lý Nguyệt Quý không có nhàn rỗi, thác Đồng Thẩm chăm sóc bọn nhỏ, ngẫu nhiên Triệu thị cũng có thể đáp bắt tay cùng nhau chiếu cố, càng có Phương tỷ nhi ở bên cạnh trợ thủ, cho nên Lý Nguyệt Quý mới có thể gặp nạn đến thanh nhàn. Nàng cùng Hứa Kinh Vân dạo biến phủ thành lớn nhỏ tiệm sách cùng với tiệm tạp hóa. Nàng suy xét đến Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc công khóa quan trọng, không thể lao ở chép sách thượng tiêu phí đại lượng thời gian, vì thế mua rất nhiều chính mình. Trong nhà không có thư tịch, có viết tay bổn, cũng có khắc bản. Đều là ở Cẩm Thành bên kia cơ hồ không thấy được, ước chừng hoa 200 lượng bạc. Nương tử, ngươi như thế nào còn giúp Hắc Trúc mua? Hắn không phải có chính mình cha mẹ sao? Hứa Kinh Vân không rõ hỏi. Nhà ta lúc trước khai mỹ vị nhiều điểm tâm phô thời điểm, chính là muốn mua thịt heo, Trương Đồ Tể ra vẫn luôn cấp chính là giá thấp, có đôi khi còn đem heo xuống nước tặng không cấp nhà ta, kỳ thật nhà hắn không kiếm nhiều ít, ta này trong lòng đều nhớ kỹ nhà hắn ân tình đâu. Mặt khác Sơn Trúc cùng Hắc Trúc quan hệ hảo, hai người tốt cùng thân huynh đệ dường như, Sơn Trúc chỉ ta cùng Lý Đỗ Quyên hai cái tỷ tỷ, hắn liền một nam hài tử, hiện giờ có cái hảo huynh đệ bạn tốt cùng nhau đi học, ta cũng vì hắn vui vẻ. Có chút đồ vật, thí dụ như hữu nghị đi, đó là tiền mua không được, cho nên ta nguyện ý đối Hắc Trúc kia hài tử hảo. Phủ thí sau khi kết thúc, Hứa Kinh Vân lại mang theo Lý Nguyệt Quý đi một chuyến Lương Châu phủ thành tinh xảo trang sức phường, hoa 300 lượng bạc. Mua vài món vòng tay nhẫn loại trang sức, sẽ giúp Lý Nguyệt Quý mua vài món quần áo mới cùng bọn nhỏ quần áo mới, chính hắn trên người nhưng thật ra không xài như thế nào tiền. Mọi việc vội xong, phủ thí kết quả ra tới, Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc đều thông qua phủ thí, chính thức trở thành đồng sinh, có thể tham gia 8 tháng phân viện thí. Lúc này này hảo hai anh em. Thành tích nhưng thật ra cùng huyện thí điên đảo, Trương Hắc Trúc thứ tự ở phía trước, Lý Sơn Trúc thứ tự ở phía sau, Hứa Lý Chính trưởng tôn tắc xui xẻo thi rớt. Tuy rằng nói viện thí là định ở 8 tháng, trên thực tế cũng không thể thập phần xác định 8 tháng khảo thí, nãi nhân các tỉnh học chính mỗi năm lưu động các nơi khi, đều là ấn lâm khảo thí. Viện thí từ học chính chủ trì, các tỉnh học chính ở 3 năm nhiệm kỳ nội 2 lần lưu động các nơi, xưng ấn lâm, chủ trì học sinh tuổi khảo cùng khoa khảo. Cùng lúc đó, tiến hành đồng sinh viện thí, nhân cố chưa tham gia phủ thí cùng với huyện thí, phủ thí đều chưa tham gia giả, đều nhưng kinh thi lại sau tham gia viện thí. Viện thí báo danh, kết bảo, khảo thí nội dung chờ cùng huyện, phủ thí cùng, duy chính chàng phía trước thêm thí kinh cổ một hồi, khảo thí giải kinh, sử luật, thi phú chờ, viện trường thi quy so nghiêm, vào bàn từ học chính tự mình điểm danh, nhận bảo, phái bảo lâm sinh bài lập. Học chính tòa bên, như có mạo khảo, thế thân giả, cha ra cứu xét, ngoài ra lẫn nhau bảo năm tên đồng sinh còn cần cho nhau cảm thấy, như có dung ẩn bao che, năm người tội liên đới. Thí sinh vào bàn mang theo khảo rổ, nội trang bút mực đồ ăn, vì phòng ngừa bí mật mang theo, phải tiến hành nghiêm khắc tra soát, thậm chí muốn giải phát, đảng y, liền giày vớ, văn phòng phẩm cũng muốn kiểm tra, không được mang theo tài liệu vụn vặt tiến vào trường thi. Điểm danh vào bàn sau, trường thi tức niêm phong cửa, cấm xuất nhập. Vì phòng ngừa giám khảo làm việc thiên tư, bài thi niêm phong hồ danh, viện thí trúng tuyển tân sinh cần điền thân cung, thư tuổi, quê quán, tam đại cùng với thân cao tướng mạo đặc điểm, từ các châu huyện học quan gia cụ ấn kết, hội báo học chính. Học chính với đại đường triệu tập tân sinh hành châm hoa lễ, sau đó phân phối huyện, châu, phủ học học tập, lưu huyện giả xưng huyện học học sinh, bát phủ giả xưng phủ học sinh viên, các phủ, châu, huyện phụng đến học chính phát hạ tân sinh danh sách sau. Tức thông chi tân sinh định kỳ mặc tước đỉnh lam bào, tụ tập đầy đủ công sở đại đường mở tiệc châm hoa. Sau đó ở phủ, châu, huyện quan dẫn dắt hạ, đi trước khổng miếu yết thánh, lại đến học cung bái yết bổn học học quan. Từ nay về sau tức bắt đầu nhập học học tập. Học chính ấn lâm các nơi, trừ chủ trì đồng sinh nhập học khảo thí ngoại, còn phụ có chỉnh đốn phong cách học tập, kiểm sát học sinh phẩm hạnh cùng khảo sát học sinh việc học chờ trách nhiệm. Lương Châu Thành ở vào bổn tỉnh cực bắc nơi, thường thường là cuối cùng một cái cử hành viện thí phủ thành. Xem xong Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc viết chính tả xuống dưới khảo thí nội dung, Lý Nguyệt Quý liền biết bọn họ còn tuổi nhỏ thông qua huyện thí cùng phủ thí không phải không có đạo lý, khó trách Bạch Hạc Thư viện tiên sinh làm cho bọn họ hai người tham gia khảo thí, chắc là cho rằng lấy bọn họ hai người chi lực nhất định có thể thông qua, quả nhiên đều thuận lợi thông qua, cái này chỉ đợi viện thử đi. Tóc trắng xóa cũng chưa thi đậu tú tài đồng sinh không biết tổng cộng có bao nhiêu, này nguyên nhân có nhị, một là nhà nghèo xuất thân khuyết thiếu tài nguyên, đặc biệt là không có đại nho chú giải thư tịch nhưng xem, tuổi lớn cũng chỉ có thể tự học, nếu như không phải Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc trừ bỏ có thư tịch, còn có Hứa Kinh Vân từ bên chỉ điểm, rốt cuộc Hứa Kinh Vân tri thức uyên bác. Thả này hai người bản thân thông minh lanh lợi, còn thượng Bạch Hạc Thư viện, nếu không phải cái này phương diện, hơn nữa chính bọn họ chăm chỉ hiếu học. Bọn họ chưa chắc có thể thông qua huyện thí cùng phủ thí. Còn có, nhị là có tài nguyên đại đa số hào môn vọng tộc con cháu vô tâm tiến tới. Dù sao bọn họ trời sinh là có thể dựa vào giám sinh nhập sĩ, không cần phải cùng nhà nghèo con cháu tranh đoạt khoa cử danh ngạch. Giám sinh là quốc tử giám học sinh tên gọi tắt. Quốc tử giám là Minh Thanh hai đời tối cao học phủ, chiếu quy định cần thiết cống sinh hoặc ấm sinh mới có tư cách nhập giam đọc sách. Cái gọi là ấm sinh tức dựa vào phụ tổ quan chức mà lấy được nhập giam quan liêu con cháu, này loại ấm sinh cũng xưng ấm giam. Giám sinh cũng có thể dùng tiền quyên đến, loại này giám sinh, thường gọi lệ giam, cũng xưng quyên giam. Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc tuy rằng xuất thân nhà nghèo, thả tuổi còn nhỏ, nhưng là bọn họ có mặt khác lão đồng. Sinh không có hảo tài nguyên hòa hảo tiên sinh, có đại bộ phận hào môn con cháu không có khắc khổ, nếu không thông qua huyện thí cùng phủ thí mới là không có thiên lý. Cho nên nói, Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình để Lý Sơn Trúc phía trước là tự coi nhẹ mình, làm hại Lý Nguyệt Quý cho rằng không bối xong 40 mấy vạn tứ thư ngũ kinh, không đem mấy trăm vạn chú giải bối đến đọc lầu lầu là không biện pháp tham gia khoa cử khảo thí. Kỳ thật căn cứ Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc viết chính tả nội dung, nàng liền biết không cần phải như thế, tổng không thể lấy người khác chú giải nội dung đảm đương đáp án đi. Nhìn một cái chính bọn họ đều đáp để đáp không tồi đâu, đương nhiên vẫn là Hứa Kinh Vân nói cho nàng kia hai hài tử đánh giá lần này thành tích sẽ không kém rất nhiều. Cho nên, khoa cử khảo thí có khả năng rút ra đến thí sinh không có nhớ nằm lòng quá nội dung làm bài mục, nhưng cũng có khả năng đề mục đều là thí sinh học quá. Huyện thí, phủ thí thông thường khảo chính là thi phú cùng tứ thư nội dung, viện thí nhiều giải kinh, sử luật, đều là cơ sở nội dung, tương đối cao thâm đề mục đó là kỳ thi mùa thu cùng kỳ thi mùa xuân sở hữu. Khoảng cách viện thí thượng có 3-4 tháng, phủ thí yết bảng lúc sau, Trương gia người một nhà cùng Lý Sơn Trúc đều quyết định hồi chính mình ra. Trong nháy mắt Lý Nguyệt Quý lại lần nữa nhàn rỗi xuống dưới, bởi vì nhìn buổi sáng thái dương ấm rào rạt, nàng vừa định ôm Hứa Tắc Sinh phơi nắng, lại lơ đãng ngẩng đầu thấy cửa, Hứa lão căn đỡ một cái bụng nhỏ thoáng phồng lên 30 tuổi tả hữu phụ nhân đã đi tới. Lý Nguyệt Quý kinh ngạc, tiền một đầu không phải nên ngăn cản hắn tới sao? Như thế nào lại phóng này hai người tới? Nguyệt Quý tỷ, hắn nói tiến vào uống miếng nước. Này này hắn nương tử lớn bụng đâu ta khiến cho bọn họ vào được. Tiền một đầu cười sờ sờ chính mình cái ót, ngượng ngùng giải thích nói. Không có quan hệ. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười, vẫy vẫy tay làm tiền một đầu trước đi ra ngoài mỹ vị nhiều tiệm lẩu nhìn. Đại lang tức phụ, chúng ta là xuống núi tới xem lang chung, đây là hai chúng ta từ trên núi cho ngươi trích giá măng, chúng ta tới ngươi nơi này uống một chén thủy liền đi. Hứa lão căn thấy Lý Nguyệt Quý hồ nghi ánh mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, lại ngắm liếc mắt một cái Tuệ Nhàn, hắn vội giải thích nói. Chính là hài tử có cái gì vấn đề? Lý Nguyệt Quý nhíu mày, tuy rằng không thích Hứa lão căn cùng này ra ni cô, nhưng rốt cuộc ra ni cô trong bụng hài tử là vô tội. Hài tử thực hảo. Cái kia ra ni cô dựa Hứa lão căn, không trôi chảy nói. Lúc này, trong nhà cũng chỉ có cháo cùng bắp bánh bột ngô, các ngươi có muốn ăn hay không điểm bắp bánh bột ngô? Xem ở trong bụng hài tử phân thượng, Lý Nguyệt Quý vẫn là mềm lòng mở miệng. Không cần. Chúng ta vừa rồi đã ở mì sợi sạp thượng ăn màu sắc rực rỡ mì sợi. Hứa lão căn cười xua xua tay. A, không. Phải tới tống tiền. Chỉ là tới uống một ngụm trà thủy sao? Quả nhiên là tới uống một ngụm trà thủy. Hứa lão căn chính mình đi cấp Tuệ Nhàn đổ một ly trà thủy sau. Trước chính mình uống một ngụm thử xem độ ấm. Mới vừa rồi đem kia chén nước trà đưa cho Tuệ Nhàn. Tuệ Nhàn tiếp qua đi, lập tức uống sạch. Còn hồi cấp Hứa lão căn một cái nhàn nhạt tươi cười. Lý Nguyệt Quý nhìn một màn này, không biết nên nói cái gì, nàng trong lòng vẫn là không tin này hai người như thế nào như. Vậy không hài hòa đâu, chính là thân phận lại như vậy đâu, như vậy kinh thế hai tục, hòa thượng vì gia ni cô hoàn tục, ta tôn tử nhóm thân mình còn hảo đi. Hứa lão căn giống như ở không lời nói tìm lời nói, ân, đều có thể ăn có thể uống có thể kéo, thân mình cũng không tệ lắm đi. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu. Trong nháy mắt, Lý Nguyệt Quý cùng bọn họ không lời nói nhưng nói. Hứa lão căn trước khi đi đối Lý Nguyệt Quý nói, đại lang tức phụ, đại lang người này không tồi, từ. Trước là ta quá hồn, ta ai, tính, ta trước mang Tuệ Nhàn hồi Bạch Hạt phía sau núi Sơn đi. Thấy Hứa lão căn muốn nói lại thôi, lại hình như là cải tà quy chính bộ dáng, Lý Nguyệt Quý khóe môi trừ trừ, không rõ Hứa lão căn đột nhiên thật sự biến hảo. Trùng hợp chính là, liền ở Hứa lão căn vừa muốn mang theo tân hoan Tuệ Nhàn đi đâu, Lý Nguyệt Quý phát hiện chính mình bà Nhạc thị ôm hai thất vải bông tới trong nhà. Này như vậy xảo a cư nhiên đụng phải nha. Hứa lão căn vẫn là thực khí Nhạc thị tái giá, hung hăng xẻo liếc mắt một cái tiến vào trong viện Nhạc thị liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người đi nâng tân hoan Tuệ Nhàn đi rồi. Tuệ Nhàn cúi đầu, cũng không xem Nhạc thị, liền đối với Lý Nguyệt Quý nói thanh tạ liền đi theo Hứa lão căn đi rồi. Này ra măng mùa xuân các ngươi mang về đi. Lý Nguyệt Quý như thế nào không biết xấu hổ muốn đâu, huống hồ này đã qua giá măng mùa xuân ăn ngon nhất thời tiết, Lý Nguyệt Quý đuổi theo qua đi, vội. Đối Hứa lão căn bọn họ nói, đại lang tức phụ, bọn họ cho ngươi, ngươi cũng đừng khách khí nhận lấy đi, ngươi có thể dùng này ra măng làm măng làm. Nhạc thị cũng không thèm nhìn tới đã đi rồi Hứa lão căn cùng cái kia không biết xấu hổ phụ nhân. A, nga, hảo đi, xác thật a, dùng này ra măng mùa xuân làm măng làm. Quay đầu lại dùng lão thiêu thịt kho tàu nói, kia thịt hương vị xác thật là không tồi. Lý Nguyệt Quý cười nói, bà, ngươi tới chỗ này chính là có việc nhi tìm. Ta, ngươi Sơn Trúc đệ như vậy có tiền đồ, chính là đính hôn. Nguyên lai Nhạc thị là vì Lý Sơn Trúc mà đến. Ta Sơn Trúc đệ chưa từng hôn phối, bà ngươi hỏi như vậy là chẳng lẽ là tưởng cho ta Sơn Trúc đệ làm mai? Phúc, bà đây là muốn làm bà mối sao? Đại lang tức phụ, ta tưởng, Nhạc thị rồi dám lời này nên nói như thế nào? Còn có, bà ngươi này ôm hai thất vải bông là. Lý Nguyệt Quý nhìn Nhạc thị kia muốn nói lại thôi biểu tình, trong lòng suy. Đoán, nga, ta này không phải vẫn luôn đi ra quán bán lẩu cay sao? đều không có không cho ta cháu trai cháu gái nhóm làm quần áo, ta đi phường vải mua 2 thất vải bông, ngươi xem có thể hay không cấp bọn nhỏ buôn bán làm vài món quần áo. Nhạc thị cười giải thích nói, bà nhìn ngươi nói, bọn nhỏ quần áo nhiều lắm đâu, nơi nào yêu cầu ngươi riêng đi phường vải mua bố a. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười nói, ta đây luôn là bọn họ tổ mẫu a. Đúng rồi, ta mới vừa hỏi ngươi chuyện này, ngươi nếu nói ngươi sơn trúc đệ đệ không có hôn phối, vậy ngươi cha mẹ có nghĩ sớm một chút làm ngươi sơn trúc đệ đệ việc hôn nhân cấp định ra tới? Ta nơi này vừa lúc có cái tiểu cô nương, diện mạo man tốt, chi thư đạt lý, ngươi khả năng cũng thô sơ giản lược biết được một chút, chính là đại lang mợ chất nữ Khuất Trà Nương, năm nay năm vừa mới 14, cùng ngươi kia sơn trúc đệ đệ rất là đăng đối đâu. Nhạc thị cười cùng Lý Nguyệt Quy nói, có phải hay không mợ đi tìm ngươi nói, ngươi mới đến tìm ta? Lý Nguyệt Quý cười hỏi, còn không phải ngươi nương không có đáp ứng Khuất Thị liền tới tìm ta, làm ta nói cho ngươi nghe, nàng ý tứ là ngươi nương khẳng định sẽ nghe ngươi khuyên bảo, ta này không phải tới ngươi nơi này, kỳ thật ta cũng không nghĩ quản chuyện này, ngươi sơn trúc đệ đệ hiện tại chính là đồng sinh a, không chuẩn coi thường kia Khuất gia đâu. Nhạc thị tới phía trước cũng đã bị Hướng Ma mắng cho một chật, Hướng Ma ý tứ là ngươi Nhạc thị là xuất giá nữ, nhà mẹ đẻ đại tẩu gia chất nữ việc hôn nhân cùng ngươi có cái gì tương quan, còn không bằng mặc kệ đâu. A, bà ngươi cũng như vậy cái ý tứ a. Lý Nguyệt Quý nghe vậy chấn động, thầm nghĩ bà thế nhưng không phải tới bức hôn, nguyên lai chỉ là hình thức đi lên một lần thôi. Ân, ta từng gặp qua ngươi sơn trúc đệ đệ vài lần, lớn lên đẹp không nói, còn Nga chính là đại lang nói quân tử phong độ, Nga tuấn tú nho nhã như vậy cái hảo hậu sinh, ta đánh giá nếu coi thường nông hộ nhân gia khuê nữ, ta tới là tới cùng ngươi nói, chỉ là không nghĩ lão bị ta nhà mẹ đẻ tẩu tử lải nhải. Đại lang tức phụ a, ngươi là không biết a, từ ngươi sơn trúc đệ đệ thi đậu đồng sinh, ta trong thôn biết chúng ta cùng Lý gia quan hệ, đều tới nói vài lần, nhưng là đều bị ngươi Hướng Thúc cấp đuổi đi, nhưng là ta nhà mẹ đẻ tẩu tử tới, ngươi Hướng Thúc liền ngượng ngùng đuổi đi nàng. Nhạc thị cùng Lý Nguyệt Quy nói nàng khó xử, nàng ý tứ là nàng cũng không nghĩ tới chỗ này nói chuyện này nhi, đó là bị chính mình nhà mẹ đẻ tẩu tử Khuất thị cấp thúc dục. Bà, mợ khẳng định là bị nàng tẩu tử cấp thúc dục, ha ha. Lý Nguyệt Quý cười suy đoán nói, ta đánh giá cùng ngươi nói tình huống là 8-9-0-10. Nhạc thị nghe vậy cũng ha ha bật cười, ta cha mẹ ý tứ là tưởng lại chậm rãi, chờ thêm mấy năm lại nói thân, hiện tại còn hơi sớm, nếu là làm sơn trúc đệ đệ sớm chạm vào nữ sắc, quay đầu lại sợ ảnh hưởng việc học. Lý Nguyệt Quy dứt khoát đem chuyện này làm rõ. Ân, cha mẹ ngươi bận tâm đối, ta chờ kia nhà mẹ đẻ tẩu tử tới, ta dùng ngươi lời này đi tắc nàng miệng, nàng thật khi ta nhàn rỗi mới quản nàng chất nữ việc hôn nhân đâu. Đại lang tức phụ, ta hảo chút thời gian không có nhìn thấy cháu trai cháu gái, ta đi nhìn một cái các nàng đi. Nhạc thị cười nói, Phương tỷ nhi muốn qua buổi trưa mới trở về, hiện tại ngươi trước xem tắc sinh cùng Kình Thiên đi, bọn họ lại trưởng thành một ít đâu. Lý Nguyệt Quý gật đầu mỉm cười nói xong lúc sau đứng dậy cùng nàng cùng nhau vào nhà đi nhìn một cái sinh đôi tử. Nhạc thị ôm Hứa Tắc Sinh hôn lại thân, hiếm là đến không được, chờ Hứa Tắc Sinh ô oa một tiếng khóc ra tới, nàng lại đi ôm Hứa Kình Thiên. Đứa nhỏ này như thế nào ta mới ôm trong chốc lát, hắn liền khóc đâu, có thể hay không là đái trong quần? Nhạc thị lo lắng hỏi, mới không phải đâu, là hắn đói bụng, muốn ăn sữa, nhưng là Kinh Vân tức phụ tự cấp hài tử cai sữa thủy, cho nên bọn họ hiện tại vừa thấy đến nương, liền tưởng uống nãi. Đồng Thẩm ở một bên cười giải thích nói, như thế nào nhanh như vậy liền cai sữa? Nhạc thị khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyệt Quý, này đại biểu nàng thật sâu không tán thành nhanh như vậy cai sữa. Đúng vậy, ta quyết định. Lý Nguyệt Quý bình tĩnh nói, có lẽ ngươi có ngươi đạo lý, nhưng là sớm như vậy cai sữa đối hài tử trưởng thành có thể hay không không tốt lắm. Ta cấp đại lang huynh mỗi 3 người cai sữa đều là muốn 2-3 tuổi mới cai sữa đâu. Nhạc thị hiện tại nói chuyện hiểu được uyển chuyển, sẽ không giống từ trước như vậy đi chỉ trích con dâu cái này không đúng, kia cũng không đúng. Bọn nhỏ hiện tại đều có thể ăn chút mềm lạn mì sợi, còn có thể ăn bí đỏ cháo, kỳ thật cũng không tính hoàn toàn cai sữa, bọn nhỏ còn có ở ăn sữa bò đâu. Lý Nguyệt Quý thấy nhạc thị thái độ như vậy hảo, nàng chỉ phải cười kiên nhẫn giải thích, này sữa bò có thể cùng nương sữa so sao? Nhạc thị tuy rằng trong lòng phi thường không vui Lý Nguyệt Quý như vậy sớm cấp chính mình 2 cái bảo bối tôn tử cai sữa, nhưng là nàng tới phía trước, Hướng Mã liền cho nàng làm tư tưởng công tác, làm nàng không cần cái gì đều đi quản, dù sao con cháu đều có con cháu phúc, cho nên nhạc thị cũng coi như nghe lọt được. Bà, ngươi phải tin tưởng ta, ta chính là ngươi tôn tử nhóm mẹ ruột, ta có thể hy vọng bọn họ thân mình không hảo sao, ngươi yên tâm đi, này sữa bò A cùng chúng ta người sữa là không sai biệt lắm. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, nếu không hiện đại như vậy nhiều bảo bảo ăn sữa bột làm gì, sữa bột không đều là sữa bò làm sao? Ai nha, ta là nói bất quá đại lang tức phụ, nay cái ta tới vội vàng, liền không lưu tại ngươi nơi này ăn cơm, ta còn muốn đi sạp bên kia nhìn một cái ngươi hướng thúc, ta thật lo lắng hắn một người lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Nhạc thị cười cùng Lý Nguyệt Quý nói, bà cùng hướng thúc cảm tình chân thật ngọt ngào làm người hâm mộ. Lý Nguyệt Quý đúng lúc toan cái một hai câu, làm nhạc thị cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, nhìn một cái, liền đại lang tức phụ đều ở hâm mộ chính mình đâu. Nhạc thị cùng hướng mã lẩu cay sinh ý rất là hòa bạo, mỗi ngày có thể kiếm hai điếu tiền đâu. Hiện tại nhạc thị đã có tưởng đem hướng mã ra phòng ở lại đóng thêm hai gian nhà ngói ý tưởng. Ai, liền thiếu cái hài tử. Nhạc thị vừa định đi, đột nhiên nói thầm một tiếng. Bà, ngươi cùng hướng thúc nếu là còn muốn hài tử, có thể đi kêu lang trung bắt mạch a. Ngươi cùng hướng thúc lại không phải 70-80 tuổi, như thế nào lại không thể lấy lại nỗ lực sinh cái hài tử đâu. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, hiện đại thời điểm, còn nhìn đến rất nhiều tuổi hạc sản phụ đâu. Này không phải ngượng ngùng sao? Nhạc thị nghe vậy cúi đầu tao đỏ một khuôn mặt. Ngươi xem công công hắn một phen tuổi, còn không phải làm kia nữ nhân có mang. Hướng thúc số tuổi còn so công công tiểu ngũ tuổi đâu, như thế nào liền không kia khả năng đâu. Cho nên a, bà có thể cùng hướng thúc thương lượng một chút, cùng nhau bớt thời giờ a đi hồi xuân đường nhìn một cái lang chung. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, bà nếu mang thai, liền sẽ không tới nhìn chằm chằm chính mình như thế nào dưỡng hài tử như thế nào không đúng rồi. Đại lang tức phụ ngươi lời nói giống như mang có đạo lý. Nhạc thị cẩn thận vừa nghe, bỗng nhiên cảm thấy Lý Nguyệt Quý có lẽ nói rất đúng, hướng mã đối chính mình như vậy hảo, chính mình có phải hay không hẳn là cấp hướng mã sinh cái hài tử đâu, hướng ra cũng không thể ở nàng trong tay cản phía sau a. Bà, ta cảm thấy ngươi hiện tại từ nhà ta bên này đi ra ngoài, nên lập tức đi hồi xuân đường, loại sự tình này càng nhanh càng tốt. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, ai nha, đại lang tức phụ, ta không nghe ngươi nói, ta đi rồi nhớ rõ lấy vải bông đi cho ta cháu trai cháu gái nhóm xả quần áo làm ha. Nhạc thị là bụng mặt đi, nàng thật sự cảm thấy là ngượng ngùng. Hì, Lý Nguyệt Quý chờ nhạc thị đi rồi lúc sau, hì cười cái không ngừng. Này một chút vừa lúc Hứa Kinh Vân trở về, nhìn thấy Lý Nguyệt Quý nhạc cùng cái gì dường như, liền có chút tò mò. Nương tử, ngươi sao như vậy vui vẻ? Hứa Kinh Vân nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý xem, hỏi, ngươi nương, Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân hỏi chính mình nguyên do, mới đầu không nghĩ nói, nhưng tưởng tượng Hứa Kinh Vân nếu hỏi vài lần, kia vẫn là nói đi. Đây là chuyện tốt a, nàng có thể như vậy tưởng, nói vậy hướng thúc hiện giờ đãi nàng cực hảo, chúng ta huynh muội ba người cũng hảo yên tâm. Hứa Kinh Vân cười nói, ta chỉ là kiến nghị nàng đi tìm lang trung bắt mạch, xem có không hoài thượng, kỳ thật ta là hy vọng nàng quá vui vẻ chút. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm vẫn là đến hướng tốt địa phương ngẫm lại. Vẫn là nương tử có thể nói. Đúng rồi, nương tử, ngươi theo ta đi thư phòng nhìn một cái. Hứa Kinh Vân duỗi tay kéo qua Lý Nguyệt Quý, sau đó hai người cùng nhau đi đến thư phòng. Thư phòng phóng một phen cung tiễn, chỉ thấy Hứa Kinh Vân chỉ vào kia đem cung tiễn đối Lý Nguyệt Quý nói, này cung tiễn tầm bắn không phải rất xa, ta vẫn luôn ở tự hỏi thế nào mới có thể làm này cung tiễn tầm bắn xa chút, lần trước ta có nghe ngươi đề cập cái kia cái gì cung nỏ ý tưởng, ngươi còn nói cung nỏ tầm bắn xa. Vậy ngươi có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói một chút muốn đem này đem cung tiễn như vậy sửa chữa, mới có thể đổi thành ngươi ấn tượng bên trong cung nỏ bộ dáng. Hứa Kinh Vân mặt ủ mày ê bộ dáng làm Lý Nguyệt Quý rất là tưởng giúp hắn, nàng cũng không có lập tức trả lời, mà là từ Hứa Kinh Vân trong tay tiếp nhận cung tiễn, sau đó ở trong đầu hồi ức một chút chính mình đã từng gặp qua cung nỏ bộ dáng, nỏ cùng cung so sánh. Với, có này đó ưu việt tính đâu, để nhất là tăng lớn sức giãn. Cung cần thiết dùng hai tay kéo trương, xạ thủ một tay khống cung, một tay kéo huyền, như vậy nó sức giãn không có khả năng vượt qua người lực cánh tay, mà nỏ tắc bất đồng, chẳng những có thể hai tay kéo, còn có thể chân đặng cánh cung, dùng eo thậm chí toàn thân lực lượng kéo trương, lúc ấy xưng loại này kéo cung nỏ biện pháp vì quyết trương. Đến sau lại, thậm chí xuất hiện đem mấy trương cường nỏ trang trên giường giá thượng, dùng vài người, mười mấy người đồng thời kéo huyền xe trương nỏ, có thể muốn gặp, như vậy nỏ bất luận tầm bắn, vẫn là lực sát thương, đều so cung cường rất nhiều. Đệ nhị, dùng cung bắn tên khi, cung tiễn thủ đôi tay kéo cung, đôi mắt cần thiết đồng thời nhắm chuẩn. nhưng đôi tay kéo cung không có khả năng kéo dài, đôi mắt nhắm chuẩn cũng liền hấp tấp. Dùng nỏ khi, tắc nhưng trước đó đem cung nỏ kéo ra, đắp thượng mũi tên, khi nào nhắm ngay mục tiêu, khi nào có súng phóng ra, hơn nữa nỏ cơ thượng thiết có chuyên môn nhắm chuẩn khí vọng sơn, có thể bắn đến càng chuẩn. Đệ tam, lợi dụng tập trung tác chiến, trước đem nỏ trương hảo, lựa chọn có lợi thời cơ, ra lệnh một tiếng, toàn thể nỏ thủ đồng thời phóng ra, xử địch nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Loại này chiến pháp, là xe tứ mã chiến xa khắc tinh. Nỏ có này rất nhiều ưu việt tính, liền ở chỗ ở cung hóa trang một cái một cánh tay, một trên cánh tay trang bị cơ quát. Thông qua cơ quát khống chế dây cung phóng ra. Tướng công, ta nói cũng nói không rõ, ta dứt khoát đem ta tưởng biểu đạt ý tứ cấp hòa trên giấy đi. Nga, coi như là ta hòa thiết kế đồ, ngươi cấp xem một chút, có thể hay không từ giữa được đến gợi ý. Lý Nguyệt Quý cân nhắc một phen sau, nhanh chóng quyết định nói. Hảo, như vậy rất tốt. Hứa Kinh Vân lập tức chủ động vì Lý Nguyệt Quý nghiên mực. Lý Nguyệt Quý tiếp nhận một chi nàng chuyên môn tính sổ dùng bút lông ngỗng, chấm. Một ít mực nước bắt đầu ở một chương trắng tinh trên giấy vẽ tranh cung nỏ cơ sở đồ hình. Hoa nửa canh giờ, Lý Nguyệt Quý rốt cuộc hoàn thành cung nỏ cơ sở đồ, sau đó Lý Nguyệt Quý đứng dậy xoay chuyển cổ. Mà Hứa Kinh Vân lập tức lại đây cho nàng nhéo nhéo bả vai, vẫn là phi thường săn sóc. Tướng công, ngươi niết ta thật là thoải mái, xem ra ta đem ngươi chế tạo thành tuyệt thế hảo tướng công, hắc hắc, Lý Nguyệt Quý cười nói. Không, ngươi nói sai rồi, hẳn là làm ngươi cảm thấy hạnh phúc tuyệt thế hảo tướng công. Ha ha hảo, ngươi cho ta nói hạ ngươi này phúc cung nỏ cơ sở đồ đi. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý đem hắn tay cấp đẩy ra rồi, liền hiểu được Lý Nguyệt Quý bả vai đau giảm bớt một ít. Ân, là một loại trang có cánh tay cung, chủ yếu từ nỏ cánh tay, cung nỏ, dây cung cùng nỏ cơ chờ bộ phận tạo thành. Tuy rằng nỏ nhét vào thời gian so cung trường rất nhiều, nhưng là nó so cung tầm bắn xa hơn, lực sát thương càng cường, mệnh trung suốt càng cao, đối người sử dụng yêu cầu cũng tương đối thấp, là một loại đại uy lực cự ly xa sát thương vũ khí. Cường nỏ tầm bắn có thể đạt tới 180 trượng, ước 600 mễ, mà đặc đại hình giường nỏ tầm bắn có thể đạt tới xa hơn. Lý Nguyệt Quý một bên nắm bút lông ngỗng, một bên cấp Hứa Kinh Vân làm thâm nhập giảng giải. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ vừa lúc chính mình hiện đại bạn trai thích xem loại này cung nỏ, hoặc là vũ khí, hàng không phương diện thư tịch, nàng nhân tiện cũng nhìn điểm, vì thế đã hiểu một ít ra lông, lúc này cư nhiên còn có thể làm nàng có tác dụng. Nương tử, ngươi hòa cung nỏ cơ sở đồ với ta mà nói thật sự rất quan trọng, xem ra ta muốn tìm người đi đem này cung nỏ cấp chế ra tới mới được. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm chính mình muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, cho dù có nhân lực, kia cũng đến có vật lực cùng tài lực đi, đương nhiên tân tiến vũ khí càng không thể khuyết thiếu. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên ở một quyển tạp thư thượng nhìn đến. Thôi, cũng không biết dùng được không dùng được. Lý Nguyệt Quý hàm hồ nói, ngươi tuy rằng đã hiểu điểm ra lông, có thể so những cái đó chỉ biết trang điểm ăn uống dung chi tục phấn hảo quá nhiều, nương tử, ta đời này cưới đến ngươi, đáng giá. Hứa Kinh Vân thật cẩn thận đem Lý Nguyệt Quý hòa cung nỏ cơ sở hòa cấp cẩn thận làm khô nét mực, sau đó ở mềm nhẹ thu hồi tới. Đúng là phải làm cơm trưa thời điểm, bỗng nhiên có người tới. Kinh Vân đại ca, Nguyệt Quý tỷ, ngoài cửa có một cái ăn mặc rách tung tóe, tóc rối bời thiếu nữ chờ ở ngoài cửa, nàng nói là Kinh Vân đại ca biểu muội, họ Kim. Ta không biết Kinh Vân đại ca có phải hay không có này một môn thân thích, cho nên ta riêng chạy tới hỏi một chút các ngươi. Tiền một đầu đi vào tới, cười hỏi. Tướng công, ngươi rốt cuộc có mấy cái biểu muội a? Lý Nguyệt Quý nghe vậy, khóe môi trừ trừ, kinh ngạc nói. Ta không phải theo như ngươi nói sao, ta lại không phải chân chính. Hứa Kinh Vân, ta nơi nào rõ ràng Hứa gia huynh đệ rốt cuộc có bao nhiêu biểu muội a? Nga, ta hiểu được, hắc hắc, tướng công a. Chỉ cần ngươi trong lòng có ta liền thành. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình thật là bị những cái đó cổ trang kịch hoặc là ngôn tình tiểu thuyết cấp độc hại, cư nhiên vừa nghe tướng công biểu muội tới, lập tức cho rằng biểu muội là tới cùng chính mình đoạt lão công, rốt cuộc cổ đại cô họ thân chỗ nào cũng có a. Nương tử ngươi có thể minh bạch liền. Hảo, ta này trong lòng trang ngươi, những người khác mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, ta này trong lòng đều trang không được. Hứa Kinh Vân thấy nàng nói như vậy, chạy nhanh tỏ thái độ. Cái gì nam nhân a nữ nhân? Lý Nguyệt Quý phụt cười. Nam nhân thích nam nhân không phải gọi là gì đoạn tụ chi phích sao? Ta này không phải chạy nhanh cho ngươi thổ lộ sao? Ta này trong lòng chỉ có Lý Nguyệt Quý a. Hứa Kinh Vân vẻ mặt buồn rầu, chính mình êm đẹp thổ lộ, còn phải bị nàng giễu cợt. Lý Nguyệt Quý thấy hắn như vậy, vội đem hắn thuận mao, cười hồng nói, ta này không phải bị ngươi nói thật là vui sao? Ta biết nha, có quý tộc nam tử thích dưỡng luyến đồng gì đó, nhưng là ngươi khẳng định sẽ không. Hảo, không cùng ngươi thảo luận cái này đề tài, ai? Hứa Kinh Vân cảm thấy chính mình lại cùng Lý Nguyệt Quý thảo luận cái này đề tài nói, chính mình có bị tự động bôi đen cảm giác. Đại biểu ca, đại biểu tẩu còn nhớ rõ nhã nương sao? Tiền một đầu. Lánh một cái ăn mặc đánh mụn và tố y thiếu nữ đi đến. Ngươi là đại cô gia Kim nhã nương. Hứa Kinh Vân thấy thiếu nữ diện mạo, không khỏi nhớ tới chính mình cùng Lý Nguyệt Quý thành thân thời điểm, cái kia trang điểm tinh xảo tiểu nữ hoa. Là, ta là Kim nhã nương, ta cha mẹ ở một hồi tuyết tai đông chết, đại ca nhị ca tam ca phân ra lúc sau, liền đem ta hỏa tốc gả ra ngoài, sau lại ta còn không có gả đi kia hộ nhân ra, kia cùng ta đính hôn nam nhân phải té nhào. Đã chết, như thế, ta liền lại trở về đại ca ra, lại qua một thời gian, đại ca bọn họ ham vương viên ngoại ra tiền thưởng. Muốn đem ta cùng vương viên ngoại kia bị bệnh lao chết nhi tử xứng thành minh hôn. Ta không nghĩ như vậy cả đời bị bọn họ thao túng. Ta cầu bọn họ không cần như vậy đối ta. Nhưng là bọn họ bức ta đáp ứng đi xứng minh hôn. Ta nghe cách vách đại nương nói vương viên ngoại ra minh hôn là muốn nhà gái tuẫn táng. Ta sợ hãi ta liền liều chết trốn. Thoát, một đường giả trang nam hải ăn xin tới rồi Cẩm Thành. Sau lại nghe được đại biểu ca ở chỗ này khai cửa hàng. Ta liền tìm tới. Kim nhã nương đem sự tình trải qua đức quãng nói một lần, ngẫu nhiên còn ho khan vài thanh, hiển nhiên nàng còn có bệnh trong người. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân là nhớ rõ Kim nhã nương, sau đó nàng mới nhớ tới Hứa Kinh Vân cha Hứa lão căn là có ba cái tỷ tỷ lần lượt xuất giá sau, kia Hứa gia nhà cũ chính là Hứa lão căn. Một người, như vậy này Kim nhã nương đó là Hứa lão căn cháu ngoại gái đi. Như thế nào còn có người chết cùng người sống thành thân? Đây là minh hôn. Lý Nguyệt Quý lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói minh hôn đâu. Như thế nào không có, người chết cùng người chết kết âm thân cũng thế, thiên có một ít cực cũ kỹ cực cay nghiệt người, làm người sống cùng người chết kết thân, hóa chồng trước khi cưới chính là như vậy tới. Hóa chồng trước khi cưới tuy khổ, rốt cuộc lưu lại một cái mệnh, còn có giống nhau càng độc, đính hôn chưa từng thành hôn nhà trai liền đã chết, hạ táng hết sức liền kêu vị hôn thê tuẫn táng, đó là sống sờ sờ mà đặt ở trong quan tài xuống mồ. Hứa Kinh Vân kiến thức rộng rãi, nhíu nhíu mày đối Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy hoảng sợ, một trương kiều tiếu khuôn mặt nhỏ đều bị dọa trắng bệch. Nương tử, này ta chỉ là cùng ngươi giải thích một chút, không phải cố ý muốn dọa ngươi. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý bị dọa bộ dáng, đã đau lòng lại có điểm áy náy, hắn sớm biết rằng không giải thích. Cu cu cu, Kim nhã nương bụng cu cu cu vào lúc này lỗi thời kêu ra tiếng. Nhã nương chính là còn không có ăn cái gì. Lý Nguyệt Quý nhìn cái này cốt xấu như xài nữ hài, đồng tình hỏi. Ân, ta buổi sáng ăn xin thời điểm thảo một chút gạo kê, chính mình ở miếu thổ địa bên kia dùng phá nồi bẻ điểm rau dại nấu một nồi cháo, ta hiện tại không đói bụng. Kim nhã nương hồng khuôn mặt nhỏ, không dám thừa nhận. Đi, đại biểu tẩu mang ngươi tiến thổ táo phòng đi lấy ăn ngon. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm hôm nay Hứa lão căn cùng Tuệ Nhàn mang đến những cái đó giá măng mùa xuân nhưng hữu dụng. Lý Nguyệt Quý muốn dùng giá măng mùa xuân làm một đạo thịt khô xào giá măng mùa xuân, nghe nói giá măng mùa xuân là tiêu đàm thanh nhiệt. Nhã nương, ngươi ăn trước một cái bắp bánh bột ngô cùng bí đỏ cháo đi, ngươi a đừng quăng nhìn ta nha, mau mau thừa nhiệt ăn. Lý Nguyệt Quý thấy nàng ngượng ngùng, vội cười khuyên. Đa tạ đại biểu tẩu, ta vẫn là lần đầu tiên có người đối ta tốt như vậy. Kim nhã nương nói liền rớt nước mắt. Ngươi đừng khóc a, ngươi những cái đó vô lương ca ca tẩu tử nhóm đuổi theo. Ngươi đại biểu ca cùng ta khẳng định sẽ không nhìn mặc kệ ngươi, cho nên ngươi hiện tại trước dùng kia bồn nước ấm tẩy rửa mặt, lại đến ăn này bắp bánh bột ngô. Ân, này bắp bánh bột ngô hương vị không tồi, ngươi chất nữ nha có thể một lần ăn hai cái đâu. Ngươi này nha đầu ngốc nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm ta làm gì, mau ăn mau ăn. Lý Nguyệt Quý thấy nàng khóc nhu nhược đáng thương bộ dáng, một trận mềm lòng, nhìn không được ôn nhu thúc giục nói. Nhã nương, ngươi đại biểu tẩu chủ nghệ hảo đâu, nay cái ngươi chính là có lộc ăn. Hứa Kinh Vân chủ động từ Lý Nguyệt Quý trong tay tiếp nhận kia rổ giá măng mùa xuân cầm đi một bên ngồi ở ghế đầu thượng lột măng xác. Ân, ta đây không khách khí. Thấy bọn họ, hai vợ chồng khuyên bảo, Kim nhã nương lúc này cũng xác thật đói bụng, cái này nàng nhìn đến trong tay cầm ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt bắp bánh bột ngô rốt cuộc bất chấp khách khí không khách khí, lập tức rát băng cắn một mồm to. Ân, ăn ngon. Ăn ngon thật. Lý Nguyệt Quý nhìn Kim nhã nương ăn ngấu nghiến bộ dáng, nghĩ thầm Kim nhã nương là nên cỡ nào đói khát a. Hứa Kinh Vân thấy Kim nhã nương đã ở ăn, liền không ở nói chuyện, mà là an tĩnh ngồi ở tiểu băng ghế thượng, bắt đầu lột măng xác. Măng mùa xuân là dinh dưỡng phong phú mỹ vị đồ ăn, nhưng lột ra là kiện chuyện phiền toái. Đại đa số người đều chọn dùng từ hệ rễ một tầng tha vòng lột phương pháp, đối phó một cái măng mùa xuân liền phải tốn thời gian thật lâu sau. Nhưng là Hứa Kinh Vân lột măng phương pháp có hắn độc đáo mau lẹ chỗ, đầu tiên dùng đao đem măng hệ rễ vị cắt bỏ, từ hệ rễ hạ đao, theo măng, dọc một phân thành hai, theo măng ý cùng măng thịt kết hợp bộ, có thể thực nhẹ nhàng lấy ra măng thịt, vì đạt được tốt đẹp vị, dùng đao đem hệ rễ so lão măng tiết chỗ lão ra tước rớt. Quả nhiên, bất quá một chén trà nhỏ công phu, Hứa Kinh Vân đã đem tám măng mùa xuân xử lý xong. Kim Nhá Nương xem trợn mắt há hốc mồm, tò mò hỏi, đại biểu tẩu, tú tài không phải hẳn là vai không thể gánh, tay không thể để sao? Như thế nào ta này đại biểu ca đương tú tài còn có thể như vậy nhanh nhẹn cho ngươi làm việc nhà a? Này đây là hắn luyện ra. Đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, khóe môi gợi lên một mạt hạnh phúc tươi cười, bởi vì nàng nam nhân ôn nhu săn sóc không nói, còn thực ái làm việc nhà đâu. Đại biểu ca thật là lợi hại. Kim Nhá Nương đối Hứa Kinh Vân bội phục cực kỳ. Đa tạ biểu muội khích lệ. Hứa Kinh Vân gợn sóng bất kinh trả lời nói. Lý Nguyệt Quý làm Hứa Kinh Vân đem cắt xong rồi măng thịt cắt miếng sau, lại đem hồng lục ớt cay cắt miếng, lại đem thịt khô trưng trong chốc lát đun nóng, lạnh lạnh lúc sau cắt miếng, chờ thả dầu hạt cải thiêu chảo nóng bốc khói sau, đem cắt xong rồi thịt khô phiến để vào chảo dầu rán xào đến ra du, hạ tỏi xào hương, sau đó ngã vào rửa sạch sẽ măng mùa xuân phiến, thanh ớt đỏ phiên xào, ngã vào nước tương, muối ăn, rượu vàng, cuối cùng lộng điểm bột củ sen thêm bột vào canh. Tướng công, ngươi đi ta hậu viện nơi đó hương xuân trên cây trích một chút hương xuân mầm lại đây, ta còn muốn làm hương xuân mầm xào trứng gà. Lý Nguyệt Quý đem thịt khô xào giá măng mùa xuân xào hảo lúc sau, gọi Hứa Kinh Vân đi giúp nàng ngắt lấy hương xuân mầm. Chờ Hứa Kinh Vân ngắt lấy tơi hương xuân mầm sau, Lý Nguyệt Quý rửa sạch sẽ lúc sau dùng hương xuân mầm xào hai cái trứng gà, lại dùng nước sôi năng một ít rau trộn. Thứ này quả nhiên hương, lại là mới mẻ thải trở về, đều có một cổ tươi mới tươi mát hương vị. Ăn xong rồi, môi răng chi gian còn sẽ lưu có thanh hương. Kim Nhá Nương cười nói, thứ này, ta nhớ rõ ta nương còn dùng tới yếm. Cũng ăn rất ngon lý. Lý Nguyệt Quý vội hỏi nói, sao yếm? Kim Nhá Nương vội trả lời, dùng muối ăn bái đi. Hì hì, cái này chồi non vẫn là ăn mới mẻ hảo. Đều không đủ ăn lý, nào còn có yếm. Lý Nguyệt Quý đạm cười nói, Kim Nhá Nương vẫn là lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy đồ ăn. Có giá măng mùa xuân xào thịt khô, có hương xuân mầm xào trứng gà, có thịt kho tàu, có xào rau xanh, lại có một đạo nhục ti đậu hủ canh. Cơm tất, Kim Nhá Nương cùng Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng nói. Nàng tưởng lưu lại, Lý Nguyệt Quý liền đáp ứng làm nàng đi mỹ vị nhiều tiệm lẩu trước làm, còn nói cùng người khác thủ công tiền công là giống nhau, Kim Nhá Nương cũng không hỏi bao nhiêu tiền, vô cùng cao hứng đáp ứng để lại. Thời gian quá thực mau, rắc lúa loại trường ra từng khối lục thảm dường như mà. Thấy nó từng ngày cất cao, mọi người liền bắt đầu lê điền, bá điền, đem những cái đó ruộng nước sửa sang lại san bằng, mềm xốp, rót thượng số lượng vừa phải thủy, chuẩn bị cấy mạ. Đương mọi người bắt đầu cấy mạ thời điểm, Hoa Thị lại bị Hứa Sấm Sét cấp hưu, còn bị Hứa Sấm Sét cấp đuổi đi ra ngoài. Kia Hoa Thị cùng nhà mẹ đẻ chặt đứt quan hệ, lại cùng bà Nhạc Thị Tố có hiềm khích, liền không chỗ để đi, ngày này buổi sáng liền đi Lý Nguyệt Quý ra. Lý Nguyệt Quý bị nàng khóc phiền lòng. Ngươi cùng Văn Xương hắn cha cảm tình không phải khá tốt sao? Sao bị hưu đâu? Lý Nguyệt Quý nhíu nhíu mày hỏi. Ô, đại tẩu ta thật là mệnh khổ. A, Hoa Thị khóc khóc không thành tiếng. Ngươi như thế nào chỉ biết khóc? Ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Văn Xương hắn cha vì cái gì muốn hưu ngươi? Ngươi có phải hay không làm cái gì làm hắn đặc biệt tức giận chuyện này? Lý Nguyệt Quý vốn dĩ không nghĩ quản này phá sự nhi, nhưng là tưởng tượng Văn Xương kia hài tử còn nhỏ. Hiện giờ mẹ ruột bị hưu, này Văn Xương nhật tử nhưng như thế nào quá đâu. Hắn ghét bỏ ta, Hoa Thị thút tha thút thiết nói. Văn Xương hắn cha ghét bỏ ngươi luôn có cái nguyên nhân đi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hoa Thị hẳn là có cái gì hoa còn gạt chưa nói. Ta cùng hắn có một lần cãi nhau đánh nhau rồi, ngón tay của ta trường, quát hoa hắn mặt. Sau lại hắn liên tiếp 5 ngày không có trở về, trở lại trở về thời điểm. Hắn nói hắn muốn hưu ta ô, Hoa Thị thấy Lý Nguyệt Quý truy vấn, chỉ có thể toàn bộ nói ra. Này các ngươi phu thê gian chuyện này, ta không tốt lắm quản. Lý Nguyệt Quý cùng Hoa Thị không đối bàn, hai người tố có hiềm khích, lần này Hoa Thị kéo xuống mặt tới làm ơn chính mình, nàng cảm thấy chính mình không có giúp nàng tất yếu. Kia đại ca người đâu? Ta muốn cho đại bá đi cùng Văn Xương hắn cha nói, ta bị hưu, kia Văn Xương chẳng phải là thực đáng thương sao? đại tẩu ngươi liền giúp ta đi. Hoa thị sớm đã đem chính mình đã từng cùng Lý Nguyệt Quý chi gian ân oán toàn cấp phóng một bên đi, hiện tại nàng vẻ mặt khổ tương cầu xin. Nói, chuyện này ta không hảo quyết định, nói nữa ta một nữ tác nhân ra, như thế nào giúp ngươi đi khuyên Văn Xương cha hắn, nếu không chờ Phương tỷ nhi hắn cha đã trở lại, ta cho hắn nói, xem hắn có nguyện ý hay không đi cơm chiên cửa hàng khuyên nhủ Văn Xương cha hắn. Lý Nguyệt Quý bị nàng khóc phiền đã chết, chỉ phải nói như vậy. Đại tẩu, Văn Xương hắn cha khẳng định là ở bên ngoài trí ngoại thất, cho nên hắn không cần ta, ta này cùng nhà mẹ đẻ. Chặt đứt quan hệ, ta còn có thể đi nơi nào a? Ô, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a? Hoa thị dùng khăn xoa xoa nước mũi, ngữ khí nức nở nói. Nhị đệ muội, muốn ta nói đi, ngươi vẫn là chính mình đi cùng Văn Xương hắn cha nói, phía trước hai ngươi nháo nhiều hung a, sau lại còn không phải lại ở một khối, lại nói tiếp. Văn Xương hắn cha vẫn là đối với ngươi có rất sâu cảm tình, còn có ngươi cùng hắn chi gian còn có Văn Xương đâu, này Văn Xương nếu là không có nương nhiều. Đáng thương nột, có lẽ Văn Xương hắn cha còn ở nổi nóng, qua mấy ngày có lẽ hắn tới đem ngươi cấp kêu đi trở về đâu. Lý Nguyệt Quý ra không có nhìn thấy cái gọi là hưu thư, nhưng là nàng thấy nàng khóc đáng thương, lại nghĩ nếu là chính mình bị Hứa Kinh Vân nói hưu nói vậy chính mình cũng sẽ như vậy thương tâm đi, nàng không khỏi đối Hoa thị tồn vài phần thương hại. Ô, đại tẩu ta mệnh hảo khổ a, nhà mẹ đẻ có tương đương không có, hiện tại Văn Xương hắn cha cũng không cần ta, ta thật muốn học ta cái kia tẩu tử đi nhảy đất đỏ Hà Tính. Ô, Hoa thị khóc đòi chết đòi sống thanh âm phiền Lý Nguyệt Quý đau đầu, nghe Lý Nguyệt Quý liên tiếp nhíu mày. Hảo, ngươi đừng khóc, ngươi quang khóc thật sự giải quyết không được vấn đề, ta xem ta còn là mang ngươi đi bên cạnh giếng rửa mặt đi, ai hai người các ngươi êm đẹp như thế nào làm cho như vậy nháo tâm đâu. Đúng rồi, ta cũng không có nhìn thấy ngươi lấy hưu thư a, hưu thư bị ta xé. Nhưng là Văn Xương hắn cha nói ta xé hưu thư, hắn vẫn là sẽ lại viết ô ta mệnh hảo khổ a. Hoa thị nói vài câu sau lại khóc lên, khóc ruột gan đứt từng khúc. Như vậy đi, ngươi nếu không địa phương nhưng đi, tạm thời trước tiên ở nơi này chủ hạ đi, ngươi không ngại cùng nhá nương biểu muội chủ một cái phòng đi, ngươi cũng biết, nhà ta mặt khác phòng đã thuê. Lý Nguyệt Quý nghĩ hoặc là trước an bài nàng ở tạm mấy ngày, thả xem Hứa Sấm Sét rốt cuộc là ý gì. Nếu nàng hiện tại đem Hoa thị cấp đuổi ra ngoài, giống như có vẻ chính mình bỏ đá xuống giếng, không, nàng nhưng làm không tới như vậy đê tiện chuyện này. Đại tẩu, ta từ trước có xin lỗi ngươi địa phương, ngươi đừng để trong lòng. Nghe vậy, Hoa thị trong lòng rất là cảm động, từ trước nàng đối Lý Nguyệt Quý nhiều có câu oán hận, còn trong lòng có chút hận ý, càng có rất nhiều đố kỵ Lý Nguyệt Quý hảo mệnh, nhưng hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch chính mình thua ở địa phương nào. Đúng vậy, nàng không có Lý Nguyệt Quý lòng ra rộng lớn. Chúng ta vốn là người một nhà, này phân ra lúc sau, mọi người đều vội, cũng không có như thế nào lui tới. Nếu tới rồi ngày lễ ngày Tết, đại gia mới có thể lẫn nhau đi lại, nhưng là chỉnh một lòng A đều nhào vào hài tử trên người, ngược lại sẽ không đi cùng lẫn nhau giao lưu. Lý Nguyệt Quý hàm hồ nói, trong lòng tuy rằng không muốn quản này nhàn sự, nhưng xem ở Văn Xương kia hài tử phân thượng, nàng khuyên chính mình hào phóng một chút, không cần đi cùng tiểu nhân so đo. Lý Nguyệt Quý bồi Hoa thị đi bên cạnh giếng, Hoa thị chính mình múc nước đi lên giặt sạch mặt sau, lại là đối Lý Nguyệt Quý một phen cảm kích, nhưng là Lý Nguyệt Quý chỉ là nhẹ nhàng mà gật đầu. Sau đó Lý Nguyệt Quý đi đem Kim Nhã Nương từ Mỹ Vị nhiều tiệm lẩu cấp hô lại đây. Nhã Nương, ngươi nhị biểu tẩu hiện tại cùng ngươi nhị biểu ca đã xảy ra một chút tranh chấp, nàng không hảo đi nàng nhà mẹ đẻ, đã nhiều ngày khả năng muốn ủy khuất ngươi, làm nàng cùng ngươi trụ một phòng. Ngươi có bằng lòng hay không? Lý Nguyệt Quý uyển chuyển hỏi. Hảo, nếu không phải đại biểu ca cùng đại biểu tẩu nguyện ý thu lưu ta, ta này một chút không chuẩn không phải ở ăn xin, chính là bị mẹ mìn bán nhập pháo hoa liễu hẻm đâu. Dù sao ta sẽ nghe đại biểu tẩu nói. Kim Nhã Nương tính cách hiền hòa, nói chuyện làm việc tùy tiện, liền hiện đại cách nói, chính là này Kim Nhã Nương rất là giống cái nữ hán tử. Cho nên Lý Nguyệt Quý cũng thật hâm mộ nàng. Ngươi nha đầu này, miệng thật ngọt. Lý Nguyệt Quý phía trên chỉ có cái tỷ tỷ, hoặc là một cái đệ đệ, đột nhiên nhiều ra tới một cái miệng ngọt biểu muội, lại hơn nữa nàng thực hiểu chuyện, sách thanh, cũng không đi Hứa Kinh Vân thư phòng bên kia hoảng, gặp được chuyện này chính mình không hiểu, luôn là tới hỏi nàng, đại biểu tẩu trường, đại biểu tẩu đoàn. Dù sao Lý Nguyệt Quý cảm thấy Kim Nhã Nương làm cho người ta thích, Kim Nhã Nương chờ gặp được Hoa Thị sau, liền mang theo Hoa Thị đi nàng chủ phòng. Lý Nguyệt Quý lại ôm một giường tám phần tân chăn cùng gối đầu lấy qua đi, làm cho Hoa Thị buổi tối ngủ thời điểm đắp lên. Buổi trưa này bữa cơm, là Lý Nguyệt Quý cùng Hoa Thị chị em dâu hai cùng nhau làm, hai người hòa thuận bộ dáng làm mang theo Phương tỷ nhi về nhà Hứa Kinh Vân sửng sốt một hồi lâu. Nhị đệ muội sao tới? Hơn nữa nhị đệ muội còn có thể cùng nhà mình nương tử như vậy vui sướng nói chuyện phiếm, còn cùng nhau làm hài tử tiểu y phục. Đương nhiên làm tiểu y phục vải bông chính là phía trước Lý Nguyệt quý bà Nhạc thị lấy tơi kia hai thất vải bông. Ta bị Văn Xương hắn cha cấp hưu, ta thật sự không chỗ để đi, mới nghĩ tới đại ca đại tẩu ra, đại ca ngươi sẽ không đuổi đi ta đi thôi. Hoa thị vừa thấy Hứa Kinh Vân nắm Phương tỷ nhi tay nhỏ từ ngoài cửa đi vào trong viện, nàng thấy hắn kinh ngạc bộ dáng, vội đứng dậy giải thích nói, chỉ là mới nói vài câu, nàng liền đổ rào rào rơi lệ. Hưu, không đúng a, ta nay cái buổi trưa còn đi nhị để cơm trên cửa hàng cùng hắn đối ẩm mấy chén đâu, lúc ấy a, ngươi nói ngươi bị hưu chuyện này ta không có nghe nhị để nhắc tới quá a. Hứa Kinh Vân làm Phương tỷ nhi đi rửa tay, sau đó lại đi ăn Lý Nguyệt quý cho nàng chuẩn bị tinh xảo con thỏ hình dạng tiểu điểm tâm. Này một chút nghe xong Hoa thị bị hưu, hắn khiếp sợ cực kỳ. Hắn khẳng định là ngượng ngùng cùng ngươi nói. Cũng không biết hắn có hay không bị đói Văn Xương, ô ô, Hoa thị chưa nói vài câu lại nước mắt rơi như mưa. Hứa Kinh Vân cảm thấy nhị để muội Hoa thị quá có thể khóc, lúc này mới nói mấy câu đâu, như thế nào lại khóc thượng, phía trước không phải rất đanh đá sao, như thế nào tính tình đột nhiên sửa lại. Văn Xương là hắn thân nhi tử, sao có thể bị đói hắn. Được rồi, ta minh cái sáng sớm lại đi một chuyến nhị để cơm trên cửa hàng, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có lẽ nhị để còn ở nổi nóng, này hết giận thì tốt rồi. Hứa Kinh Vân đành phải nói như vậy an ủi Hoa thị. Buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, Hoa thị khả năng tâm tình không tốt, ăn rất ít. Nhị để muội, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, thân mình quan trọng, này canh gà hương vị không tồi, ngươi lại ăn một chén đi. Lý Nguyệt quý tự mình lấy cái muỗng cấp Hoa thị múc một chén. Đại tẩu nói có đạo lý, ai vậy, được rồi ta lại uống một chén canh gà đi. Hoa thị cảm xúc hạ xuống, buồn bực không vui, nói chuyện đều là buồn ba ỉu xìu. Đại biểu tẩu nấu cơm đồ ăn luôn là như vậy ăn ngon, ta cảm thấy ta từ tới rồi đại biểu tẩu ra, ta này trên má thịt đều đấy đã đi lên. Kim Nhã Nương cười giơ tay sờ sờ chính mình nộn gương mặt, trêu ghẹo nói, nữ hài từ đây đã điểm đẹp, quá gầy bị phong một quát liền cấp quát chạy. Hứa Kinh Vân cười nói, kế tiếp đều là Kim Nhã Nương đang nói mỹ vị nhiều tiệm lẩu phát sinh sự tình, Hoa thị đều hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Lý Nguyệt quý tắc nhíu nhíu mày, ăn cơm chiều sau, liền đi ôm hai cái nhi tử, Phương tỷ nhi quấn lấy Hứa Kinh Vân kể chuyện xưa. Hoa thị biết được Kim Nhã Nương trải qua, thổn thức không thôi, chính mình so với nàng tới, tựa hồ may mắn không ít, nhưng là vừa nhớ tới chính mình bị Hứa Sấm Sét cấp hưu, chính mình nhà mẹ đẻ tương đương không có, nàng này trong lòng cảm giác giống vậy ăn hoàng liên thủy giống nhau khổ. Nhị biểu tẩu, ngươi tưởng a ngươi phúc khí thật tốt. A, ngươi nhìn một cái ta một người ăn như vậy nhiều khổ đến cậy nhờ tới rồi thân thích ra, ngươi đâu có nhi tử, nhị biểu ca không cùng ngươi cãi nhau trước, khẳng định đối với ngươi cực hảo, nhìn ngươi này đôi tay liền vết chai đều không có, có thể thấy được nhị biểu ca sẽ không làm ngươi làm việc nặng. Kim Nhã Nương thấy Hoa thị lại hồng hốc mắt, hiểu được nàng là tưởng hài tử. Ta phúc khí nơi nào hảo, ta nương là đồng tiền trong mắt lộn nhào, liền nghĩ ta trong tay tiền. Hoặc là nhà ta cơm trên cửa hàng có thể hay không tắc hạ ta hai cái đệ đệ, chưa bao giờ suy xét ta cảm thụ, sau lại ta không thể nhìn được nữa cùng nàng chặt đứt thân, hiện giờ ta gặp được loại sự tình này, ta liền khóc địa phương đều không có, còn hảo đại ca đại tẩu nguyện ý thu lưu ta, ô ô, Hoa thị nhớ tới chuyện cũ, tự nhiên nhìn không được lại khóc sướt mướt. Kim Nhã Nương nghe nàng thút tha thút thít khóc thương tâm, rất là đồng tình nàng tao ngộ, liền nhẫn nại tính. Tình ôn nhu khuyên, nhị biểu tẩu, ngươi tổng như vậy khóc không phải biện pháp a, ta xem ngươi minh cái tốt nhất đi theo đại biểu ca cùng đi một chuyến cơm trên cửa hàng, đem các ngươi hai vợ chồng chi gian hiểu lầm cởi bỏ, có lẽ như vậy nhị biểu ca liền tha thứ ngươi. Kim Nhã Nương cũng không biết khuyên như thế nào, chỉ có thể căng ra đầu đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói cho nàng. Này này ta nhưng mà không đi cái này mặt mũi, ta lại không có sai, dựa vào cái gì làm ta chủ động đi cầu hắn làm ta trở về. Hắn a khẳng định ở bên ngoài trí ngoại thất, cho nên hắn coi thường ta, cảm thấy ta dung nhan già đi, chê ta phiền đi. Hoa thị không khỏi có điểm tự ti. Này ta còn không có thành thân ta không hiểu. Kim Nhã Nương nghe vậy môi thở dài, sau đó lại khuyên, nhị biểu tẩu ngươi đừng nghĩ nhiều, canh giờ không còn sớm, mau chút an trí đi. Hoa thị gật gật đầu, sau đó xoay người đi chính mình trên giường ngủ. Kim Nhã Nương đêm nay ngủ cực không yên ổn, bởi vì Hoa thị khả năng quá mệt mỏi, nàng a tiếng ngáy như sấm. Này không, hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng thời điểm, Lý Nguyệt Quý xem Kim Nhã Nương một đôi gấu trúc mắt, liền quan tâm hỏi, ngươi này quần thâm mắt là chuyện gì vậy? Đại biểu tẩu, ta cùng ngươi nói a, nhị biểu tẩu hôm qua buổi tối ngáy thanh quá vang ảnh hưởng ta giấc ngủ, ai, ta a cả đêm lăn qua lộn lại ngủ không được, ta hiện tại vẫn là mơ màng sắp ngủ bộ dáng, đôi mắt mau không mở ra. Được. Ai ngờ Kim Nhã Nương mang theo khóc nức nở nói, a, kia vậy ngươi hôm nay buổi sáng liền không cần đi mỹ vị nhiều tiệm lẩu bận việc, trước ngủ cái một buổi sáng, buổi chiều lại đi bên kia hỗ trợ đi. Lý Nguyệt Quý duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Kim Nhã Nương bả vai, săn sóc nói. Hai người chính nói chuyện thời điểm, Hoa Thị mới lười biếng rời giường đi rửa mặt chải đầu. Ăn Lý Nguyệt Quý ngao khoai lang cháo, chiên trứng tráng bao, lại ăn một ít rau ngâm, Hoa Thị chủ động đi giúp Lý Nguyệt Quý xoát chén. Đại tẩu, ta tới xoát chén đi, dù sao ta lúc này cũng không có bên chuyện này, ngươi đi nhìn một cái hai cái tiểu cháu trai đi, ta lo lắng Đồng Thẩm đừng một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Hoa Thị nghĩ thầm chính mình ở đại tẩu ra ăn ở miễn phí không tốt lắm, chính mình nhưng không nghĩ đương cái loại này ra mặt dày người, từ trước nàng không rõ, hiện tại nàng minh bạch, đại tẩu đãi nhân nhiệt tình, tâm địa thiện lương, chính mình cùng nàng một so liền có vẻ lòng dạ hẹp hòi. Ta hôm qua buổi tối cùng tướng công thương lượng ngươi cùng Văn Xương hắn cha chuyện này, ta cùng tướng công đều cảm thấy ngươi không thể chờ Văn Xương hắn cha tới nhận sai, ngươi hẳn là đi cơm chiên cửa hàng cùng hắn hảo hảo nói một chút các ngươi chi gian chuyện này, này kéo đi xuống sẽ càng ngày càng phiền toái, ta biết ngươi ngượng ngùng đi theo ta tướng công cùng nhau đi một chuyến, cho nên ta xoát chén lúc sau, bồi ngươi cùng đi một chuyến cơm chiên cửa hàng, ta tướng công hắn cũng là ý tứ này, hắn chờ hạ tặng Phương Tỷ Nhi đi Cẩm Tú Khuê học sau, lại phản hồi, sau đó hắn cũng sẽ bồi ngươi đi, đi cơm chiên cửa hàng cho ngươi chống lưng, nếu là Văn Xương hắn cha khi dễ ngươi, ta cùng tướng công sẽ giúp ngươi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Hoa Thị cũng là người đáng thương, nhà mẹ đẻ có tương đương không có, cùng bà quan hệ cũng không tốt, tuy rằng chính mình từ trước chán ghét Hoa Thị. Nhưng Hoa Thị chưa bao giờ có sinh quá hại người chi tâm, cùng lúc trước muốn hại người Võ Đại Nương một so, kia chính là một cái bầu trời, một cái ngầm. Đại tẩu, ta lúc trước luôn nhằm vào ngươi thế nhưng còn nguyện ý giúp ta chống lưng, ta thật là không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Hoa Thị nghe vậy kích động nói, nhà ai chị em dâu chi gian có thể thật sự thân như tỉ muội a, hai ta phân ra lúc sau cũng không có gì đại xung đột đi, người với người chi gian ở chung luôn là có chút mâu thuẫn, nói nữa, ngươi lại không có đã làm cái gì thương thiên hại lý đại sự nhi, ta làm cái gì hận ngươi a, bất quá, ta xác thật man chán ghét ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao, lúc trước ngươi liền bà cùng hướng thúc thành thân về điểm này tiền biếu ngươi đều phải mở miệng phân. Lý Nguyệt Quy nói tới đây, cũng không tiếp tục nói, chỉ là chờ xem Hoa Thị biểu tình. Đại tẩu, ta nếu là ngươi, ta tưởng ta cũng sẽ chán ghét như vậy ta. Hoa Thị nghe vậy trong lòng chấn động, nguyên lai chính mình làm chuyện này như vậy thảo người ghét. Bất quá, hiện tại ta không chán ghét ngươi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, bỗng nhiên phụt một tiếng cười. Đại tẩu, Hoa Thị nghe vậy không hiểu. Hắc hắc, bởi vì ta phát hiện chán ghét một người quá mệt mỏi, còn không bằng không chán ghét đâu. Nhị đệ muội, kỳ thật ngươi ra loại sự tình này, phương pháp giải quyết tốt nhất, trừ bỏ đi tìm Văn Xương hắn cha nói. Nói, còn có thể đi cầu bà làm chủ, bà như vậy yêu thương Văn Xương, khẳng định không vui Văn Xương hắn cha giúp Văn Xương lộng cái mẹ kế vào cửa tới đạp hư Văn Xương, ngươi nói ta nói rất đúng vẫn là không đúng. Lý Nguyệt Quý hơi hơi mỉm cười, đối nàng nói. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm có lẽ có thể thừa cơ chữa trị một chút bà cùng nhị đệ muội chi gian mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Tương lai bà cùng hướng thúc tuổi lớn hơn đi, khẳng định yêu cầu người chiếu cố, mà lúc ấy, chính mình cùng tướng công không chuẩn không ở Lương Châu bên này ngốc, nếu nhị đệ muội hai vợ chồng có thể hảo hảo chiếu cố hảo bà cùng hướng thúc, chính mình cùng tướng công cũng liền an tâm rồi. Này đại tẩu, ngươi là biết đến, ta cùng bà quan hệ vẫn luôn không tốt lắm, nàng nhưng thật ra đem ngươi đương ruột thịt khuê nữ đối đãi, mà nàng đối ta, liền không có như vậy hảo, ta ngươi làm ta đi cầu nàng. Mặc dù ta đi cầu, nàng cũng chưa chắc chịu giúp ta. Không chuẩn nàng ước gì ta bị hưu đâu. Hoa Thị chần chờ một chút, sau đó nhíu nhíu mày, nói. Sẽ không, bà nàng hiện tại biến hóa nhưng lớn, nói đến hướng thúc công không thể không đi, bà hiện tại thay đổi rất nhiều. Lý Nguyệt Quý cười nói. Đại tẩu, ngươi không có lừa gạt ta đi. Bà thật có thể đối ta tiêu trừ thành kiến, sẽ thật sự giúp ta sao? Hoa Thị nghe vậy thấp thỏm bất an. Được rồi. Xoát chén xoát hảo, ta đi trong phòng đổi thân quần áo, sau đó trước bồi. Ngươi đi một chuyến bà cùng hướng thúc bãi lẩu cay sạp, sau đó lại cùng đi Văn Xương hắn cha cơm chiên cửa hàng, ngươi xem như vậy được không? Lý Nguyệt Quý nhưng không hy vọng Hoa Thị ở nhà mình nhiều trụ mấy ngày, đảo không phải nàng chán ghét nàng lão ở tại nhà nàng, mà là suy xét đến Văn Xương kia hài tử còn nhỏ, luôn là có mẹ ruột tại bên người chiếu cố nàng tương đối hảo đi. Vậy được rồi. Hoa Thị suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đáp ứng rồi. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân nói tính toán của chính mình, Hứa Kinh Vân thẳng khen Lý Nguyệt Quý tưởng thỏa đáng. Lý Nguyệt Quý đi công đạo đồng thẩm vài câu, lại đem sinh đôi tử từng cái ôm ôm, thấy bọn họ hai thực ngoan, hiện tại hai đứa nhỏ đều dài quá hàm răng, cũng thực có thể ăn, hai đứa nhỏ cũng đã lớn thành tiểu mập mạp. Lý Nguyệt Quý duỗi tay sờ sờ Hứa Tắc Sinh củ sen giống nhau tiểu béo tay, khóe môi ngoéo một cái, nói, nương buổi sáng muốn đi ra ngoài, buổi trưa trở về cho ngươi làm ăn ngon. Hứa Tắc Sinh dường như có thể nghe hiểu, ê ê a a giống như ở cùng Lý Nguyệt Quý nói ta chờ nương trở về. Kinh Vân tức phụ, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố hảo Tắc Sinh cùng Kình Thiên, ta coi hai người bọn họ ngoan thực đâu. Ta nếu là có không có phương tiện, Triệu Thị cũng tới giúp đỡ xem một chút. Đồng thẩm cười làm Lý Nguyệt Quý tẫn nhưng yên tâm. Lý Nguyệt Quý cười lại ôm ôm Hứa Kình Thiên, thấy Hứa Kình Thiên ngoan ngoãn mà ngồi ở trong nôi cùng Hứa Tắc Sinh cùng nhau chơi món đồ chơi, mà đồng thẩm ở một bên nhìn, nàng mới vừa rồi yên tâm rời đi. Lý Nguyệt Quý làm Hoa Thị đi theo chính mình lên xe ngựa sau, chỉ thấy Hứa Kinh Vân đã ở trên xe ngựa chờ các nàng chị em dâu hai. Tới rồi bà cùng Hướng Thúc lẩu cay sạp trước, Hoa Thị có điểm xấu hổ, rốt cuộc nàng phía trước cùng bà Nhạc Thị mẹ chồng nàng dâu quan hệ thật sự không hòa hợp, này một mở miệng còn muốn bà giúp nàng, nàng cũng cảm thấy chính mình không có mặt. Mũi mở miệng, đại lang tức phụ, nhị lang tức phụ, các ngươi như thế nào đều tới? Nhạc Thị sao nhìn lên thấy này ba người, hiếu kỳ nói, bà ngươi trước vội vàng, trong chốc lát chờ ngươi không, chúng ta lại nói. Lý Nguyệt Quý thấy này lẩu cay sạp sinh ý quá hảo, cũng ngượng ngùng quấy rầy bọn họ làm buôn bán, liền tính toán trước từ từ. Mà Nhạc Thị càng là làm Lý Nguyệt Quý bọn họ trước ngồi xuống, nàng đi lên giúp đỡ Hướng Ma nhóm lửa trứng rót bánh. Này, không, còn không có một canh giờ đâu, chợ vừa mới náo nhiệt lên, trứng gà rót bánh cùng canh gà đã có thể đều thấy không. Trong túi tiền đồng nặng trĩu, nhìn Nhạc Thị cũng là vui mừng ra mặt. Thủy Tiên, lúc này không vội, ta đi trước đem cảnh mận gai sọt lộng tới tiệm tạp hóa đi bán. Sau đó chuyển động nhìn xem có hay không chủng loại hảo điểm tiểu vịt tử, ta tưởng ở nhà chúng ta hồ nước dưỡng thương mấy chỉ tiểu vịt tử, chờ vịt tử trưởng thành sinh trứng cho ngươi ăn bổ. Bổ, Hướng Ma thấy không bận quá, liền nói, Nhạc Thị cười đáp ứng rồi, hiện tại hai người nhật tử càng thêm so từ trước quá hảo, thả Hướng Ma đối nàng cực kỳ ôn nhu săn sóc, nàng này tâm tình rộng rãi, hai má càng là mặt mày hồng hào. Hướng Ma đối với Hứa Kinh Vân bọn họ mấy cái cười cười, liền mang theo hắn tự mình biên cảnh mận gai sọt đi rồi. Chờ Hướng Ma đi rồi, Nhạc Thị bắt đầu chuẩn bị buổi trưa bán lẩu cay cùng mì sợi nước canh tới. Củi lửa vào bếp lò, Nhạc Thị làm Lý Nguyệt Quý các nàng lại đợi lát nữa, nàng nói tránh ra một lát liền trở về, làm các nàng giúp đỡ xem một lát sạp. Nàng tắc đi bán gia vị sạp thượng tìm một ít hoa tiêu mặt cùng hạt mè linh tinh. Một chén trà nhỏ công phu, Nhạc Thị chạy chậm đi rồi trở về. Hảo, cái này các ngươi có thể nói, các ngươi như thế nào đột nhiên một khối tới, chính là ra chuyện gì? Nhạc Thị không kịp lau mồ hôi, liền đi đến Hứa Kinh Vân trước mặt hỏi. Đại lang, ngươi mau nói. Nương, sự tình là... Cái dạng này, Hứa Kinh Vân giản lược đem ý đồ đến nói một lần. Bà, ta biết ta từ trước đối với ngươi không tốt lắm, ta sẽ nỗ lực sửa tốt, còn cho mời ngươi xem ở ngươi tôn tử Văn Xương phân thượng, có thể hay không giúp ta. Hoa Thị thấy Hứa Kinh Vân đem nàng cùng Hứa Sấm Sét chuyện này nói xong, nhưng bà lại không có nói cái gì lời nói, chỉ là nàng nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, này vẫn luôn xem Hoa Thị rất là dày vò, nàng nghĩ dù sao. Duỗi đầu là một đao tử, xúc đầu cũng là một đao tử, vì thế nàng dứt khoát vứt bỏ thể diện, ăn nói khép nép cầu xin nói. Này ngươi biết đến, nhị lang tính tình chính là nói một không hai, ta cũng mặt khác thành ra nhị lang cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Như thế nào sao có thể nguyện ý nghe ta nói đâu? Nhạc Thị đối Hoa Thị còn có điểm oán hận chi ý đâu, rốt cuộc nàng bởi vì bị Hoa Thị đẩy ngã, khổ bức trên giường nằm gần 1 năm đâu, sau lại Hoa Thị lại cùng nàng đối nghịch, nói cái gì làm nàng hai nhà luân một vòng ngốc, nàng sao có thể lập tức giúp nàng? Nàng bị nhị lang hưu là nàng xứng đáng. Nhạc Thị không cho rằng chính mình phổ độ chúng sinh Quan Thế Âm Bồ Tát, nàng chỉ nghĩ chính mình quá hảo tự mình cuộc sống gia đình là được. Bà, ngươi nếu không giúp ta nói, kia Văn Xương sẽ có mẹ kế nha, về sau Văn Xương ăn mặc không tốt, không chuẩn mẹ kế có chính mình hài tử, đối Văn Xương không hảo đâu. Này đau. lòng nhưng còn không phải là ngươi sao? Tới khi, Lý Nguyệt Quý liền cùng Hoa Thị đã làm tư tưởng công tác, rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ không phải dễ dàng như vậy chữa trị, hơn nữa Nhạc Thị đối Hoa Thị tồn oán khí, không phải một chốc một lát có thể tiêu trừ. Hoa Thị giờ phút này hồng hốc mắt nói, nghĩ thầm chính mình nói như vậy có thể hay không chọc giận bà a. Từ trước nàng cùng bà không đối phó thời điểm, nàng nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy, trực tiếp tưởng khai mắng liền mắng, hoặc là âm thầm làm khó dễ liền làm khó dễ, hiện tại chính mình giống như lùn một đoạn dường như, Hoa Thị này trong lòng rất là không thoải mái. Đại tẩu, ngươi giúp ta khuyên nhủ bà nha. Hoa Thị thấy bà Nhạc Thị vẫn là không tỏ thái độ, còn cấp chính mình bãi mặt lạnh. Này không khí nháy mắt tẻ ngắt, vì thế Hoa Thị vội hướng tới Lý Nguyệt Quý hô. Bà, nhị đệ muội chính là Văn Xương mẹ ruột, Văn Xương nếu là bị mẹ kế ngược đãi, không ngừng. Nhị đệ muội sẽ đau lòng, ngươi khẳng định trong lòng cũng lo lắng, có phải hay không a? Nói nữa, ngươi khẳng định cũng hy vọng Văn Xương về sau quá khoái hoạt vui sướng, đúng không? Lý Nguyệt Quý nghe vậy nhíu mày, nghĩ thầm Hoa Thị như thế nào như vậy buồn, ngươi không phải thực sẽ khóc sao? Ngươi giờ phút này khóc sướt mướt, làm bà thấy, bà không chuẩn tâm mềm nhũn, chuyện này không phải đáp ứng rồi sao? Như thế nào liền sẽ ở nàng cùng Hứa Kinh Vân trước mặt khóc đâu? Ngươi nhưng thật ra mau khóc nha! Lý Nguyệt Quý hướng tới Hoa Thị dùng sức nháy mắt. Đại tẩu, đôi mắt của ngươi có phải hay không không thoải mái a? Ai ngờ cái này Hoa Thị thời khắc mấu chốt còn rớt dây xích, cư nhiên hỏi cái này sao cái xuẩn vấn đề. Ta nơi nào là không thoải mái, ta là lo lắng Văn Xương kia hải tử về sau muốn chịu mẹ kế khổ, sau này dây mây trừ a roi đánh nha, không cơm ăn nha. Lý Nguyệt Quý chỉ phải lắc đầu, sau đó khổ bức hát đệm nói. Được rồi. Đại lang tức phụ ngươi liền đừng giúp nàng nói chuyện, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là chuyện này ta thật không thể đáp ứng, này vốn dĩ chính là nhị lang cùng nhị lang tức phụ hai vợ chồng chi gian chuyện này. Ta này đương bà cũng không hảo nhúng tay bọn họ hai vợ chồng phòng chung sự, này nên sao, đều có nhị lang làm chủ. Nhị lang tức phụ ngươi thả về đi, đừng chống đỡ ta chờ hạ làm buôn bán. Nhạc thị đạm đạm cười, chỉ là tươi cười chưa đạt đáy mắt. Nhạc thị nhưng không có đem Lý Nguyệt Quý nói nghe đi vào, nàng vốn dĩ cũng không có trông cậy vào Hoa Thị tới cùng chính mình làm tốt mẹ chồng nàng dâu quan hệ, dù sao này quan hệ liền như vậy, nói nữa Hoa Thị lại không phải từ nàng trong bụng bò ra tới. Trời biết là thật sự tưởng cùng nàng quan hệ chữa trị hòa thuận một ít, vẫn là giờ phút này muốn lợi dụng nàng một chút đâu, dù sao nàng là sẽ không mắc mưu, làm nhị lang hưu liền hưu đi, nhị lang nhân phẩm hảo, còn sợ cưới không? Đến sau này Hoa Thị tốt sao? Chỉ tiếc Văn Xương phải có mẹ kế, ai? Lý Nguyệt Quý không nghĩ tới chính mình đều như vậy giúp đỡ Hoa Thị cầu tình, nhưng là bà lại vẫn là không chịu hỗ trợ, nàng đành phải đưa mắt ra hiệu cấp Hứa Kinh Vân, nàng ý tứ là làm hắn hỗ trợ nói một câu. Nương, nhị đệ muội cũng rất đáng thương, ngươi liền giúp nàng, quay đầu lại đi nói nhị đệ, hắn đem nhị đệ muội hưu nói, này Văn Xương chẳng phải là đáng thương nhất. Hứa Kinh Vân tự nhiên có. Thấy Lý Nguyệt Quý cấp chính mình đưa mắt ra hiệu, mới vừa rồi căng ra đầu khuyên. Được rồi, các ngươi không cần nói nữa, dù sao ta sẽ không đi quản nhị lang hai vợ chồng chuyện này, từ trước ta quản nhiều, nhị lang cùng nàng còn ghét bỏ ta phiền đâu, đại lang tức phụ, ta hiểu được các ngươi hảo tâm. Chính là loại sự tình này ta thật không hảo quản. Nhạc thị lạnh lùng liếc mắt một cái Hoa Thị, trong lòng đối Hoa Thị vẫn là có điểm hận ý. Bà, ta về sau. Không bao giờ sẽ chê ngươi phiền. Bà, ta thật sự sai rồi. Hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Ngươi liền tính thực chán ghét ta. Nhưng là Văn Xương hắn là vô tội a, hắn còn tuổi nhỏ không có mẹ ruột yêu thương che chở. Sau này hắn nhật tử khẳng định không bằng như bây giờ thoải mái. Bà, cầu xin ngươi. Hoa Thị thấy bà Nhạc Thị cự tuyệt chính mình, trong lòng nôn nóng, lập tức nước mắt chảy xuống, khóc sướt mướt nói. Ta nói nhị lang tức phụ a, ta này còn phải làm sinh. Ý a, ngươi a ở trước mặt ta khóc sướt mướt, này không phải gây trở ngại ta làm buôn bán sao? Nhạc Thị gặp người tới hướng, này Hoa Thị khóc a khóc thật là muốn phiền chết người, người khác nhìn thấy nàng như vậy khóc, còn sẽ đến mua lẩu cay sao? Không chuẩn sẽ cảm thấy không may mắn đâu, sau đó liền không tới mua. Ta không tưởng gây trở ngại bà ngươi bán lẩu cay, ta chỉ là khóc chính mình mệnh khổ bà a, ta cầu xin, ngươi liền xem ở ngươi đại tôn tử trên. Mặt đi giúp ta khuyên nhủ tướng công đi ô, Hoa Thị khóc không thành tiếng, nàng lúc này rất là hối hận chính mình từ trước như vậy nhằm vào bà, tuy rằng có một đoạn thời gian nàng cũng coi như khom lưng cúi đầu tới, nhưng thời gian một trường, nàng lại là cái nhìn không nổi, sau lại cùng bà nổi lên mâu thuẫn, này mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền càng thêm không hảo. Đại lang tức phụ, các ngươi mang nhị lang tức phụ đi thôi, cũng đừng làm cho nàng lại ở ta nơi này khóc sướt mướt, làm nàng ảnh hưởng ta này bán lẩu cay sinh ý. Nhạc thị cơ hồ là dùng xua đuổi, nàng nhìn nước mắt lưng tròng Hoa thị, trong lòng một trận vui sướng, xem ngươi Hoa thị nguyên lai cũng có hôm nay a, thật là xứng đáng. Bà, ta biết ta từ trước làm không đạo nghĩa, nhưng là ta thật sự tưởng nỗ lực sửa đổi. Hoa thị còn không chịu lập tức đi, bởi vì nàng nghe đại tẩu Lý Nguyệt Quy nói, bà tuy rằng mặt ngoài nhìn ý chí sắt đá, kỳ thật là cái mềm lòng người, vì thế nàng dứt khoát khóc còn không tính, nước mắt đổ rào rào đi xuống lạc. Bà, nhị đệ muội khẳng định biết sai rồi, ngươi liền tha thứ nàng đi, ngươi chờ hướng thúc tới sạp thượng, ngươi đi theo chúng ta cùng đi Văn Xương hắn cha cơm chiên cửa hàng được không? Lý Nguyệt Quý nhìn thoáng qua Hoa thị, thấy nàng như vậy hảo mặt mũi người thế nhưng giờ phút này ở bà trước mặt khom lưng cúi đầu không nói, còn dứt bỏ rồi mặt mũi. Khóc lóc thảm thiết. Đại lang tức phụ, chuyện này ta thật không thể quản, nhị lang bao lớn cá nhân, ta cái này đương nương nói ở trước mặt hắn đánh giá không có gì phân lượng. Nhạc thị giờ phút này bị Hoa thị khóc cũng có chút dao động, chỉ là nàng nhớ tới chuyện cũ đi, trong lòng luôn là có chút không thoải mái. Nương, nhị để muội mệnh khổ, ngươi cũng biết. Nàng sớm đã cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt lui tới, hiện giờ nàng lại bị nhị đệ hưu, ngươi làm nàng lẻ loi một mình đi. Nơi nào đâu, liền tính nhị đệ muội phạm vào sai, nhưng là phu thê chi gian có chuyện gì nhi khó mà nói khai, thế nào cũng phải đến viết hưu thư nông nỗi sao. Nương, ngươi lúc trước cùng cha là bất đắc dĩ mới hòa ly nha, mà hiện tại nhị đệ muội cùng nhị đệ chẳng qua một ít gia đình việc vặt nhau đến muốn viết hưu thư, này chịu khổ thật là cháu trai Văn Xương a. Sau này Văn Xương trưởng thành, ngươi nói hắn muốn hay không cưới vợ, nếu là làm mai nhân ra vừa nghe nói hắn nương là bị hắn cha hưu, không chuẩn hảo hảo việc hôn nhân cũng không có đâu. Nương, ta biết ngươi cùng nhị để muội chi gian khả năng có chút mâu thuẫn, nhưng là ngươi có thể hay không vứt bỏ những cái đó mâu thuẫn, vì Văn Xương kia hài tử, ngươi theo chúng ta đi một chuyến cơm chiên cửa hàng a. Ta không cần ngươi nói cái gì lời nói, ngươi chỉ cần đi theo ta đi một lần là được. Hứa Kinh Vân nghĩ, ngữ khí nhu hòa khuyên bảo hắn nương Nhạc thị. Nhạc thị vừa nghe đại lang cùng đại lang tức phụ như vậy hát đẹp, nàng nếu lại cự tuyệt tựa hồ không tốt lắm. Này ta, Nhạc thị vẫn là có điểm do dự, đang ở lúc này Hướng Mã bán mấy chỉ tiểu vịt tử đã trở lại. Hướng thúc, ta cùng tức phụ có chuyện nhi tưởng cầu ngươi. Hứa Kinh Vân thấy Nhạc thị còn ở do dự, liền đối với trở về tiếp tục bận việc Hướng Mã nói. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp, ta khẳng định giúp. Hướng Mã còn tưởng rằng có cái gì đại sự, không khỏi nghiêm trang nói. Không phải cái gì đại sự, vì thế Hứa Kinh Vân đem Hoa thị cùng Hứa Sấm Sét chi gian chuyện này cấp nói đơn giản một lần. Thủy Tiên, ngươi là nhị lang mẹ ruột, ta coi nhị lang tức phụ chịu hối cải để làm người mới, ngươi vẫn là cho nàng một lần cơ hội đi. Muốn ta nói a, oan gia nên giải không nên kết. Nói nữa ngươi là Văn Xương thân tổ mẫu, nàng là Văn Xương mẹ ruột, hai người các ngươi liền không thể nhiều vì Văn Xương hảo hảo suy xét sao? Hướng Mã nghe vậy thực tán thành Hứa Kinh Vân ý tưởng, hắn cũng cho rằng Nhạc thị hẳn là đi theo các nàng đi một chuyến cơm chiên cửa hàng. Kia hành, chỉ là chờ hạ sạp sinh ý sẽ rất bận, ta lo lắng ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhạc thị nhíu mày nói, hiển nhiên nàng nói như vậy, đã đem Hướng Mã nói nghe lọt được, Nhạc thị trung quy vẫn là để ý chính mình bảo bối đại tôn tử. Bà, ngươi đi theo tướng công cùng nhị để muội đi cơm chiên cửa hàng, bên này bán lẩu cay ta có thể giúp Hướng thúc cùng nhau bán. Chỉ là hy vọng các ngươi đi nhanh về nhanh. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, nếu chính mình vất vả điểm, có thể làm nhị đệ muội cùng bà mẹ chồng nàng dâu quan hệ trở nên hòa thuận một ít, nhị đệ muội có thể cùng Hứa Sấm Sét một lần nữa ở bên nhau, làm tiểu cháu trai Văn Xương có cái vui sướng thơ ấu, như vậy này đó vất vả đều là đáng giá. Đại lang tức phụ, vậy ngươi đừng quá mệt mỏi, trong chốc lát ngươi nếu tưởng nghỉ ngơi, liền nghỉ một chút, có việc nhi kêu ngươi hướng thúc đi làm liền thành. Nhạc thị hiện tại đối đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý thật đương khuê nữ giống nhau tới yêu thương, nhìn một cái nàng hiện tại lời nói, đương nương đối khuê nữ cũng không ngoài như vậy dặn dò đi. Hảo, ta đã biết, bà còn không yên tâm ta nha, ta nhất định cùng hướng thúc cùng nhau đem lẩu cay bán quang, nhất định a kiếm cái bùn mãn bát mãn. Lý Nguyệt Quý cười nói, một bên duỗi tay đi lấy chính mình khăn tay đưa cho nhị để muội Hoa thị. Sát nước mắt, Hoa thị run rẩy xuống tay tiếp nhận nàng truyền đạt khăn tay. Trong lòng đối cái này đại tẩu rất là bội phục, từ trước có thể là tồn tại oán hận, nhưng hiện tại những cái đó oán hận ở đại tẩu thiện lương trước mặt, nàng đột nhiên cảm thấy những cái đó oán hận đều có thể tiêu tán rớt, kỳ thật nàng cùng đại tẩu cũng là có thể ở chung hòa thuận, không phải sao? Cảm ơn đại tẩu. những lời này tuyệt đối là phát ra từ Hoa thị phế phủ thiệt tình lời nói. Người một nhà tạ gì, ngươi chờ hạ nhưng đến chướng điểm khí thế, nếu Văn Xương hắn cha thật ở bên ngoài trí ngoại thất, ta cùng tướng công, còn có bà, chúng ta đều sẽ không bỏ qua hắn, nhất định là giúp ngươi, hảo, ngươi đừng lưu nước mắt, nữ nhân khóc nhiều liền xấu. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, biết giờ phút này Hoa thị là thiệt tình ở cảm kích chính mình, nàng cũng mừng rỡ bán cái hảo, sau này hy vọng nàng có thể cùng bà ở chung hòa hợp đi, rốt cuộc nàng không biết chính mình cùng tướng công sẽ ở Lương Châu đãi bao lâu. Đại lang tức phụ nói rất đúng, nhị lang tức phụ a, nữ nhân gặp được chuyện này không cần luôn là khóc, ngươi từ trước không phải thực đanh đá sao, như thế nào hiện tại như vậy có thể khóc, nhị lang thật muốn ở bên ngoài có nữ nhân, xem ta không đánh gãy hắn chân. Nói lên ngoại thất, Nhạc thị liền nhớ tới chính mình tao ngộ, rốt cuộc Hứa lão căn chính là vì bên ngoài hồ ly tinh, mới cùng nàng hòa ly nha. Cảm ơn bà. Hoa thị nghe vậy, trong lòng thực cảm động, cảm thấy chính mình từ trước làm không tốt, bà vẫn là cái kia chịu che chở chính mình bà, chỉ là chính mình quá lòng dạ hẹp hòi. Đừng tạ, chúng ta đều là người một nhà, như vậy khách khí làm gì? Nhạc thị lắc đầu, nghĩ thầm nhị lang tức phụ Hoa thị tuy rằng đối chính mình không tốt, nhưng nàng đối nhị lang cùng Văn Xương đều là thiệt tình thực lòng. Đương nhiên hải tử vẫn là muốn đi theo mẹ ruột tương đối hảo. Lý Nguyệt Quý nhìn bọn họ đoàn người đi rồi, đối với Hướng Ma nói tiếng cảm ơn. Kỳ thật ngươi bà nàng đã sớm tha thứ nhị lang tức phụ, chỉ là nàng còn ở rồi dắm những cái đó chuyện cũ thôi, nàng nha hiện tại lòng ra rộng lớn nhiều. Hướng Ma cảm thán nói, bà như vậy khá tốt. Hướng Thúc, không nói, này sinh ý cũng thật tốt quá đi. Lý Nguyệt Quý nhìn lập tức dũng hướng các nàng lẩu cay sạp hán tử nhóm phụ nhân nhóm xếp thành hàng dài ngũ, khóe môi chiều chiều nói. Đúng vậy, sinh ý vẫn luôn không tồi đâu, ít nhiều ngươi điểm tử hào. Đại lang tức phụ, cảm ơn. Hướng Mã một bên vội vàng cấp hán tử nhóm làm lẩu cay, một bên không quên trả lời Lý Nguyệt Quý. Tả gì, chúng ta đều là người một nhà. Lý Nguyệt Quý nghe vậy nhoẻn miệng cười, sau đó không nói, vội vàng hỗ trợ bán lẩu cay. Quả nhiên Nhạc thị vừa đi, Hứa Sấm Sét lập tức đem chuyện này ngọn nguồn nói. Bất quá là phu thê chi gian cãi nhau, còn có đối hài tử sủng nịch vấn đề cái nhìn bất đồng khiến cho tranh chấp. Đến nỗi Hứa Sấm Sét trí ngoại thất chuyện này căn bản là không tồn tại, chỉ là Hoa thị chính mình lung tung nghĩ ra được, ai làm kia mấy ngày Hứa Sấm Sét cùng nàng dùng mình, thả rằng ngủ ở cơm chiên cửa hàng, cũng không chịu trở về, thời gian một trường, Hoa thị liền chính mình miên man suy nghĩ đi. Nhị đệ á, kia cũng không thể viết hưu thư a. Văn Xương hắn nương lại không có làm sai sự tình gì. Hứa Kinh Vân nghe vậy khóe môi trừ trừ. Hưu thư là ta ở xúc động dưới viết, nhưng là không phải bị nàng cấp xé xuống sao? Sau lại nàng đi rồi lúc sau, ta chính mình bình tĩnh nghĩ nghĩ, ta cũng không đúng, bởi vì có chuyện hảo hảo nói, không nên làm trò Văn Xương mặt cùng nàng cãi nhau. Ai? Hứa Sấm Sét kỳ thật cũng là hối hận đi. Nhị lang nhị lang tức phụ ở tại Đại Lang gia không phải chuyện này nhi đi. Ngươi nói như thế nào? Nhạc thị bị Hứa Kinh Vân xem không được tự nhiên, hàm hồ nửa ngày sau, nàng mới vừa rồi uyển chuyển nhắc nhở nói. Nương tử trở về đi. Hứa Sấm Sét thấy đại ca cùng nương đều như vậy cái ý tứ, vốn dĩ cũng không có bao lớn chuyện này, chỉ là lần này xảo hung, mới náo loạn cái lớn như vậy ô long thôi. Ân, tướng công ta sai rồi, ngươi nói rất đúng, hài tử không thể qua quán, ta suy nghĩ cẩn thận, hài tử như thế nào quản, về sau ngươi định đoạt. Hoa thị hốt mắt đỏ lên, nàng trong lòng đối bà hỗ trợ rất là cảm kích, nhìn thoáng qua bà, sau đó đối Hứa Sấm Sét nói, ta cũng có sai. Hứa Sấm Sét ngượng ngùng nói, rốt cuộc lão nương cùng đại ca ở một bên nhìn đâu. Hảo, hai người các ngươi liền hòa hảo đi, Văn Xương cũng không thể bị mẹ kế ngược đãi. Nhạc thị đau lòng Văn Xương, vội vàng nói, đã biết, đại ca, nương, các ngươi lưu lại ăn cơm trưa lại đi, Hứa Sấm Sét cười nói. Đúng vậy, bà, đại ca, lưu lại ăn cơm trưa lại đi. Hoa thị cũng tưởng cảm kích bọn họ đâu. Ta còn muốn đi tiếp ngươi đại tẩu đâu. Hứa Kinh Vân cười lắc đầu. Các ngươi hòa hảo liền thành, ta còn muốn đi giúp các ngươi Hướng Thúc bán lẩu cay đâu. Ăn cơm gì đó về sau cơ hội có rất nhiều. Nhạc thị thấy nhị lang cùng nhị lang tức phụ hòa hảo, khóe môi cong khúc cong. Nhạc thị sau khi trở về, thấy Lý Nguyệt Quý đâu vào đây thu thập chén đũa cái muỗng. Trong lòng rất là vừa lòng, liền thúc giục Lý Nguyệt Quý mau cùng đại lang trở về. Nhạc thị chờ Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng đi rồi lúc sau, liền cùng Hướng Ma thuyết minh cái nàng tưởng bớt. Thời giờ lấy chút trong nhà gà mái sinh trứng gà cấp chính mình khuê nữ Hứa Tuyết Tuệ đưa đi. Hướng Mã mỉm cười đáp ứng rồi, hắn tưởng chỉ cần Nhạc thị vui vẻ, hắn đều sẽ gật đầu. Lâm Tam Lang là cái đau người, Hứa Tuyết Tuệ sắc mặt chính là một chút cũng không có bởi vì mang thai mà biến kém. Ngược lại là bởi vì ăn uống hảo, dinh dưỡng đủ, mấy ngày nay tới giờ, nàng cả người đều có vẻ mặt mày hồng hào. Riêng là bạch diện gạo kê cùng trứng gà ăn tuy rằng là tốt, khá vậy không? Chịu nổi không cái tư vị a. Ngay từ đầu Hứa Tuyết Tuệ còn có thể nhẫn nại, nhưng nhật tử dài quá, hơn nữa mang thai nữ nhân miệng cũng sẽ biến điêu. Hứa Tuyết Tuệ ăn liền không tận hứng, chỉ cảm thấy nhập miệng đồ vật đều nhạt nhẽo thực. Hôm qua nửa đêm, cũng không biết nàng nào căn kinh đáp sai rồi, Hứa Tuyết Tuệ nửa đêm tỉnh liền ngủ không được, mãn đầu óc đều là chính mình chưa lấy chồng khi ở tại đại tẩu gia, ăn đại tẩu Lý Nguyệt Quý làm mì chua cay, cho nên đương nàng. Một hồi vị khởi kia thật tốt mỹ vị, thật sự làm nàng có cái loại này chảo gan cào phổi tưởng a, chỉ câu Hứa Tuyết Tuệ chỉnh túc ngủ không được, làm hại Lâm Tam Lang cũng bị nàng ảnh hưởng, tự nhiên cũng ngủ không được. Nửa đêm muốn ăn mì chua cay ngủ không được, Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy thật là khó chịu a. Ngay cả cảm giác hô hấp đều là cái loại này lại toan lại cay lại hương hương vị, nếu là nhân tiện quấy điểm toan đậu que hoặc là dùng toan đậu que xào cái thịt heo lát thịt. Kia tư vị nhi đã có thể mỹ phiên nha. Ban đêm mất ngủ, dậy sớm Hứa Tuyết Tuệ tinh thần tự nhiên không tốt, ngay cả uống cháo ăn cơm đều là hứng thú thiếu thiếu. Cũng chính là làm trò chính mình nương Nhạc thị mặt, nàng sợ nàng lo lắng, Hứa Tuyết Tuệ mới miễn cưỡng ăn một lát. Có lẽ Nhạc thị xem con rể đãi chính mình khuê nữ thực hảo, nàng Nhạc không cái phát hiện, nhưng Lâm Tam Lang nhưng nhìn ra tức phụ ăn cơm khi phát ngốc bộ dáng, giúp đỡ Lâm Tam Lang thu thập xong thổ táo. Phòng, Nhạc thị tịnh tay, lại chủ động cùng khuê nữ hàn huyên một lát, mới vừa rồi đem tới thời trang ở trong rổ trứng gà cấp buông xuống, sau đó không rổ đi trở về. Lâm Tam Lang chờ mẹ vợ Nhạc thị vừa đi, liền đi theo Hứa Tuyết Tuệ về phòng. Hắn thấy tức phụ sắc mặt không tốt lắm, chạy nhanh truy vấn tức phụ làm sao vậy, hắn là sợ Hứa Tuyết Tuệ có cái tốt xấu hoặc là chỗ nào lại không hài lòng. Lang Trung chính là nói thai phụ muốn thời khắc chú ý, kỳ thật cũng chính là đây. Là đầu một thai, hắn tự nhiên coi trọng lạc. Ta muốn ăn mì chua cay, toan đậu que xào lát thịt, còn muốn ăn ớt cay nhục ti mặt. Hứa Tuyết Tuệ phiết miệng, tổng cảm thấy trong lòng quái ủy khuất. Kỳ thật nàng không phải làm ra vẻ tiểu tức phụ, khá vậy không biết vì sao, mấy ngày nay càng ngày càng dễ dàng ủy khuất, thường thường còn phải lăn lộn một chút chính mình nam nhân mới cảm thấy trong lòng thoải mái chút, giống như chính mình từ mang thai sau trở nên quái quái, hảo. Đi, nàng có đôi khi cảm thấy chính mình thật sự rất phiền nhân. Nương tử, lúc này nhưng mua không đậu que, nếu không trong chốc lát ta liền hướng chung tương yêm điểm kim chi, chờ thêm cái răm ba bữa là có thể ăn. Lâm Tam Lang cũng không nói hắn tức phụ khó chơi, thẳng hóng người đi rồi vài bước tiêu thực, đây cũng là lúc trước Lang Trung công đạo. Chỉ là nương tử a, kia kia mì chua cay là cái gì thức ăn? Huyện thành bên kia nhưng thật ra có miến, nhưng đều là hầm nồi to. Đồ ăn thời điểm phóng, vẫn là thịt khô xào cay fans. Nhà ta ăn Tết thời điểm cũng làm quá, mặc kệ Hứa Tuyết Tuệ hình dung như thế nào, Lâm Tam Lang chính là nghĩ không ra đó là cái dạng gì thức ăn. Hắn ăn qua miến, nhiều lắm là cùng cải trắng thịt heo hầm đến cùng nhau, thơm ngào ngạt liền cái bạch màn thầu, đã xem như mỹ vị. Đến nỗi lại toan lại cay nấu miến, chẳng lẽ là nhiều phóng chút hồng lục ớt cay sao? Thấy Lâm Tam Lang nói nửa ngày, tất cả đều là thả ớt cay mì phở hoặc là hầm đồ ăn, căn bản liền không biết mì chua cay. Đều biết thai phụ muốn ăn cái gì, thường thường là không cái lý do không cái dấu hiệu, mà hiện tại Hứa Tuyết Tuệ đều ăn không đến, nhưng không phải càng thêm nhớ thương. Một hai phải ăn tới rồi mới cảm thấy đỡ thèm. Ai nha, ngươi thật là buồn a. Ta chính là muốn ăn mì chua cay, ngươi sẽ không làm. Vậy ngươi đi ta đại ca ra đi một chuyến, đi hỏi đại tẩu như thế nào làm kia mì chua cay, từ trước nàng chính là đã làm. Hương vị thật sự ăn rất ngon a. Thật sự là miệng quá thèm, Hứa Tuyết Tuệ hờn dỗi nói. Tốt, ta đây lập tức đi một chuyến đại ca ra. Lâm Tam Lang nghĩ thầm nương tử đệ nhất a. Chỉ cần Hứa Tuyết Tuệ đỡ thèm liền hảo. Chính mình vẫn là vất vả một chút đi một chuyến đi. Lý Nguyệt Quý vừa thấy Lâm Tam Lang đột nhiên tới hỏi chính mình như thế nào làm mì chua cay, liền cảm thấy tò mò vừa buồn cười. Sau đó Lâm Tam Lang liền bắt đầu đại phun nước đắng, nói từ Hứa Tuyết Tuệ mang thai sau, kia miệng điêu quá khó hầu hạ. Khó hầu hạ, ngươi còn như vậy quán nàng. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười trêu ghẹo hắn. Ta cùng ngươi nói a, đại tẩu, ta cảm thấy ta là đời trước thiếu nàng, đời này ta phải nỗ lực còn ai phiền toái ngươi dạy ta cách làm, trở về ta hảo công đạo. Đúng rồi, đây là ta chính mình làm lỗ đồ ăn, có giò heo kho, lỗ chân gà, ta nhớ rõ các ngươi toàn gia đều là cực thích ăn. Đã có cầu với người, Lâm Tam Lang cũng hiểu. được lễ nghĩa, này không, tới tuyệt không tay không tới. Tốt, ta đây tự mình làm một ít, ngươi mang về cấp cô em chồng ăn đi. Ha ha, ngươi đối cô em chồng thật là săn sóc, cô em chồng gả cho ngươi, thật là quá có phúc phần. Lý Nguyệt Quý thích cùng người thông minh giao tiếp, hơn nữa Lâm Tam Lang hai vợ chồng không phải người nhỏ mọn, mỗi lần tới nhà bọn họ sẽ không tay không tới, tuy rằng chính mình không ham này đó, nhưng là hắn làm như vậy, các nàng toàn ra sát thật đối. Bọn họ hai vợ chồng ấn tượng không tồi. Nhìn đại tẩu nói, kỳ thật là ta phúc khí hảo, nhà ta nghèo, lúc trước ngươi cùng đại ca không chê ta, nguyện ý đem Tuyết Nương đính hôn cho ta, ta lúc ấy trong lòng thật sự mang cảm kích, Tuyết Nương quá môn sau cũng không chê nhà ta bần, kia một khắc khởi, ta liền tưởng hảo hảo đãi nàng. Lâm Tam Lang cười lắc đầu, giải thích nói, các ngươi hai vợ chồng quá hảo, ta cùng tướng công cũng vui vẻ, được rồi, ta không xả như vậy xa, ngươi cùng ta đi thổ táo phòng, xem ta như thế nào làm mì chua cay. Chờ ngươi học xong, nói vậy ngươi tự mình làm cho nàng ăn mì chua cay mới là mỹ vị nhất đi. Ha ha, Lý Nguyệt Quý cười gật đầu nói. Chỉ là Lý Nguyệt Quý đi thổ táo phòng mới phát hiện phóng đầu nành ấm sành chỉ còn lại có một chút, liền kêu Lâm Tam Lang đi cách vách vịt nướng cửa hàng Âu Dương trưởng quầy ra thảo điểm đầu nành. Lâm Tam Lang hai vợ chồng cùng Lý Nguyệt Quý ra lui tơi chặt chẽ, cho nên cách vách vịt nướng cửa hàng Âu Dương trưởng quầy cũng là nhận thức Lâm Tam Lang. Lâm Tam Lang tuy rằng không biết đại tẩu Lý Nguyệt Quý muốn đầu nành làm gì, nhưng người trong thôn, phàm là có mà loại bắc, trong đất đều sẽ loại chút đầu nành. Này cũng không tính gì hiếm là ngoạn ý nhi, Âu Dương trưởng quầy ra cũng loại đầu nành, cho nên Lý Nguyệt Quý mới làm Lâm Tam Lang đi cách vách đi một chuyến. Chờ Lâm Tam Lang trở về thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Lý Nguyệt Quý chính ngồi xổm bên cạnh giếng cỏ rửa hai cái để đó không dùng làm rau ngâm cái bình. Đại tẩu ai, này hai cái bình lớn sao cũng không đợi ta trở về lại tẩy. Ta cái này làm cho ngươi làm nhiều như vậy việc, quay đầu lại đại cứu tử đã biết thế nào cũng phải mắng ta nha. Lâm Tam Lang cũng không dám quá làm phiền Lý Nguyệt Quý làm việc, thật sự là đại cứu tử Hứa Kinh Vân là cái siêu cấp đau thê tử, cho nên Lâm Tam Lang vội đem trong tay một đấu cây đậu đưa cho Lý Nguyệt Quý, làm Lý Nguyệt Quý đi ngồi nghỉ một chút, hắn nói hắn tới tẩy rau ngâm cái bình. Hắn sẽ không mắng ngươi, ta này chỉ là tẩy tẩy cái bình thôi, lại không phải gì việc nặng. Lý Nguyệt Quý nói tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý đối Lâm Tam Lang rất là vừa lòng. Người như vậy bãi ở hiện đại xí nghiệp, như vậy sẽ làm người, hỗn cái hảo chức vị không khó đi. Ta là cùng đại tẩu ngươi khai nói giỡn, bất quá, thật muốn đa tạ đại tẩu ngươi, ta cùng nương tử có thể đem trong nhà gạch một phòng cỏ tranh. Phòng sửa chữa thành nhà ngói, ngươi công không thể không, không có ngươi để điểm. Nhà ta thật không thể kiếm như vậy nhiều tiền, tục ngữ nói, uống nước không quên người đào giếng, đại tẩu, ta cùng nương tử mỗi thời mỗi khắc đều không quên ngươi cùng đại ca hảo. Lâm Tam Lang một bên hỗ trợ tẩy rau ngâm cái bình, một bên tràn ngập cảm kích nói, kia cũng là các ngươi hai vợ chồng có thể ăn khổ, nếu ăn không hết khổ, mặc dù ta dạy như thế nào đi làm tốt ăn, các ngươi cũng không thể giống như bây giờ quá tốt nhất nhật tử đi, được rồi, ngươi đem rau ngâm cái bình tẩy đủ sạch sẽ. Lý Nguyệt Quý thấy rau ngâm cái bình bị Lâm Tam Lang tẩy sạch sẽ, mau sáng đến độ có thể soi bóng người nha. Nghe vậy, Lâm Tam Lang lắc lắc trên tay thủy, lại đi nhà bếp bưng một chậu nước ấm tới lại xúc rửa một chút dưa muối cái bình. Nương tử, ngươi ở giáo Tam Lang làm cái gì ăn ngon? Hứa Kinh Vân tiết Phương Tỷ Nhi đã trở lại, làm Phương Tỷ Nhi trở về phòng đi làm. Bài tập sau, hắn đi tới thổ táo phòng, đương hắn sao nhìn lên thấy Lâm Tam Lang ở thổ táo phòng bị Lý Nguyệt Quý chỉ huy xoay quanh. Đốn cảm thấy rất là thú vị, toại hiếu kỳ nói, ngươi kia bảo bối muội muội a mang thai miệng thèm, lăn lộn ngươi muội phu phải làm mì chua cay, hắn đâu cũng sẽ không làm, liền ba ba tới tìm ta lãnh giáo bái, ha ha. Lý Nguyệt Quý nghe vậy ngẩng đầu liếc hắn một cái, như thu thủy con mắt sáng lóe sáng cực kỳ, mỉm cười giải thích nói, ha ha ha, như vậy một đối lập, ta cảm thấy ta còn là man may mắn, lúc trước nương tử ngươi hoài tắc sinh cùng kình thiên thời điểm, ta nhưng không bị ngươi như vậy lăn lộn. Muội phu a, ngươi phúc khí thật tốt, ha ha. Hứa Kinh Vân nghe vậy sang sảng cười nói, đại ca, ngươi liền đừng giễu cợt ta, ta là vì tức phụ cùng hài tử có thể ăn ngon uống tốt, nhưng lo lắng, đã nhiều ngày trực tiếp hướng cửa hàng chiêu hai người ở thủ kia cửa hàng, không quan tâm có thể kiếm nhiều ít, ta hiện tại chính là như phủi tay trưởng quầy giống nhau, chính mình ở nhà một lòng một dạ hầu hạ nương tử đâu. Lâm Tam Lang bị Hứa Kinh Vân giễu cợt, cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt tuấn tú đều đỏ. Nhưng là người khác có thể từ hắn hai tròng mắt thấy hắn giờ phút này chất chứa hạnh phúc cảm. Lý Nguyệt Quý cười chỉ huy Lâm Tam Lang rửa sạch sẽ đầu nành, lại tìm phía trước phơi khô rau thơm cùng ớt cay ma phấn tới. mà Lý Nguyệt Quý tắc hướng trong nồi hạ hơn phân nửa muỗng đã đọng lại heo mỡ lá, chờ du thiêu năng, đậu nành hạ nồi quá du, bùm bùm mang theo đầu hương cùng bánh rán dầu bị vớt ra tới. Đem bột ớt bỏ vào trong chén dọn xong. Ngửi được mùi hương Lý Nguyệt Quý, tâm nói nếu là cô em chồng ở bên cạnh, nhất định nhìn không được tham ăn tới. Kỳ thật Lý Nguyệt Quý cảm thấy đi có thể ăn chính là phúc, giờ phút này nàng đều có thể nghĩ đến trong chốc lát chua cay ngon miệng, dù mà không nị phần có bao nhiêu ăn ngon. Nhìn xuống trong miệng phân bố nước miếng cùng thèm nhỏ dãi, Lý Nguyệt Quý tay chân lanh lẹ múc ra thiêu nóng bỏng du tưới tiến trong chén, nguyên bản còn sinh cay bột phấn nhanh chóng quay cuồng tuôn ra nồng đậm hương khí. Đem ớt du trong chén bỏ vào phía trước chuẩn bị tốt gừng băm, rau thơm, hoa tiêu cùng giấm gạo, lại từ một bên ngao cốt canh trong nồi múc ra chút canh xương hầm thêm đi vào. Liền tính còn không có để vào miến, kia sợi mê người khí vị đã có thể ập vào trước mặt, dùng chiếc đũa dính một chút chén bên trong canh liêu bỏ vào trong miệng toát toát. Tuy rằng bởi vì chuẩn bị không được đầy đủ không đủ tiên hương, nhưng rốt cuộc cũng có thể làm Lâm Tam Lang mang về cấp Hứa Tuyết Tuệ đỡ thèm không phải. Hít mắt, nàng vừa lòng gật gật đầu, hừ Hứa Kinh Vân bọn họ nghe không hiểu làn điệu bắt đầu nấu trong nhà ăn Tết ăn dư lại khoai lang đỏ miến. Thấy miến ở nước sôi quay cuồng lên, nàng liền cầm chén nước cốt một cổ nao đảo tiến trong nồi, sau đó lại bỏ thêm một ít giấm gạo, còn đem tạc đậu nành bỏ vào đi. Hứa Kinh Vân thấy tức phụ mắt đều không nháy mắt đem hơn phân nửa chén sa tế đảo tiến trong nồi, có lẽ là cảm thấy không đã hiền, lại thả không ít giấm gạo. Nhìn hắn đều cảm thấy quay hàm toan, ngay cả dạ dày đều ẩn ẩn có chút khó chịu. Bất quá nghe hương vị, lại là thật sự rất thơm. Nhưng là hắn tin tưởng chính mình tức phụ hảo chủ nghệ, chờ hạ chính mình nếu nhấm nháp, nhất định ăn rất ngon đi. Lấy ra một chén nhỏ, lại bỏ thêm chút nước canh nhét vào Hứa Kinh Vân cùng Lâm Tam Lang trong tay, Lý Nguyệt Quý cười tủm tỉm ý bảo hai người bọn họ nếm thử. Nàng chính là đối tự mình chủ nghệ thực tự tin, bất quá nếu là hơn nữa một ít dưa chua cùng bắp hạnh nhân bánh tráng, hẳn là sẽ càng thêm mỹ vị đi. Lâm Tam Lang cũng là cái có thể ăn cay, huống chi trong chén lại đoái chút tươi ngon canh xương hầm, cho nên hắn ăn thời điểm, cũng không có cảm giác được trong tưởng tượng như vậy chua cay. Kỳ thật so với mì sợi, cũng không phải nói nhiều mê người. Mấu chốt là năng năng phấn cùng cay canh ở dạ dày, thật là lại ấm áp lại thoải mái. Bất quá là non nửa chén, hắn ăn uống giống như là bị mở ra dường như, nâng đầu chính là một thời gian khen. Cái gì đại tẩu a ngươi tay thật xảo, đại tẩu thật có thể làm, đại ca ngươi mẹ nó quá có lộc ăn, đại tẩu làm thức ăn ăn ngon thật, kia quả thực là không muốn sống ra bên ngoài mạo dễ nghe lời nói. Đại tẩu, đêm nay ta khẳng định có thể ngủ cái an. Ổn giác, ngươi thật là ta đại ân nhân. Hắc hắc, Lâm Tam Lang nhìn Lý Nguyệt Quý cho hắn mang về hộp đồ ăn, hắn cao hứng không khép miệng được, còn không quên cảm tạ. Được, ngươi mau chút trở về đi, cô em chồng nàng ngóng trông đỡ thèm đâu, ha ha ha, Lý Nguyệt Quý cười hài hước hắn. Đúng vậy, ta kia muội muội như vậy một mang thai quá có thể lăn lộn người, ngươi a nhiều hơn thông cảm nàng ha. Hứa Kinh Vân cũng ở một bên trêu ghẹo Lâm Tam Lang. Đại ca đại tẩu, ta mới vừa lấy tơi lỗ đồ ăn nhà các ngươi sớm một chút ăn xong. Qua mấy ngày ta lại đưa chút tới. Lâm Tam Lang bị các nàng hai vợ chồng nói thật ngượng ngùng, một trương khuôn mặt tuấn tú hồng tích ra thủy tới. Đều là người trong nhà, như vậy khách khí làm gì, dù sao a ngươi đến hảo hảo chiếu cố ta cô em chồng ha. Nàng nếu có cái gì muốn ăn, ngươi sẽ không làm, tận có thể tới tìm ta, ta nhất định giáo ngươi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm như vậy đau thê nam nhân, cũng coi như hảo nam nhân đi, bất quá. Đương nhiên vẫn là chính mình nam nhân Hứa Kinh Vân nhất bổng bổng đát. Đa tạ đại tẩu, đa tạ đại tẩu, hắc hắc. Lâm Tam Lang vội xách theo hộp đồ ăn vô cùng cao hứng đi trở về tập vị thôn. Lại một tháng đi qua, thời tiết dần dần ấm áp. Cái này ánh nắng tươi sáng nhật tử, Hứa Sấm Sét cùng Hoa Thị mời Hứa Kinh Vân toàn gia minh cái đi nhà bọn họ tụ một tụ ăn một đốn. Phương Tỷ Nhi nhìn trước mắt tiểu béo đôn Hứa Văn Xương, chỉ thấy Hứa Văn Xương lớn lên môi hồng răng trắng, tròn vo cùng cái tiểu béo cầu dường như. Hiện giờ Phương Tỷ Nhi trưởng cao, còn bị Lý Nguyệt Quý làm mỹ thực cấp dưỡng béo chút, nhưng đứng ở Hứa Văn Xương bên cạnh một so, nhưng thật ra chút nào không hiện béo. Hứa Văn Xương ô nồng đậm thủy lượng lượng mắt to nhìn Phương Tỷ Nhi, thanh âm giòn giòn hô một tiếng tỷ tỷ, sau đó mới ôm chặt Phương Tỷ Nhi cánh tay, hưng phấn đem nàng kéo đến trong phòng đi ngoạn nhi. Vì thế Phương Tỷ Nhi đi theo Hứa Văn Xương đi vào, nhìn này tròn vo tiểu gia hỏa cởi giày, động tác nhanh nhẹn bò tới rồi hoa cúc lê hoa mai văn đằng tâm giường la hán thượng, đối với Phương Tỷ Nhi nói, tỷ tỷ thỉnh xem Văn Xương lộn nhào. Phương Tỷ Nhi mỉm cười ngồi ở giường la hán bên cạnh, nhìn thịt hô hô Văn Xương ở phía trên lộn nhào. nhưng thấy hắn ăn mặc một thân màu tím xiêm y, loát khởi hai tay áo áo, lộ ra tiên ngó xén béo cánh tay. Hứa Văn Xương người lớn lên béo, này cánh tay cùng đùi đều là một đoạn một đoạn, nhìn tất cả đều là thịt. Hứa Văn Xương đôi tay trống ở hai sườn, đầu nhỏ chiều hạ trống, thịt thịt mông nhỏ một dầu, sinh song cằm béo mặt trướng đến đỏ bừng, để trong chốc lát, mới thấy Hứa Văn Xương béo thân mình một oai, hướng tới trước sườn phương đảo đi, mượt mà thân mình lộc cộc xoay vài vòng, lúc này mới đôi mắt lượng lượng đứng dậy nói, tỷ tỷ, Văn Xương lợi hại hay không? Lợi hại, lợi hại, ta khi còn nhỏ liền sẽ không như vậy phiên. Tới, tỷ tỷ, khen thưởng ngươi một chút. Nói, Phương tỷ nhi duỗi tay từ một bên đĩa trung cầm lấy một khối gạo nếp làm bạch bánh làm khen thưởng đưa cho hắn. Hứa Văn Xương vươn thịt hô hô tay nhỏ tiếp nhận ngọt bạch bánh, sau đó mới cùng Phương tỷ nhi song song ngồi ở cùng nhau, hoảng hai chân ngắn nhỏ. Hắn há mồm, hự hự ăn, quay hàm phình phình, trường trường giống chỉ đáng yêu tiểu ếch xanh, lúc này mới nhìn Phương tỷ nhi mặt, thanh âm hàm hồ oán giận nói, tỷ tỷ, mẹ ta nói ta cũng coi như đương ca ca, ngươi hai cái đệ đệ về sau muốn kêu ca ca ta, chờ tiểu cô sinh đệ đệ hoặc là muội muội, ta còn muốn đương ca ca, hì hì. Văn Xương về sau nhất định là cái hảo ca ca. Phương tỷ nhi nhìn thân hình mượt mà Hứa Văn Xương, duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, nhìn đường để một bộ thịt đô đô đáng yêu bộ dáng, nàng a nhìn không được trà sát hắn mặt, nói, hì hì, ta cũng cảm thấy ta về sau khẳng định là hảo ca ca. Hứa Văn Xương hiện giờ càng thêm rộng rãi, khả năng cùng hắn cha mẹ hiện tại cảm tình hảo có quan hệ đi. Phương tỷ nhi nhìn hắn tươi cười cũng nhiều càng nhiều, như thế nàng cảm thấy hắn càng đáng yêu. Văn Xương, chúng ta đi nhà chính bên kia nhìn một cái đi có gì ăn ngon. Phương tỷ nhi đối Hứa Văn Xương nói, duỗi tay liền đi lôi kéo hắn tay nhỏ hướng nhà chính bên kia đi đến. Này hai oa chính là càng dài càng tốt xem, quả thực cùng tranh tết béo oa oa giống nhau. Hoa thị tiểu tâm mà sờ sờ sinh đôi tử khuôn mặt, vẻ mặt mỉm cười khích lệ. Lý Nguyệt Quý mỗi lần nhìn thấy chính mình một đôi sinh đôi tử kia thịt đô đô đáng yêu bộ dáng, hoặc là y nha vỗ tay hình dáng, nàng đều sẽ bị manh ra vẻ mặt huyết tới. Cho nên nàng lúc này nghe xong Hoa thị nói, cũng là liên tục gật đầu. Chỉ là Hoa thị nhìn chằm chằm này đối sinh đôi tử a, hâm mộ kia trong mắt đều mau dính tại đây hai cái giống tiểu chư giống nhau oa oa trên người. Nhị để muội cùng Văn Xương hắn cha lại nhiều hơn nỗ lực một phen, lại cấp Văn Xương thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội đi. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, Hoa thị ôm Hứa Tắc Sinh, Lý Nguyệt Quý ôm Hứa Kình Thiên, chị em dâu hai cười nói lời nói. Hoa thị nhìn chính mình trong tay oa oa cái miệng nhỏ phân biệt rõ hai hạ, giật giật thân mình liền đem ngón tay nhét vào trong miệng, chính là xem nàng tâm đều hóa. Lại nghe thấy Lý Nguyệt Quý lời nói, Hoa thị gương mặt chợt lập tức liền hồng lên. Đại tẩu, ta cũng không phải không nghĩ sinh, chỉ là ta vẫn luôn hoài không thượng. Cũng cùng tướng công cùng đi hồi xuân đường nhìn quá lang trung, nhưng là lang trung làm ta đừng nóng vội, ai, ta khi nào lại có thể hoài thượng đâu. Hoa thị đương nhiên hy vọng chính mình tái sinh một thai, chính là từ sinh hạ Hứa Văn Xương, nàng cùng Hứa Sấm Sét buổi tối công khóa cũng không có thiếu làm, nhưng nàng trong bụng chính là không có gì động tĩnh. Kia đến nghe lang trung nói, nên chú ý địa phương chú ý chút, nên ăn thuốc bổ cũng nên ăn, ân, chị em dâu hai chính thấp thấp nói nhàn thoại, một cúi đầu liền nhìn đến Hứa Tắc Sinh mở to ướt rầm rề mắt to nơi nơi ngó, thấy Lý Nguyệt Quý chú ý tới chính mình, chạy nhanh ê ê a a há mồm, tay nhỏ còn uốn éo cầu ôm một cái. Đã biết, ta trong chốc lát chuẩn ôm ngươi. Lý Nguyệt Quý hiểu được Hứa Tắc Sinh đây là đố kỵ, hắn thực bá đạo, hắn cao hứng Lý Nguyệt Quý tổng ôm hắn, chán ghét Lý Nguyệt Quý đi ôm Hứa Kình Thiên, nương vẫn là ta tới. Ôm để đi. Phương tỷ nhi lúc này đã lôi kéo đường đệ Hứa Văn Xương đi đến, vừa lúc thấy Hứa Tắc Sinh kia ba ba tưởng nàng ôm bộ dáng, Lý Nguyệt Quý cười gật đầu. Này nữ nhi thật là chi kỷ tiểu áo bông, đại tẩu, ta thật là hâm mộ ngươi. Hoa thị cười đối Lý Nguyệt Quý nói, ngươi hâm mộ ta có gì dùng, còn không bằng chính mình cũng sinh một cái, như vậy ngươi là có thể mỗi ngày nhìn nàng. Lý Nguyệt Quý thấy Hoa thị cùng từ trước không giống nhau, hiện tại cũng nguyện ý chủ động cùng nàng giao lưu. Tươi cười cũng so từ trước nhiều, cũng sẽ không ở nàng trước mặt nói chút khó nghe nói, có thể là lần trước hưu thư sự kiện đem lẫn nhau chi gian vốn di xa cách quan hệ kéo gần lại một ít đi. Chuyện này thuận theo tự nhiên đi. Đúng rồi, đại tẩu, ta cấp này đối sinh đôi huynh đệ làm hai kiện tiểu y phục, đa dạng là ta chính mình tưởng, ta tưởng cho bọn hắn xuyên xuyên xem, đẹp hay không đẹp. Lần đó hưu thư sự kiện làm Hoa thị thay đổi đối lý. Nguyệt Quý cái nhìn, nàng trong lòng vẫn luôn tưởng cảm kích nàng. Vì thế liền nhớ tới Lý Nguyệt Quý nữ hồng không sao, liền làm Hứa Sấm Sét ở trở về trên đường đi phường vải mua hai thất vải bông trở về, nàng suốt làm nửa tháng mới đem hai kiện tiểu y phục làm tốt. Nhị đệ muội có tâm. Lý Nguyệt Quý thấy Phương Tỷ Nhi đi từ Hoa Thị trong tay tiếp nhận Hứa Tắc Sinh ôm, nàng chính mình tắc ôm Hứa Kình Thiên, sau đó nàng nghe thấy Hoa Thị nói như vậy, trong lòng rất là vui sướng, nghĩ thầm có lẽ nhị đệ muội có thể cùng chính mình chị em dâu quan hệ chỗ hảo tới, nhìn một cái nhân gia đều như vậy tỏ vẻ, chính mình càng hẳn là rộng lượng một chút, có thể đem chị em dâu quan hệ làm cho hòa thuận chút, cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Hoa Thị đi trong phòng đem nàng phía trước phùng tốt hai kiện tiểu y phục cầm lại đây. Nhan sắc thực tươi đẹp đâu, Tắc Sinh, Kình Thiên, các ngươi nhị thẩm cho các ngươi làm tiểu y phục có phải hay không rất đẹp, nương cùng nhị thẩm cho các ngươi mặc vào thử xem. Lý Nguyệt Quý thấy Hoa Thị làm tiểu y phục, dùng liêu vẫn là tuyển thích hợp tiểu hài tử bên người vải bông, thả còn cẩn thận ở tiểu y phục thượng thêu lão hổ con thỏ chờ sinh động như thật tiểu động vật. Lý Nguyệt Quý thấy nàng như vậy dụng tâm, trong lòng thực an ủi. Nhị thẩm nữ hồng công phu thật tốt. Phương Tỷ Nhi đã học 1-2 năm nữ đỏ, cho nên đang xem nhị thẩm làm tiểu y phục, lại nhìn tinh mịn đường may. Nàng cảm thán nói, ngươi nhị thẩm nữ hồng công phu nhưng không thể so ngươi tiểu cô kém đâu. Lý Nguyệt Quý cười nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Phương Tỷ Nhi cười nói, Hoa Thị bị Lý Nguyệt Quý mẹ con một khích lệ, mặt đẹp đột nhiên nhiễm một mạt đỏ ửng, khả năng có điểm ngượng ngùng đi. Nương tử, ta đem đại tẩu làm ta đi mua thịt bò mua đã trở lại, nay cái buổi trưa đại gia cần phải ăn nhiều một chút. Nguyên lai Hứa Sấm Sét bị Lý Nguyệt Quý phái đi chợ mua tới 4 cân thịt bò. Hứa Kinh Vân đang ở tu xe ngựa, là bởi vì bọn họ toàn ra tới rồi nhị để Hứa Sấm Sét ra phụ cận mới hỏng rồi xe ngựa, vốn dĩ muốn đi xe ngựa hành duy tu, nhưng là Hứa Kinh Vân nói này chỉ là vấn đề nhỏ, chính hắn có thể tu. Cho nên Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình tướng công quả thực là toàn năng tướng công, liền tu xe ngựa như vậy chuyện này đều sẽ, càng là làm Lý Nguyệt Quý bội phục hắn. Đại tẩu, mặt khác đồ ăn ta tới thiêu, này thịt bò liền ngươi tới xử lý. Bọn nhỏ làm cho bọn họ hai cái đại nam nhân xem, ngươi xem như vậy an bài nhưng thỏa đáng. Hoa Thị cười nói, Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu. Buổi trưa, trừ bỏ tuyết trắng thơm nức cơm sau, còn có chị em dâu hai xuống bếp làm mỹ vị thức ăn. Thơm nức bò kho, chua lòm cà chua hầm thịt bò, vàng tươi tạc gà bày, nhan sắc phối hợp tươi đẹp ớt xanh khoai tây ti, nái bạch đậu hủ cá chích canh, xanh mượt xào rau xanh, ăn ngon thật, đại tẩu ngươi chủ nghệ thật sự là quá tốt. Hoa Thị không giống từ trước như vậy muộn thanh ăn, cũng hiểu được giáp mặt khích lệ. Ngươi thiêu đồ ăn thiêu nhiều, sau này cũng có thể thiêu như vậy mỹ vị. Ngươi hôm nay này nói cá chích đậu hủ canh liền làm cực kỳ tươi ngon. Ngươi nhìn một cái Phương Tỷ Nhi cùng Văn Xương chính là uống lên không ít cá chích đậu hủ canh đâu. Lý Nguyệt Quý cười cổ vũ nói. Nương tử, ngươi sau này cùng đại tẩu nhiều hơn đi lại. Ngươi có thể giáo đại tẩu nữ hồng, đại tẩu có thể giáo ngươi chủ nghệ. Ha ha, Hứa Sấm Sét tươi cười đầy mặt nói. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, đại tẩu, ngươi nhưng không cho chê ta phiền. Hoa Thị cười khanh khách tiếp lời nói. Sẽ không, ta chỉ là cảm thấy như vậy sẽ càng thêm náo nhiệt một ít. Có thể đem lẫn nhau quan hệ chỗ hòa hợp chút, nàng cũng là cực nguyện ý. Đúng rồi, ta không phải cho các ngươi đem biểu muội cũng một khối mang đến sao? Như thế nào biểu muội nàng không có tới? Hoa Thị chợt nhớ tới biểu muội Kim Nhã Nương, Hoa Thị đối Kim Nhã Nương ấn tượng không tồi. Này đây, nàng mở miệng hỏi Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng. Đừng nói nữa, Nhã Nương đã nhiều ngày được nàng các ca ca ở tìm hiểu nàng rơi xuống tin tức, đã hai mặt trời lặn có ngủ ngon, nay cái chúng ta ra cửa thời điểm, nàng còn treo hai quần thâm mắt đâu, còn nói ăn cơm sáng lại đi trên giường bổ miên tới, ai? Lý Nguyệt Quý thở dài, nhíu nhíu mày chậm rãi giải thích nói. Như thế nào Nhã Nương kia hai vô sỉ? Ca ca còn muốn cho nàng đi xứng kia hại người rất nặng minh hôn không thành. Nghe vậy, Hoa Thị khí băng một tiếng buông xuống trong tay cầm chiếc đũa, lo lắng hỏi. Vì tiền, Nhã Nương những cái đó vô sỉ các huynh trưởng sớm đã không màng huynh muội chi tình đi, đáng tiếc Nhã Nương như vậy tốt cô nương. Lý Nguyệt Quý nhớ tới Kim Nhã Nương khóc đôi mắt sưng đỏ bộ dáng không khỏi cảm thán nói. Đại ca đại tẩu liền không có hảo một chút biện pháp giúp Nhã Nương thoát ly bị xứng. Minh hôn tình cảnh sao? Hoa Thị lo lắng nói, nàng thấy Nhã Nương nay cái không có tới, biết được nàng tâm tình không tốt. Liền cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là vẫn là thực lo lắng Nhã Nương tình cảnh. Nhã Nương tuy rằng là chúng ta biểu muội, nhưng chúng ta dù sao cũng là người ngoài, Nhã Nương hộ tịch còn ngụ lại ở nàng các ca ca bên kia, cho nên liền tính chúng ta tưởng giúp nàng, cũng chỉ có thể giúp nàng nhất thời, không có khả năng giúp nàng một đời. Lý Nguyệt Quý lắc đầu nói, nhị đệ muội, ta nương tử nói rất đúng, nhã nương nếu tưởng thoát khỏi bị xứng minh hôn vận mệnh, nàng chỉ cần tưởng thoát khỏi, tổng hội có biện pháp, mà chúng ta cung cấp trợ giúp là được. Hứa Kinh Vân cũng buông xuống trong tay cầm chiếc đũa, nhàn nhạt nói, ở Hứa Kinh Vân cho rằng, Kim Nhã Nương có thể một đường giả trang khất cái trăm cay ngàn đắng tránh thoát bị thân các huynh trưởng cường xứng minh hôn vận mệnh, có thể thấy được này Kim Nhã Nương là cái lá gan. Đại, chỉ cần nàng muốn làm, người khác liền vô pháp miễn cưỡng nàng đi, cho nên Hứa Kinh Vân đảo không lo lắng Kim Nhã Nương sẽ bị nàng các huynh trưởng chụp tới xứng minh hôn, không chuẩn nàng đã nghĩ tới ứng đối chi sách. Kia hành, quay đầu lại Nhã Nương nếu là tưởng chúng ta hỗ trợ, ngươi đến lúc đó cấp ta hai vợ chồng thông báo một tiếng. Hứa Sấm Sét cũng tự nhiên từ chính mình nương tử Hoa Thị bên kia nghe nói Kim Nhã Nương đáng thương tao ngộ. Hảo, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân đối diện cười, gật gật đầu nói. Đại gia ăn ăn uống uống lại vui vui vẻ vẻ giao lưu, trước khi đi Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng cũng mời bọn họ lần sau đi chính mình trong nhà hảo hảo tụ một tụ ăn một đốn, cho nhau nhiều hơn lui tới. Bởi vậy, này chị em dâu hai quan hệ nhưng thật ra hòa thuận không ít. Tháng năm Đoan Ngọ vừa qua khỏi, Phương Thị liền cảm thấy ở nhà làm việc làm không sai biệt lắm, thả hôm nay cửa hàng không phải bận quá, hơn nữa nàng lại nhớ thương hai cái sinh đôi tiểu cháu ngoại, liền mang theo một rổ nuôi trong nhà gà mái hả gà mái trứng, đi bộ tới Lý Nguyệt Quý ra. Ai nha, ta này tay già chân yếu nhi, đi ta mệt chết, sớm biết rằng hẳn là mướn chiếc xe bò, cha ngươi hiểu được ta vì tỉnh mấy cái tiền đồng khẳng định muốn đem ta của trách một đốn. Phương Thị cười đem chính mình để tới một rổ gà mái trứng đưa cho Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý cười nhận lấy, nàng biết đây là nàng nương một mảnh tâm ý, cho nên nàng cũng không cùng nàng giả khách khí, trước nhận lấy lại nói, sau này chính mình lại mua đồ vật đưa đi cha mẹ ra, lễ thượng vãng lai thôi. Lý Nguyệt Quý thấy Phương Thị ngại đi bộ nhiệt thân mình ra mồ hôi, liền cởi áo ngoài ngồi ở bên ngoài, lo lắng nàng đừng trúng gió lâu rồi chịu phong hàn, rốt cuộc Phương Thị tuổi tác lớn, nàng nhưng không hy vọng Phương Thị biến thành âm sắc thuốc. Nương, ngươi ở bên ngoài ngồi trong chốc lát, nếu không đi trong phòng nghỉ một lát, nhưng đừng lại bị lạnh. Lý Nguyệt Quý đem cải trắng lột tiến chậu, sau đó quay đầu nói, nhìn chính mình nương Phương Thị bồi chính mình nói trong chốc lát lời nói, nàng không cho Phương Thị làm việc, muốn cho nàng nghỉ một chút, nhưng Phương Thị tưởng giúp đỡ nhị khuê nữ, nhìn một cái nàng tổng nghĩ thượng thủ làm việc, Lý Nguyệt Quý thấy nhăn lại nhíu mày, này một chút, trùng hợp Kim Nhã Nương mua đồ vật từ bên ngoài vào được, Lý Nguyệt Quý nghĩ gần nhất Kim Nhã Nương ngủ không tốt, không thể thiếu muốn khuyên vài câu, vì thế nàng đi đến Phương Thị trước mặt, cùng nàng nói Kim Nhã Nương bị thân các huynh trưởng lừa xứng cái gì minh hôn chuyện này, cho nên Phương Thị minh bạch đứng dậy phản hồi trong phòng đi, chuẩn bị đi xem kia đối sinh đôi tiểu cháu ngoại. Nương, ngươi đi ôm một cái bọn họ chính là hồi lâu không có nhìn thấy ngươi. Lý Nguyệt Quý cười hướng nàng bóng dáng nói, hảo hảo hảo, ta đi nhìn một cái ta tiểu cháu ngoại. Nhóm, Phương Thị mỉm cười gật đầu. Có đôi khi, tuổi còn nhỏ làm trò trưởng bối, rất nhiều lời nói là khó mà nói. Phương Thị minh bạch nhà mình nhị khuê nữ đây là có chuyện phải đối Kim Nhã Nương nói, phỏng chừng là lo lắng Kim Nhã Nương tao hoảng, cho nên muốn chi khai tự mình đi. Nàng đương nhiên là theo gật gật đầu, sau đó an ủi Kim Nhã Nương hai câu, mới đứng dậy trở về trong phòng. Nhã Nương, ngươi đem rổ bỏ vào nhà bếp chặn thức ăn, sau đó tới giúp ngươi đại biểu tẩu. Ta a tẩy một chút cải trắng. Lý Nguyệt Quý đoái nửa chậu nước ấm, cười nói, đợi chút ta cho ngươi làm ăn ngon, có lẽ ngươi còn không có ăn qua đâu, hắc hắc. Kim Nhã Nương tiếp nhận chậu, không rên một tiếng cúi đầu tẩy khởi đồ ăn tới, liền tính chính mình liều mạng mệnh trốn thoát, còn là không có thể làm cho bọn họ hết hy vọng, cư nhiên còn ở hỏi thăm nàng rơi xuống, tuy rằng đại biểu ca cùng đại biểu tẩu nói sẽ cho nàng chống lưng, còn nói sẽ không làm Kim ra người thực hiện được, chỉ là còn cần nàng ra sức bác thượng một bác, nghĩ tâm sự, trừ bỏ phiền lòng đi. Còn có điểm đối thân tình thất vọng buồn lòng đi, trong lòng càng là có điểm không thoải mái. Đặc biệt là mấy ngày trước đây, luôn có chút nhàn không có việc gì lão nương nhóm đến nàng trước mặt nói xấu, lời trong lời ngoài hỏi nàng đã cập kê như thế nào tổng không nói thân. Còn nói nàng có phải hay không đã đính hôn đi ra ngoài, vẫn là ở quá chồng trước khi cưới. Đừng nói Lý Nguyệt Quý không gặp được quá loại này sốt ruột chuyện này, liền tính là Kim Nhã Nương tính tình lanh lẹ, nhưng nói đến cùng cũng là cái mười mấy tuổi đại khuê nữ. Những người đó nói đến nói đi, nhưng không đều ngầm chê cười nàng như vậy cái xưng thân tuổi tác thế nhưng không có gì động tĩnh, còn tới mỹ vị nhiều tiệm lẩu tới thủ công. Giống nhau đính hôn khuê nữ đều là ở nhà thêu của hồi môn, ai sẽ ra tới xuất đầu lộ diện a? Nhã Nương, bên đại biểu tẩu liền không nói, chỉ là sinh hoạt, lại không phải quá cho người khác xem. nếu là gặp gỡ điểm chuyện này, liền mất lòng giá nhi, ngày sau gặp lại khốn khổ nhưng thế nào. Lý Nguyệt Quý xử lý rửa sạch sẽ ớt cay cùng hồi hương rác, cũng không xem Kim Nhã Nương, chỉ lo chính mình nói, trên đời này nào có không qua được gặp khó khăn. Lúc trước ta còn không phải bị người chê cười nói sinh cái bồi tiền hóa, kia mấy năm ta nhật tử cũng không hảo quá, nhưng ta không cũng ngao lại đây, này minh hôn cố nhiên tồn tại, chính là ngươi chỉ cần phản đối rốt cuộc, còn sợ ngươi kia mấy cái vô sỉ các huynh trưởng thật trói ngươi tay chân đem ngươi cùng người chết tuấn táng không thành. Ngươi tính tình hoạt bát rộng rãi, mọi việc nhi nhưng nên tưởng khai chút a. Đại biểu tẩu, Kim Nhã Nương nghẹn ngào thanh âm, cũng không ngẩng đầu, nàng trong lòng khó chịu, nhưng lại nói không nên lời. Những cái đó bà ba hoa nếu là ai nói, ngươi khiến cho các nàng nói đi. Nếu là vui mù phạm đến ngươi, trước mặt khua môi múa mép, hoặc là ngươi liền hung hăng thứ lạp trở về, hoặc là liền trực tiếp đem người đánh sợ. Phàm là ngươi nhật tử quá hảo, hôm nay các nàng chê cười ngươi nói, đã có thể thành phiến tự mình miệng tử nói. Lý Nguyệt Quy nói chính mình cái nhìn, nàng là hy vọng Kim Nhã Nương có thể bưu hãn một chút. Thanh danh là quan trọng, nhưng nữ nhân đời này lại không thể chỉ dựa vào thanh danh sống qua. Tựa như nàng, lần trước Vương Thị liền nói bậy nàng câu tam đáp. 4. Còn không phải bị nàng dưới sự giận dữ cấp sửa chữa một đốn, kia Vương Thị từ đây thấy nàng còn không phải đường vòng đi à. Tuy rằng nàng sau lưng cái hãn thế ác danh thanh, hiện giờ còn không phải giống nhau quá đến hảo hảo. Đại biểu tẩu hiện tại cũng không khuyên ngươi, ngươi nếu ở bên này chủ không vui, nếu không đi ta nhà mẹ đẻ bên kia hảo vận đồ gỗ phường đi ngốc một đoạn nhật tử, cũng hảo giúp đỡ ta nương đã nhiều ngày thân mình không thoải mái. Bọn họ vận may đồ gỗ phường hôm kia đi rồi cái nấu cơm phụ nhân, hiện tại còn thiếu hỗ trợ nhân thủ, ngươi nhà không vui cùng ta nương trở về đáp bắt tay. Lý Nguyệt Quý biết Kim Nhã Nương còn ở lo lắng nàng hai cái vô sỉ huynh trưởng có khả năng tìm tới bức nàng đáp ứng xứng minh hôn chuyện này. Cho nên nàng giờ phút này trong lòng thật không dễ chịu đi. Giờ phút này Lý Nguyệt Quý cũng không nói ra, chỉ là cười để điểm nói, gần nhất tìm điểm chuyện này làm, đỡ phải miên man suy nghĩ. Thứ hai, cũng có thể cho ngươi chính mình thêm cái tiền thu. Quay đầu lại ngươi có vừa ý người được chọn, khẳng định muốn thành thân, này của hồi môn gì đó còn không được chính mình thu xếp. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ngươi kia hai cái vô sỉ huynh trưởng sao? Muốn nói thêm tiền thu chuyện này, Kim Nhã Nương còn nói không thượng nhà không vui, bất quá niệm đại biểu tẩu một phen hảo ý, hơn nữa nàng cũng xác thật nị oai bị người sau lưng chỉ trò trò sinh hoạt, cho nên cũng không hỏi tiền công chuyện này, liền đồng ý, nơi này láng giềng nhóm nàng đều hôn chín, các nàng thấy nàng luôn là muốn ba lôi kéo nói vài câu, nàng thật là ngại phiền, hiện giờ có đại biểu tẩu an bài đi nàng cha mẹ khai đồ gỗ phường thủ công, cũng coi như đổi cái tân hoàn cảnh đi, ít nhất có thể cho tâm tình của nàng tốt một chút đi. Lắc lắc trên tay bọt nước tử, Kim Nhã Nương cùng Lý Nguyệt Quý hai người ghé vào một khối bắt đầu đùa nghịch khởi thức. Ăn tới, chờ đến tẩy tốt cải trắng phơi khô, Lý Nguyệt Quý trên tay dùng rượu trà lau quá rau ngâm cái bình cũng lượng không sai biệt lắm. Đem cải trắng từng mảnh xoay quanh má phóng hảo, chặt chặt che che tắc hơn phân nửa cái bình, Lý Nguyệt Quý mới đem muối ăn vải lên đi. Giải hai lần muối, nhìn không sai biệt lắm, nàng liền ý bảo Kim Nhã Nương đem phía trước tự mình ngao tốt liêu thủy đảo đi vào yên quá cải trắng, sau đó bỏ thêm chút rượu mạnh đi vào. Đại biểu tẩu, cho ngươi bùn. Kim Nhã Nương bận việc lên, nhưng thật ra không rảnh lại rồi dám kia việc sốt ruột chuyện này. Đem trong tay hòa hảo hoàng bùn đưa qua đi, nhìn Lý Nguyệt Quý cẩn thận đem cái bình phong lên. Như vậy rau ngâm, ta nhưng thật ra không nhìn thấy quá. Năm rồi thời điểm, ta nương nhưng thật ra dùng nhà mình làm cho tương yêm quá, hoặc là trực tiếp dùng muối ăn xoa cải trắng dùng nước muối yêm thượng, qua cái một hai ngày, liền thành đại dưa muối. Cùng Lý Nguyệt Quý liêu nhiều, máy hát liền mở ra, rốt cuộc tuổi cũng coi như sắp xỉ đi, Kim Nhã Nương cũng chỉ so Lý Nguyệt Quý nhỏ hơn 3 tuổi mà thôi. Này không, 2 năm nhẹ người ở một khối, Kim Nhã Nương nói cũng không biết rác nhiều lên. Buổi trưa Lý Nguyệt Quý đuổi rồi Kim Nhã Nương đi bồi Phương Thị nói chuyện, mà tự mình thì tại thổ táo phòng mân mê đi lên. Trong nhà có cán tốt tế mì sợi, đảo cũng không uổng kính. Đem mì sợi vớt tiến trong chén, sau đó hướng bãi đặt 6 cái chén lớn. Giải ớt cay phấn cùng toái hạt mè, lại thiêu nhiệt du xào điểm thịt mạt. Hết thảy chuẩn bị tốt sau, nàng thò người ra dùng cái muỗng đem nóng bỏng du tưới ở trong chén ớt cay thượng. Bất quá một lát, thứ lạp thanh âm cùng với mùi thịt cùng mặt hương dâng lên. Này đảo không phải cái gì yêu cầu độc nhất vô nhị phối phương thức ăn, chính là giống nhau du bát mặt. Kỳ thật nàng làm cũng bất chính tông, chỉ là lúc trước vào đại học nghỉ hè đi qua Trùng Khánh cùng Thành Đô, vì thế thích ăn ngon Trùng Khánh du bát mặt cùng tứ xuyên mì cay Thành Đô. nghe được Lý Nguyệt Quý tiếp đón thanh, Kim Nhã Nương chạy nhanh ra tới giúp đỡ đoan cơm. Này một mặt không quan trọng, chính là đem nàng thèm trùng cấp câu ra tới, lập tức duỗi tay tiếp nhận Lý Nguyệt Quý đưa cho nàng một chén lớn du bát mặt cầm chiếc đũa liền nhấm nháp vài khẩu, thật là làm nàng khen không dứt miệng. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân còn không có trở về, nàng chỉ có thể đem còn lại một chén lớn khấu lên đằng đến vừa mới nấu quá mặt nồi to ôn. Đại biểu tẩu tay nghề có thể so ta nương tay nghề khá hơn nhiều. Đồng thẩm bởi vì muốn đi chăm sóc sinh đôi tử, nhanh nhẹn ăn một chén lớn rửa rửa tay liền lại trở về phòng đi. Vây quanh ở bàn bát tiên thượng ba người, một bên ăn hương cay du bát mặt, một bên uống nước lèo. Tuy rằng mỗi người đều ra mãn chán hãn, cảm thấy trên người sảng khoái rất nhiều. Lý Nguyệt Quý cũng biết phương thị thân mình chịu không nổi cay, bất quá chút ớt cay lại cũng có thể khai vị ấm thân mình, cho nên nàng chỉ thả một chút làm phương thị ăn cái vị. Hiện tại thấy nàng ăn nhạc a, Lý Nguyệt Quý tự nhiên cũng là vui vẻ. Vài người chén còn không có buông, Hứa Kinh Vân liền mua một ít Lý Nguyệt Quý yêu cầu rau ngâm gia vị cùng thư tịch đã trở lại. Nghe thanh âm, Lý Nguyệt Quý chạy nhanh buông trong tay đồ vật đón đi ra ngoài. Nương tử, ngươi viết ở đơn tử thượng những cái đó gia vị ta đại để thượng đều mua được, chỉ là có chút tên quá cổ quái, có chút cửa hàng trưởng quầy nhóm nghe cũng chưa nghe qua. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày nói, tới gần tháng 6, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, này mỹ vị nhiều tiệm lẩu sinh ý không bằng trước mấy tháng sinh ý hảo. Lý Nguyệt Quý cân nhắc suy nghĩ làm 13 hương tôm hùm mua bán, cho nên nàng cấp Hứa Kinh Vân viết một chương thật dài đơn tử, làm nàng dựa theo nàng viết gia vị đi tiệm tạp hóa tìm mua trở về đi. Hứa Kinh Vân đem ngựa nhi đuổi tiến sân rác thượng lều, lại đem xe bản tử cùng bao dỡ xuống tới. Thấy Lý Nguyệt Quý đi vào nhà chính, hắn chạy nhanh chụp đánh vài cái trên người bụi đất, lại đi giếng bên kia múc nước uống lên điểm nước, có thể thấy được miệng khô đi, hắn mới xoay người đi vào nhà chính. Trước rửa rửa tay ăn một chút gì đi. Thấy hắn liền chậu tẩy quá cải trắng nước lạnh giặt sạch tay, Lý Nguyệt Quý lại nhìn không được nói rơi xuống hắn hai câu, nhìn hắn gật đầu đáp ứng bộ dáng, tự mình cũng không có tính tình. Trước để một chén nhiệt nước lèo qua đi, làm hắn ấm ấm dạ dày, lúc này mới mang sang tự mình để lại cho hắn du bát mặt. Biết Kim Nhã Nương cảm xúc hảo chút, hắn hướng về phía Lý Nguyệt Quý giơ ngón tay cái lên. Nàng là cái hảo cô nương, chỉ tiếc những cái đó hắc tâm can huynh trưởng tẩu tử nhóm không phải cái đồ vật. Ai? Chúng ta có thể giúp một phen là một phen đi. Lý Nguyệt Quý nói, nương tử ngươi an bài đi, nàng nếu muốn đi ngươi nhà mẹ đẻ cửa hàng hỗ trợ, ta xem cũng khiến cho. Đúng rồi, ta thật đói cực kỳ, ngươi nói rất đúng, ăn du bát mặt quả nhiên ăn rất ngon. Hứa Kinh Vân thật sự quá đói bụng, này sẽ đã sớm ném tôn quý ăn tướng, ngược lại ăn khởi kia chén du bát mặt tới thật sự cùng ăn ngấu nghiến dường như, thật là làm đứng ở một bên Lý Nguyệt Quý đau lòng hỏng rồi. Nương tử, ngươi đi trước ăn cơm, đợi chút ta lại cùng ngươi nói làm 13 hương tôm hùm sinh ý chuyện này. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quý nói, lại nói tiếp. Hôm nay hắn gặp được thật đúng là một cọc tiện nghi chuyện này, có cái sát đường nhị tầng cửa hàng cho thuê, tuy rằng năm đầu cũ chút, nhưng hắn tự mình tu bổ đảo cũng không đáng ngại. Quan trọng là, kia cửa hàng tiện nghi, nhị tầng còn có thể chủ người. Kim Nhã Nương ăn xong lúc sau, Phương Thị nói làm Kim Nhã Nương đơn giản thu thập một chút, làm nàng đi theo đi nhà nàng hảo vận đồ gỗ phường thủ công. Kim Nhã Nương cùng Phương Thị đi rồi lúc sau, Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý một người vội túi bụi, liền giúp đỡ thu thập cỏ rửa chén đũa, sau đó mọi việc vội xong, hắn mới lôi kéo Lý Nguyệt Quý cùng nhau vào nhà đi thương lượng như thế nào làm tôm hùm sinh ý. Nương tử, kỳ thật ta cảm thấy không cần đem tiệm lẩu toàn bộ sửa làm tôm hùm sinh ý, chúng ta có phải hay không đem tiệm lẩu một phân thành hai, một bộ phận làm tôm hùm sinh ý, một bộ phận còn làm cái lẩu sinh ý đâu, nếu ngươi cảm thấy như vậy. Quá tệ nói, ta nay cái nhưng thật ra gặp một cọc chuyện tốt nhi. Kia người trong Vương Quý nói là trước mấy tháng bàn hạ cửa hàng người đi huyện thành, lúc này mới trống trải xuống dưới. Ta đi nhìn, đoạn đường là tốt, liền dựa gần hướng thúc bọn họ bày quán cái kia đầu đường, phía tây chính là chợ cái kia Tiểu Kiều. Kia chung quanh tuy rằng không tính thể diện, khá vậy xem như sạch sẽ. Tiểu Kiều, nghe vậy Lý Nguyệt Quý trước mắt đột nhiên sáng ngời, vị trí kia cũng thật không tồi. Phải biết rằng, Tiểu Kiều tả hữu đều là bán tay nghề hoặc là chơi tạp kỹ người. Đám người nhiều hơn nữa thức ăn cửa hàng thiếu, chỉ có mấy cái mì phở quán đảo cũng ăn không ra cái gì tư vị tới. Đương nhiên hướng thúc cùng bà lẩu cay sạp ở bên kia sinh ý vẫn là không tồi. Hơn nữa nó phía đông chính là đuổi đại tập thời điểm mọi người thường đi nói nhi, dựa gần giao lộ, mặc kệ là đi ngang qua vẫn là tiểu thương, tuyệt không sẽ nhìn không thấy. Chỉ là phòng ở quá cổ xưa, tiền thuê nhưng thật ra không tính quá quý, nhưng nếu là cường ngạnh mua một chỗ địa phương, cũng không có lời. Hứa Kinh Vân tuấn mỹ nhíu lại, nói, tiền thuê nhiều ít. Lý Nguyệt Quý hỏi, chủ gia cũng là thật sự, một tháng 400 văn lại là không thể lại thiếu, 3 tháng một giao, này vẫn là ta chém giới mới cho ta hợp lý giá cả. Hứa Kinh Vân giải thích nói, một tháng 400 văn đảo thật không tính quá quý. Hiện tại nhà mình mấy cái cửa hàng tiến trướng vẫn là không tồi, cho nên Lý Nguyệt Quý mới có thể như vậy cho rằng đi. Như vậy đi, ngươi minh cái tặng Phương Tỷ Nhi đi Cẩm Tú khuê học, hai ta cùng đi tìm người trong Vương Quý, ta cũng tưởng nhìn một cái kia cửa hàng rốt cuộc như thế nào cổ xưa, nếu ta cảm thấy vừa lòng, chúng ta liền tiêu tiền trước phó cái 3 tháng đem kia cửa hàng cấp thuê xuống dưới, không chừng phải làm tôm hùm sinh ý, hoặc là có thể bán mì chua cay, bán du bát mặt đều được. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm ai cũng sẽ không ngại kiếm tiền nhiều, hơn nữa chính mình hiện tại có 2 nhi 1 nữ, bọn họ 2 vợ chồng cần thiết nỗ lực cấp bọn nhỏ tránh gia nghiệp đâu, trời biết hắn hoàng đồ bá nghiệp có thể hay không thành công, vẫn là trong tay có tiền ổn thỏa điểm đi. Tốt, ta đây minh cái mang ngươi qua bên kia nhìn một cái. Hứa Kinh Vân cười nói. Hứa Kinh Vân mặt trời xuống núi phía trước lại đi ra ngoài một chuyến, đem Phương Tỷ Nhi cấp từ Cẩm Tú khuê học tiếp trở về. Buổi tối thời điểm, Lý Nguyệt Quý làm rau xanh thịt khô cơm, lại cấp bọn nhỏ ngao gạo kê cháo, lại chuyên môn nấu mấy cái gà mái trứng, còn hầm một tiểu bùn thịt đồ ăn. Hơn nữa cách vách Âu Dương trưởng quầy ra đưa tới một con thơm ngào ngạt vịt nướng, cái này đại gia lại ăn cái nhạc a, nói vậy chờ hạ a một đám cái bụng nhi lưu viên. Lý Nguyệt Quý cùng Đồng Thẩm một người một cái ôm Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên, hai người phân biệt uy bọn họ ăn sền sệt gạo kê cháo, hiện giờ cai sữa gian nan kỳ. Một quá, hai đứa nhỏ đối ăn gạo kê cháo hoặc là màn thầu ra đều không có cái gì chống cự, dù sao đói bụng liền ăn, còn khá tốt mang. Ngày thứ hai mặt trời lên cao, thừa dịp ngày còn cao, phong không phải rất lớn, Hứa Kinh Vân liền trước đem Phương Tỷ Nhi đưa đi Cẩm Tú khuê học, giá xe ngựa lại trở về tiếp Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý thấy đem kia đối sinh đôi tử an trí thỏa đáng, thấy Hứa Kinh Vân ở cửa chờ, mới vừa rồi trở về phòng đi thay một bộ quần áo, mang theo chút bạc. Vụn mới vừa rồi theo tướng công Hứa Kinh Vân đi ra cửa, xem qua lúc sau, nàng cảm thấy cửa hàng nhưng thật ra nào đều hảo, tuy rằng không phải phi thường sạch sẽ, nhưng bên ngoài nhìn cũng là thể diện. Hơn nữa sát đường nhị tầng cửa hàng, chính là không hảo tìm đâu. Hai phương nói định rồi, Lý Nguyệt Quý tuy rằng cảm thấy Hứa Kinh Vân là cái khôn khéo cơ trí, nhưng là nàng vẫn là lo lắng sẽ nhà mình sẽ có hại, vì thế nàng lại giúp đỡ nhìn khế ước, lại tìm năm đầu cũ chuyện. Này, cùng người trong Vương Quý nói, Vương Quý gật gật đầu, giúp bọn hắn cùng quản sự nhi muốn rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như cửa hàng cũ quầy cùng bàn ghế, nhưng thật ra bạch cho các nàng dùng. Sau đó mới làm Hứa Kinh Vân cùng người ký kết khế ước. Bên trong chính là viết rõ ràng, trong phòng gia cụ cùng nhà bếp gia hỏa cái đều uổng phí cho bọn hắn. Tính toán tỉ mỉ, tế thủy trường lưu kia mới là nông gia sinh hoạt đạo lý. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình hiện tại là nông gia. Tức, vậy hẳn là tiêu tiền hoa ở lưỡi dao thượng, ra tay tự nhiên đến có chút chính xác. Hơn nữa ở Lý Nguyệt Quý đề nghị hạ, còn bỏ thêm một cái, nếu là ký ước tới rồi, bọn họ còn có ưu tiên cho thuê quyền lợi. Như thế chưa bao giờ nghe thấy. Cũng chưa thấy qua nhà ai bàn cửa hàng phụ nhân như vậy khó chơi cẩn thận, bất quá cũng không gì kém, có thể chỉ thuê cấp một nhà, cũng là tỉnh bọn họ này đó quản sự nhi kính nhi. Quản sự nhi cầm khế ước cùng tiền thuê rời đi, Hứa Kinh Vân cảm tạ người trong Vương Quý, cho người môi giới phí, cũng làm hắn đi về trước. Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý trong ngoài đánh giá này cửa hàng, bởi vì mới không ra tới không lâu, cho nên trong phòng cũng không có gì vẩn đục khó nghe mùi mốt. Dọn dẹp 1-2 ngày là có thể dọn lại đây mở cửa. Hiện giờ đại đường bàn ghế là tỉnh, thổ táo phòng nồi cũng còn có thể dùng, chỉ là chén đũa cùng tất cả dụng cụ còn muốn lại đặt mua. Nếu là tự mình ở chỗ này lại khai cái cửa hàng, chỉ sợ trong nhà gia sản là không đủ dùng. Ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, Lý Nguyệt Quý liền đem nên mua nên mang ở trong lòng tính kế một lần, này liền xả Hứa Kinh Vân vội vã đi ra cửa tuyển mua. Hứa Kinh Vân thấy tức phụ cao hứng, tự mình trong lòng cũng sinh ra rất nhiều vui sướng. Đến nỗi nói bị tức phụ đắn đo quản thúc, hắn lại cũng không cảm thấy nghẹn khuất. Đến nỗi đương gia, đó là làm hắn đương gia tự mình quyết định, hắn cũng phải hỏi hỏi tức phụ tâm ý. Lại nói này gác ở Thịnh Kinh, tức phụ trưởng quản nội trợ cũng là sử dụng. Huống chi, hiện giờ có người như thế vì tự mình lo lắng, hắn nào có không vui. Nếu không nói, những cái đó tự cho là đúng nam tử hán hán tử, 3 ngày 2 đầu ghét bỏ trong nhà tức phụ nhiều chuyện nhi hảo đắn đo người, cũng không nghĩ ngươi có cái gì tư cách nói như vậy, tức phụ vì ngươi chịu khổ bị liên lụy, như thế nào liền khó nói ngươi một hai câu, lấy cái chủ ý lại sao? Cái loại này gặp chuyện nhi một nhảy ba thước cao nam nhân, còn không bằng Hứa Kinh Vân như vậy có việc nhi biết cùng tức phụ thương lượng nam nhân đâu. Hứa Kinh Vân hai vợ chồng đi bộ mua không ít chén lớn, lại định rồi rất nhiều giấm gạo nước tương cùng đậu nành gì đó, chỉ chờ bán ra ngày kia cấp đưa qua đi. Hứa Kinh Vân thấy kiểu phía dưới đoán mệnh sạp sinh ý không tồi, liền nghĩ có phải hay không tìm cái đoán mệnh cấp nhìn xem hoàng lịch, ngày nào đó khai trương tương đối thỏa đáng, sẽ làm tài vận càng vượng một ít. Đem lấy lòng chén đũa cùng dụng cụ phóng tới cửa hàng trong phòng nhỏ, Hứa Kinh Vân mới đi hậu viện dắt xe ngựa, hai người chậm rãi từ từ hướng Hướng Thúc cùng Nhạc Thị lẩu cay sạp đi đến. Gì, như thế nào nay cái sinh ý không phải quá nhiều? Lý Nguyệt Quý xuống xe ngựa sau, đối Hứa Kinh Vân nói, khả năng chúng ta tới thời điểm, tới mua thức ăn người đều đã đi rồi đi. Hứa Kinh Vân cười suy đoán nói, ân, có lẽ đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy gật gật đầu. Hướng Ma cùng Nhạc Thị đã thấy được Hứa Kinh Vân mang theo Lý Nguyệt Quý hướng bọn họ thiết lẩu cay sạp bên này. Đại lang, đại lang tức phụ, các ngươi nay cái sao có rảnh tới chỗ này nhìn chúng ta? Hướng Thúc cười hỏi, còn không phải mấy ngày không thấy nhớ thương các ngươi hai vợ chồng già, hắc hắc. Lý Nguyệt Quý cười đáp, đại lang tức phụ ngươi tới vừa lúc, nay cái liền tính các ngươi hai vợ chồng không tới xem chúng ta minh cái sớm một chút thu sạp liền đi. Mỹ vị nhiều tiệm lẩu bên kia tìm các ngươi đâu, chúng ta có việc nhi tưởng cùng các ngươi nói, muốn cho các ngươi ra ra chủ ý. Nhạc Thị cười nói, bà ngươi có chuyện gì tưởng nói liền nói. Lý Nguyệt Quý cười đứng yên, nói, các ngươi khẳng định cũng nhìn thấy, thời tiết này càng thêm nhiệt, nhà ta buổi sáng trứng gà rót bánh sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng thật ra hiện tại cái này lẩu cay sinh ý không được, ta đánh giá nếu không phải thời tiết nhiệt, cho nên những cái đó hán tử nhóm đều đi mua hòe diệp lãnh đào ăn, hoặc là mặt lạnh. Ngôn ngữ chi gian, Nhạc Thị đối mấy ngày nay giảm xuống buôn bán ngạch rất là nháo tâm. Đúng vậy, đại lang tức phụ, chúng ta này lẩu cay sinh ý càng thêm không được, chỉ là cùng từ trước làm tương đối, nhưng là cùng phụ cận một ít mặt sạp một so, như cũ là chúng ta này lẩu cay sinh ý hảo. Chỉ là ta và ngươi bà lo lắng cuộc sống này một trường, lẩu cay sinh ý sợ là ở trời nóng làm không nổi nữa, cũng không biết các ngươi hai vợ chồng mỹ vị nhiều tiệm lẩu sinh ý như thế nào. Hướng Thúc gật gật đầu phụ họa, nói, ân, chúng ta cũng suy nghĩ muốn sửa làm tôm hùm sinh ý đâu, hiện giờ các ngươi đụng tới vấn đề, chúng ta vừa lúc bớt thời giờ cùng nhau thương lượng một chút. Lý Nguyệt Quý nghe vậy gật đầu, kỳ thật nàng cũng suy xét đến mấy vấn đề này, mới muốn ở về nhà phía trước lại đây nhìn một cái bà cùng Hướng Mã lẩu cay sinh ý làm thế nào. Kia tốt, quyết định, minh cái chúng ta sớm một chút thu quán, buổi trưa liền đi các ngươi kia ăn cơm trưa a. Hướng Mã cười quyết định, hành a. Bất quá là nhiều thêm hai phó chén đũa chuyện này, chúng ta đây hiện tại liền không quấy rầy các ngươi hai vợ chồng già làm buôn bán, tướng công, chúng ta về đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, Hứa Kinh Vân cười gật đầu, sau đó bọn họ cùng Hướng Mã hai vợ chồng cáo từ, lại lần nữa ngồi trên xe ngựa rời đi. Ngày kế sáng sớm, Hướng Mã cùng Nhạc Thị ở làm trứng gà rót bánh sinh ý lúc sau liền chạy nhanh thu quán. Lý Nguyệt Quý đem buổi trưa ăn cơm cùng thức ăn thiêu hảo, quay đầu lại dùng bếp lò nhiệt một lần có thể. Bà, Hướng Thúc, các ngươi uống trước khẩu trà, nga, trong chốc lát còn phải phiền toái bà đâu. Lý Nguyệt Quý cười nói, hành a, ta hiện giờ thân mình hảo, toàn thân đều có sự không song sức lực dường như. Nhạc Thị cười khanh khách nói, đúng rồi, các ngươi hôm qua cùng ta nói bán lẩu cay sinh ý không bằng từ trước hảo làm, ta suy nghĩ hay không có thể cho các ngươi làm lương bì bán đâu. Lý Nguyệt Quý cấp Hướng Mã cùng bà phân biệt đổ hai chén nước trà, cười nói, đại lang tức phụ, ngươi thật là hai ta mưa đúng lúc. Hướng Mã kích động nói, đúng vậy, ngươi Hướng Thúc nói không sai, hai ta tưởng nỗ lực giải quyết vấn đề, ngươi sáng sớm giúp chúng ta nghĩ kỹ rồi, thật tốt. Nhạc Thị nghe vậy trong lòng rất là cảm động, mặc dù là nhà mình thân khuê nữ, cũng bất quá như thế đi, đại lang tức phụ giúp bọn hắn nghĩ ra làm giàu điểm tử không nói, còn thi thoảng làm đại lang hướng ra đưa tới nàng đại tỷ ra loại mới mẻ rau dứa. Bởi vì bận về việc ra quán, trở về lúc sau đã rất mệt, nhà mình vườn rau chỉ là loại rau hẹ cùng rau xanh, mặt khác rau dưa đều rất ít loại, bởi vì muốn phí tâm tư chăm sóc. Nương, ta tức phụ vẫn luôn tốt như vậy, ngươi không biết sao? Ha ha, Hứa Kinh Vân cao hứng nói, hắn rất có một loại tự hào cảm giác, hắn càng là nhạc thấy chính mình. Tức phụ cùng hắn nương có thể mẹ chồng nàng dâu ở chung hòa hợp, một ngày này hắn rốt cuộc gặp được. Hướng Thúc, thời tiết càng thêm nhiệt. Ta cùng nương tử hôm qua đi thuê một kiện cửa hàng, cửa hàng vẫn là rất lớn, liền ở các ngươi ra sạp phụ cận, ta có thể dùng tấm ván gỗ cách ra một ít địa phương cho các ngươi ở bên kia bán trứng gà rót bánh cùng lương bì. Hứa Kinh Vân nhớ tới tối hôm qua Lý Nguyệt Quý cấp chính mình kiến nghị, giờ phút này hắn nói, hảo hảo, hướng. Má nghe vậy vội nói tốt, hắn đang lo thiên nhiệt sẽ đem hắn bảo bối nương tử Nhạc thị cấp phơi hắc đâu. Đại gia nói trong chốc lát lời nói, Lý Nguyệt Quý liền kêu Nhạc thị cùng đi thổ táo phòng học làm lương bì. Thổ táo phòng, bà, ngươi xoa một cái lớn như vậy cục bột, mềm cứng vừa phải là được. Lý Nguyệt Quý khoa tay múa chân một cái lớn nhỏ, đối với bà Nhạc thị nói. Bà Nhạc thị là quen làm mì phở, cho nên cục bột nắm chắc trình độ so Lý Nguyệt Quý cao nhiều. Đại lang tức phụ, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi, ta lập tức lộc. Nhạc thị không hề ôm Hứa Tắc Sinh, mà là đem Hứa Tắc Sinh một lần nữa thả lại Đồng Thẩm trong tay. Đồng Thẩm tiếp qua đi, hống vài tiếng Hứa Tắc Sinh, liền chậm rãi rời bước rời đi thổ táo phòng phụ cận. Tiếp theo, Nhạc thị rửa sạch sẽ tay, bắt đầu cùng mặt. Lý Nguyệt Quý sấn này biết công phu, đi ra thổ táo phòng đi cùng Hướng Thúc nói chuyện phiếm, hỏi những cái đó tới mua thức ăn hán tử nhóm có phải hay không đều thích ăn cay một chút. Hướng Thúc nói những người đó đều thích nhiều phóng ớt cay, rất ít người là không yêu ăn cay. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, bà Nhạc thị hòa hảo Lý Nguyệt Quý phải dùng cục bột, hỏi, đại lang tức phụ, mặt đã hòa hảo, hiện tại như thế nào lộng đâu? Lý Nguyệt Quý rửa tay, ấn một chút, thực không tồi, quả thật là mềm cứng vừa phải. Đặt ở thất thượng nửa canh giờ, Nhạc thị đi tìm tới một cái lồng, cấp bao lại, để tránh bị ruồi bỏ đinh. Nửa canh giờ lúc sau lại đến nhìn xem đi, ta đi trước ôm một cái bọn nhỏ. Lý Nguyệt Quý cười cùng Nhạc thị cùng nhau rời đi thổ táo phòng, bởi vì thổ táo phòng liền tính là buổi sáng độ ấm cũng là rất cao, phi thường nhiệt. Trong viện cây dâu miêu thượng cư nhiên ở năm nay dài quá dâu tằm, cái này cả nhà đều có lộc ăn. Tuy rằng không nhiều lắm, mới mấy cái, cho nên cảm giác càng là vô cùng chân quý. Năm nay Lý Hoa Hồng Nguyệt Quý tâm tư trừ bỏ ở bọn nhỏ trên người, còn đem tâm tư phân điểm ở cửa hàng kinh doanh thượng. Này đây, nàng không lo lắng này vài cọng cây dâu miêu, nhìn này đó cây dâu miêu, Lý Nguyệt Quý khóe môi ngoéo một cái, nàng cho rằng này đó thực vật có sinh mệnh, rất nhiều thời điểm, đều là cùng cây nông nghiệp bình đẳng đối đãi. Mà này đó cây dâu phảng phất cùng vườn rau dưa như vậy, như là có thể nghe hiểu Lý Nguyệt Quý lời nói dường như, một cái kính sinh trưởng tốt, đương nhiên Lý Nguyệt Quý dỗi dánh còn sẽ chủ động đi bắt sâu. Sau nửa canh giờ, Lý Nguyệt Quý đi tới thổ táo phòng, càng là nghiêm túc cẩn thận rửa tay, làm bà Nhạc thị lấy tới một cái đại bồn. Căn cứ cục bột lớn nhỏ, thả số lượng vừa phải thủy, sau đó đem cục bột bỏ vào trong nước, bắt đầu dùng sức tẩy mặt. Đương trong bồn thủy tẩy đến bạch, muốn đem cục bột mì toàn bộ tẩy ra tới, chỉ còn lại có mì căn. Vớt ra mặt gân lúc sau đó tìm sạch sẽ bản tử, đem đại bồn che lại, bắt đầu lắng động lại thời gian tương đối lâu, còn cần chờ đi. Trong nồi đã thả đủ lượng thủy, Hướng Thúc bắt đầu nhóm lửa. Hai cái canh giờ sau, đại gia ăn qua cơm trưa, Lý Nguyệt Quý đem lắng động lại tốt hồ rán, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng ngã vào bình bàn thượng, dùng ngày thường làm vằn thắn cán bột côn quán bình, sau đó đặt ở ngày thường trưng màn thầu dùng trưng thế thượng, đắp lên lồng hấp, bắt đầu lửa lớn trưng. Lý Nguyệt Quý trong lòng đánh giá ước chừng 3 phút như vậy, mới làm Nhạc thị cầm lấy lồng hấp. Một chương tinh oánh dịch thấu lương bị hơi nước vây quanh, xuất hiện ở các nàng trước mặt. Lý Nguyệt Quý cầm lấy hai khối trước đó chuẩn bị tốt ướt bố, cầm bình thiết bàn hai chỉ lỗ tai nhỏ, nhanh chóng phóng tới nước lạnh, ngay sau đó đem một khác chuẩn bị cho tốt hồ rán bình thiết bàn đặt ở trưng thế thượng, tiếp tục trưng. Vì phòng ngừa hồ rán dính vào bình trên mâm sắt, lại hơi chút xoát một ít ru ở mặt trên, làm tốt lương bì trải qua hạ nhiệt độ lúc sau, từ trong nước xách lên tới, đặt ở bên cạnh chuẩn bị tốt một cái đại trong bùn, chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc sau, lại cùng nhau phóng gia vị. Lý Nguyệt Quý lộng vài lần, liền chịu không nổi, này thổ táo phòng độ ấm thật sự có điểm cao. Nhạc thị thấy, săn sóc tiến lên nói, đại lang tức phụ, vẫn là để cho ta tới đi, như vậy nhiệt, đại lang tức phụ ngươi sao có thể chịu được, ta làm quán việc nặng, ta có thể chịu được, ngươi nhanh bên ngoài nghỉ một lát. Bà, ngươi thật tốt. Lý Nguyệt Quý cười đáp ứng rồi. Nghe vậy, Nhạc thị cười. Lý Nguyệt Quý đem công cụ giao cho Nhạc thị, lui ra phía sau vài bước, người bình thường thật đúng là làm không tới, nhưng là chính mình này bà vẫn là man cần mẫn, hiện tại càng là hiểu được vì người khác suy nghĩ, thật không sai. Lý Nguyệt Quý cầm lấy một chương đã làm tốt lương bì, dùng dao phay cắt thành một lóng tay khoan trường điều, đảo thượng nước tương giấm, phóng thượng muối cùng dầu vừng, dùng chiếc đũa gắp một ngụm, tinh tế phẩm vị lương bì hoạt lưu lưu vị, cảm thấy phi thường sảng hoạt ngon miệng. Nhớ tới trong nhà loại dưa chuột, Lý Nguyệt Quý liền xoay người đi ra thổ táo phòng, lại đi trong vườn hái được 7 điều dưa chuột, thả một tiểu rổ, xách hồi thổ táo phòng. Triệu thị vừa vặn rỗi rảnh, đã đi tới hỗ trợ nhanh tay nhanh chân đem dưa chuột tẩy hảo, dựa theo Lý Nguyệt Quý phân phó, cắt thành sợi mỏng. Cổ đại dưa chuột, không có nông dược, hoàn toàn có thể liền ra cùng nhau ăn. Không nghĩ giống hiện đại khi đó, cả ngày nhìn đến có độc dưa chuột, to ra tể loại dưa hấu, còn có phun rất nhiều không biết tên nông dược. Hiện đại có như vậy nhiều hình thù kỳ quái bệnh tật, cùng đồ ăn có rất lớn quan hệ đi. Lý Nguyệt Quý đi nghỉ một lát, sau đó cùng Hứa Kinh Vân, Hướng Thúc nói lên có thể bán thế nào lương bì, đương nhiên trứng gà rót bánh tiếp tục bán, dù sao mỗi ngày buổi sáng trứng gà rót bánh sinh ý là tốt nhất. Hứa Kinh Vân nói trong chốc lát muốn đi tiếp Phương Tỷ Nhi trở về, Lý Nguyệt Quý liền làm hắn mau đi. Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, Lý Nguyệt Quý lại đi thổ táo phòng. Thổ táo phòng, Nhạc Thị vừa lúc đem dư lại lương bì toàn làm tốt, Nhạc Thị chiếu Lý Nguyệt Quý bộ dáng, đem lương bì thiết hảo đặt ở cái đĩa, mặt trên gia vị, cũng là dựa theo vừa rồi Lý Nguyệt Quý như vậy điều. Vừa thấy đến một cái khác trong bùn còn có mì căn, như thế nào đem thứ này quên hết, này mì căn nấu chín đặt ở lương bì bên trong, phi thường ăn ngon. Vừa lúc bên cạnh ở thiêu nước sôi, Lý Nguyệt Quý đem mì căn xé đến điểm nhỏ, ném ở trong nồi mặt bắt đầu nấu, bên tai chuyển đến Hứa Kinh Vân kêu Phương Tỷ Nhi đi rửa tay thanh âm, nga, bọn họ cha con hai đã trở lại. Gặp mặt gân thực mau liền nấu chín, Lý Nguyệt Quý đem mì căn đặt ở trong nước làm lạnh lúc sau, cắt thành mì căn đinh, mỗi cái mâm bên trong thả một nắm mì căn, một nắm dưa chuột, lại đặt chút xào tốt đậu phộng. Đậu nành mầm chờ phụ liệu Lý Nguyệt Quý cho mỗi người thịnh một mâm sau, đặt ở đại trên khay bưng đi ra ngoài. Hướng Thúc, dùng chiếc đũa đem mặt trên gia vị, dưa chuột, đậu nành mầm A, đậu phộng A mì căn quấy một chút ăn, hương vị càng tốt đâu. Lý Nguyệt Quý bắt đầu đem mâm đồ vật trở mình một phen, Nhạc Thị, Hướng Thúc bọn người đi theo học. Dùng chiếc đũa khơi màu một rúm ra ở đựng đầy hồng lượng sa tế trong chén mỹ mỹ một chấm, nếu ngại không đã hiền lại dùng cái muỗng đào một đại muỗng ớt cay ra tới, hồng hồng, du du, cùng nhau xối đến gia thượng, trắng tinh mễ ra, hồng lượng sa tế, không đợi nhập khẩu kia phát mũi mùi hương cũng đã thèm dân cư thủy chảy dòng, quấy đều nếm một ngụm, gia gân nói, khẩu vị chua cay, tiên hương dị thường. Nhân gian mỹ vị bất quá như vậy, giờ phút này, không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy, tư lưu, thanh âm, ăn thật sự là vui vẻ, đặc biệt là Phương Tỷ Nhi, khơi mào một cây lương bì đầu, hướng trong miệng hút, thanh âm lớn nhất, những người khác ăn tương tuy rằng hảo một chút, nhưng thanh âm còn tính tiểu đi. Nương, ta còn muốn lại ăn một chén. Phương Tỷ Nhi đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý nhìn, nàng nói, Phương Tỷ Nhi, này lương bì a. Tiểu hài tử ăn nhiều sẽ bụng đau, nương về sau thường xuyên làm cho ngươi ăn, nhưng một lần không thể ăn nhiều. Ngươi nếu là không nghe lời, nương về sau không bao giờ cho ngươi làm. Lý Nguyệt Quý nhìn giống cái có điểm mập lên Phương Tỷ Nhi, không nghĩ làm nàng ăn quá nhiều, cho nên hù dọa nàng nói. Phương Tỷ Nhi lập tức buông xuống chiếc đũa, dầu mỡ miệng ở Lý Nguyệt Quý trên mặt hôn một cái. Nương, ta nhất định Nhi ngoan ngoãn mà nghe lời, ngươi về sau còn phải cho ta làm lương bì nha. Nhìn đến Lý Nguyệt Quý trên mặt một cái dầu mỡ giấu mũi, đại gia cười ha ha lên, chỉ có Lý Nguyệt Quý một người dở khóc dở cười, nàng thật lấy cái này bảo bối khuê nữ không có biện pháp.